Lý Bân cho rằng chưa từng có như vậy kích thích quá, kia tuyết trắng phần mờ u, mình mông vô bờ rừng đen bên trong có một đầu màu hồng phấn động thịt tại khe sâu trung ương. Lý Bân dùng tay ôn nhu vặn bung ra Thẩm Hàm tuyết trắng phần mờ u, dùng ngón tay kéo mở hai miếng trắng hồng sắc mềm mại môi âm hộ hướng bên trong thăm dò, hồng phấn tiểu lỗ thịt thẹn thùng tựa như run rẩy, rất nhiều lóng lánh màu trắng bọt biển chất lỏng đã dính đầy ngón tay của ta. Không lâu, Lý Bân liền cảm thấy tay ngón tay bị cái gì vậy chặn đường đi, là Thẩm Hàm màng trinh. Thẩm Hàm dù sao cũng là xử nữ, tiểu huyệt còn chưa bao giờ bị người khác cầy cấy, trong suốt màng trinh liền xuất hiện ở Lý Bân trước mắt. Lý Bân có thể cảm giác được chính mình Lý Bân hô hấp ồ ồ rất nhiều. Đang thưởng thức hoàn Thẩm Hàm màng trinh về sau, Lý Bân dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm Thẩm Hàm tuyết trắng phần mờ u. Lý Bân dùng côn thịt thỉnh thoảng xẹt qua hai chân ở giữa đóng chặt màu hồng phấn tiểu huyệt. Côn thịt thượng truyền đến Thẩm Hàm xử nữ âm hộ phát tán ra lửa nóng nhiệt độ cơ thể cùng ướt át xúc cảm. Lý Bân đem côn thịt trọi vào tiểu huyệt, hơi chút quất cắm sau đó, phần hông dùng sức va chạm. Một trận lửa nóng mềm mại kẹp hút cảm cùng bao bọc cảm lập tức thổi quét mà đến. Khô nóng ướt át tiểu huyệt, lập tức nuốt sống Lý Bân côn thịt, tiểu huyệt kẹp hút phía dưới, trực tiếp đem Lý Bân kiên đính côn thịt ngay ngắn nuốt hết, nhất thịt rốt cuộc. Ha ha, Thẩm Hàm thoải mái dễ chịu ngửa đầu phát ra một tiếng phóng thích rên rỉ, ý thức được chính mình âm thanh quá vang sau đó, lại lập tức che miệng của mình, ngửa đầu ngây thơ chừng hai mắt hưng phấn nhìn dưới hông hai người giao cấu trung tâm. Nhìn côn thịt trượt vào mình lỗ lồn, hoàn toàn biến mất ở tại chính mình bên trong thân thể, Thẩm Hàm hưng phấn đầy mặt chướng hồng, hô hấp dồn dập từng ngụm thở gấp, hai tay gắt gao nắm một bên ga giường, hai chân càng là gắt gao kẹp chặt Lý Bân vòng eo, hình như rất sợ con rể Lý Bân lúc này lại rút đi ra ngoài, làm nàng ngứa ngáy khó nhịn huyệt dâm lại lần nữa trở về hư không. Chương 175 quất cắm nhạc mẫu tiểu huyệt. Tiểu Bân, ha ha, ha ha, Tiểu Bân, mẹ không được. Mẹ chịu không nổi, ta, thật thoải mái, phải chết rồi, mẹ muốn khoái chết rồi. Ha ha, Tiểu Bân, cho ta, ta, gạch nối dài gạch nối dài. Thẩm Hàm lắc đầu, mê ly si ngốc kiềm chế rên rỉ, sung túc thân thể yêu kiều lỏng khỏm, cắn chặt môi si ngốc nhìn Lý Bân côn thịt chậm rãi theo chính mình huyệt dâm chung rút ra, rồi sau đó hung hăng lại lần nữa cắm vào. Xì, một tiếng dâm đãng hết giận âm thanh lên. Thẩm Hàm lỗ lồn nội xúc tích dâm thủy, lập tức phun tung tóe đi ra. Cưng rắn xương tấy côn thịt nhất thịt rốt cuộc, thắng đến Thẩm Hàm lỗ lồn. Thẩm Hàm si ngốc nhìn con rể côn thịt tại mình lỗ lồn bên trong quất cắm, kia cưng rắn mê người côn thịt lần lượt tại chính mình huyệt dâm trung tiến lui lui, trong mắt chớp động kinh hãi và cuồng nhiệt quang mang. Tính là đến thời điểm này, Thẩm Hàm cũng vẫn là như trước không thể tin, chính mình lại đang cùng con rể của mình thâu hoan thông dâm. Chính mình thế nhưng chẳng biết xấu hổ, dâm đãng hạ tiện cùng con rể của mình thông dâm, tại trong nhà lén lút cùng con rể đã xảy ra tính quan hệ. Nhìn tội kia ác côn thịt tại dâm đãng huyệt dâm chung liều mạng tiến lui lui, Thẩm Hàm cảm giác đây hết thảy đều giống như là đang nằm mơ. Loại kích thích này yêu đương vụng trộm, liên tục không ngừng kích thích Thẩm Hàm tâm lý. Tại si ngốc khoái cảm bên trong, Thẩm Hàm không có áy náy cùng tội ác, ngược lại tràn ngập hưng phấn cùng kích thích. Loại này vi phạm đạo đức khoái cảm, làm Thẩm Hàm tìm đến biến thái thỏa mãn cùng kích tình, nhìn con rể tuổi trẻ tràn ngập sinh lực thân thể, Thẩm Hàm càng giống như cảm giác chính mình tìm về thanh xuân, tìm về xanh miết năm tháng kích tình. Khoảnh khắc này, cùng con rể giao cấu không chỉ là ân ái, mà là làm Thẩm Hàm tìm về chính mình, tìm đến cái loại này khó có thể nói tố kích tình. Ha ha, ta muốn, ta muốn, ta muốn ngươi, bảo bối, tốt bảo bối. Ta muốn ngươi, ta, Thẩm Hàm vong tình rên rỉ, hai tay bắt lại Lý Bân hai tay, tùy theo Lý Bân côn thịt tại trong tiểu huyệt tiến lui lui, hưng phấn mà si mê cao giọng dâm đãng kêu la ha ha. Thiên A, Thiên A, Thiên A, rất thư thái, cứng quá, tốt đỉnh, chất đầy, bị tiểu Bân đại côn thịt chất đầy, rất thư thái, Thiên A, như thế nào thư thái như vậy, ta từ trước đến nay không như vậy thích quá, tốt kích thích, ha ha. Bị con rể côn thịt chất đầy. Mẹ, mẹ, ta, quá điên cuồng. Thiên A, phải chết rồi. Thiên A, muốn khoái chết rồi. Tiểu Bân, dùng sức thịt mẹ, dùng sức ha ha, ha ái ca, dùng sức thịt ta, dùng sức thịt mẹ huyệt dâm. Mẹ muốn ngươi, muốn ngươi. Khoa suy, Lý Bân chậm rãi quất cắm nhạc mẫu Thẩm Hàm lỗ lồn côn thịt tại tuyệt vời khoái cảm dưới sự kích thích, bắt đầu tăng thêm tốc độ quất cắm nhạc mẫu tiểu huyệt. Ẩm ướt trực thông thuận lỗ lồn, dễ dàng liền có thể nhất thịt rốt cuộc, mỗi một lần đều có thể thông thuận đẩy vào thầm hàm miệng tử cung. Lý Bân song tay đè chặt thầm hàm một đôi màu mỡ thành thục nhũ, đem thầm hàm sung túc tuyết trắng chân ngọc ôm tại trong ngực, côn thịt hướng về thầm hàm lỗ lồn hai cạn nhất sâu bắt đầu dồn dập quất cắm. Chỗ đó là dựng dục thê tử Ôn Huyền cùng hai cái cô em vợ tử cung. Mỗi lần quy đầu đâm vào nhạc mẫu lỗ lồn chỗ sâu, chống đỡ nhập nhạc mẫu tử cung, Lý Bân liền giống như đồng thời tiến vào thê tử cùng hai cái cô em vợ lỗ lồn, trong lòng ảo tưởng Ôn Lam cùng Ôn Đình mạn diệu thướt tha dáng người cùng tràn đầy thanh xuân sinh lực đồng thể, còn có kia mê người mỹ mạo, Lý Bân trong lòng dục hỏa, liền càng thêm không kiêng nể gì hừng hực thiêu đốt. Nhạc mẫu phong tao phóng đãng dâm đãng rên rỉ, càng là cho Lý Bân một loại mãnh liệt chinh phục cảm giác, đã từng cao cao tại thượng trưởng bối, hiện tại lại trở thành chính mình dưới hông Huyền truyền hầu hạ pháo cái, Lý Bân trong lòng cảm giác thành tựu, càng là không lời nào có thể diễn tả được. Ôn Huyền cùng Ôn Lam đều thừa kế mẫu thân mỹ mạo, cùng nhạc mẫu thầm hàm phi thường rất giống, ba người nhất đứng chung một chỗ, quả thực giống như là ba tỉ muội. Mà Ôn Đình lại càng giống như là nhạc phụ một chút, nhưng là nhạc mẫu thầm hàm mặt mày ở giữa cái loại này mê người khí chất, nhưng cũng di truyền cho Ôn Đình. Bốn cái nữ nhân, mặt mày ở giữa khắp nơi đều lộ ra một loại rất giống. Chỉ là quất cắm thầm hàm, Lý Bân liền giống như tìm đến cùng ba tỉ muội ân ái thật lớn lạc thú. Lý Bân hưng phấn quất cắm nhạc mẫu thầm hàm, nhưng trong lòng ảo tưởng nhạc mẫu cùng thê tử, hai cái cô em vợ cùng một chỗ cùng chính mình trần trụi ở trên giường quay cuồng. Trước mắt thầm hàm diện mạo, khi thì biến thành Ôn Huyền, khi thì có làm Lý Bân nghĩ đến Ôn Lam cùng Ôn Đình. Kịch liệt quất cắm càng ngày càng hung mãnh. Lý Bân hự hự đầu đầy mồ hôi nằm ở nhạc mẫu trần trụi đồng thể thượng vong tình phát động xung kích. Chương 176 địch thời điểm thoải mái a. 3, 3, 3, 3, phần hông không ngừng va chạm thầm hàm màu mỡ tuyết trắng mông lớn, thanh thúy thân thể va chạm âm thanh, giống như là tại vỗ tay bình thường thanh thúy vang dội. Thiên a, thiên a, cứng quá, nóng quá, tốt mãn, a, mẹ không được, Tiểu Bân, dùng sức, đừng có ngừng, mẹ muốn tới rồi, a, ha ha, muốn tới rồi, ha ha, cho ta, Tiểu Bân, cho ta. Tùy theo Lý Bân quất cắm càng ngày càng hung mãnh, kia cứng rắn như sắt côn thịt lần lượt tải ẩm ướt trượt tiểu huyệt tiến tiến lui lui, phát ra ba ba ba va chạm tiếng cùng cô suy dâm đãng phun nước âm thanh, thầm hàm thích toàn thân đều tại co giật, hư không tịch mịch đã lâu lỗ lồn, càng là sinh lực mười chân không ngừng kẹp hút Lý Bân côn thịt, tựa như phải Lý Bân đản đản đều phải một ngụm hút đi vào bình thường không ngừng kẹp hút Lý Bân côn thịt. Thầm hàm thân thể càng là tùy theo Lý Bân quất cắm, từng đợt co quắp lên. Hạn hán đã lâu tiểu huyệt, tại Lý Bân lửa nóng kiên đính côn thịt quất đâm, cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm. Bảo thủ kiên trì thầm hàm đời này, chỉ có quá trượng phu một cái nam nhân, mà trượng phu Ôn Hưng sinh lại là một cái dương vĩ nam nhân. Liền đứa nhỏ, cũng là thông qua ống nghiệm hài nhi sinh ra, có đoạn thời gian dẫn theo trượng phu đi kiểm tra, tinh trùng chất lượng không có vấn đề, chính là cứng rắn không được. Mà con rể cứng rắn như sắt, nhiệt tính như lửa côn thịt, lại kiên cố hữu lực không ngừng va chạm nàng mẫn cảm đào nguyên, lần lượt đem kỳ diệu tê giải khoái cảm đưa hướng toàn thân của nàng, loại này liên tục và cường tráng va chạm, làm thầm hàm bị đụng toàn thân lắc lư, vú to loạn chiến đồng thời, linh hồn đều tốt như muốn bị đụng phải đi ra. Loại này kỳ diệu khoái cảm, thầm hàm nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được quá. Có lẽ là bởi vì thầm hàm chưa từng có ân ái quá, lại có lẽ là cùng nàng yêu đương vụng trộm nam nhân là con rể của nàng. Hoặc là bởi vì Lý Bân cứng rắn lửa nóng côn thịt thực sự quá hữu lực, thầm hàm rất nhanh liền tại Lý Bân quất cắm hạ cảm nhận được từng đợt kỳ diệu tê dại, âm đạo càng là bị quất cắm khoái cảm kích thích một trận co giật. Một loại trước nay chưa từng có kỳ diệu khoái cảm thổi quét quay cuồng, hừng hực khí thế, tại thầm hàm bên trong thân thể phát tiết xung kích, giống như điện lưu vậy thổi quét toàn thân. Cuối cùng, thầm hàm hoàn toàn tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái vong ngã, gắt gao che lấy miệng của mình tay một trận run rẩy. Một cỗ phóng thích khoái cảm đột nhiên do như núi lửa phun trào bình thường tiết ra. Thiên A, Thiên A, sao lại thế này? A, Thiên A, sao lại thế này? A, ha ha ha, không được, Tiểu Bân, mẹ không được, mẹ muốn bay, muốn bay. A, a a a, ha ha, gạch nối dài gạch nối dài. Tùy theo Lý Bân đột nhiên một cái hung ác cắm vào, chính ba cạn một sâu dồn dập quất cắm thầm hàm côn thịt đột nhiên nhất thịt rốt cuộc. Hoàn toàn đâm vào thầm hàm âm đạo,

lại có cái nào nữ nhân không ham tiền? Cho dù có, vậy có tiền sau đó, cũng có thể dùng tiền chế tạo rất nhiều điều kiện làm chính mình công lược nữ nhân. Điện ảnh Cà Chua Thủ Phủ Trung Hạ Trúc không ham tiền, nhưng là Vương Nhiều Cá theo đuổi Hạ Trúc thời điểm sở hữu lãng mạn cùng cơ hội, lại cái nào không là cần phải tiền. Không có tiền, Hạ Trúc bạn trai bình thường xa cũng sẽ không làm cái loại này vô sỉ sự tình làm Hạ Trúc ghét bỏ mà chia tay. Không có tiền, kia một chút cảm động Hạ Trúc hình ảnh, Vương Nhiều Cá cũng xây dựng không ra. Hạ Trúc không ham tiền nhưng Vương Nhiều Cá cảm động nàng từng cái chớp mắt đều phải tiền. Tiền chính là cái này xã hội tốt nhất đồ vật. Không có người ngại nhiều tiền. Mà thứ 4 cái tuyển hạng, tăng cường tính năng lực 20 điểm, liền trực tiếp là đem chính mình biến thành bạn trai cấp bậc vượt xa người thường tính năng lực người, đối với đến tiếp sau dạy dỗ đã công lược thành công nữ nhân, phải có thật lớn trợ giúp. Mấy cái này tuyển hạng, đều là Lý Bân thèm nhỏ nước dãi khen thưởng. Hệ thống, này thứ 5 tuyển hạng, ngẫu nhiên là có ý gì? Là ngẫu nhiên cấp cho khen thưởng sao? Vẫn có cái gì độc đáo địa phương? Lý Bân do dự tại trong não hỏi hệ thống nói. Ngẫu nhiên tuyển hạng là hệ thống tiến hành một lần ngẫu nhiên rút thưởng, đạt được khen thưởng không xác định, chẳng phải là tại cái khác 4 cái tuyển hạng bên trong ngẫu nhiên rút ra. Ngẫu nhiên đạt được khen thưởng, ngài có khả năng đạt được 1.000 vạn tiền mặt, cũng có khả năng không thu hoạch được gì, có khả năng đạt được nghịch thiên kỹ năng, cũng có khả năng đạt được không dùng được kỹ năng. Mặt khác, ngẫu nhiên tuyển hạng tại rút ra khen thưởng thời điểm cũng có khả năng mở ra bạo kích, làm ngài đạt được gấp đôi khen thưởng. Nga, như vậy kích thích, còn có cơ hội đạt được 1.000 vạn tiền mặt, còn có bạo kích, có chút thú vị. Lý Bân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi. Cái này ngẫu nhiên tuyển hạng, đối với hắn mà nói vẫn là vô cùng có lực hấp dẫn. Cùng với rối rắm ở phía trên 4 cái khen thưởng tuyển hạng, Lý Bân ngược lại càng yêu thích bác nhất bác. Chương 179 Thế thân búp bê khen thưởng. Hệ thống, ta đây tuyển chọn thứ 5 tuyển hạng, ngẫu nhiên rút ra khen thưởng. Lý Bân hít sâu một hơi, tại trước mắt hệ thống hình chiếu trong hình ảnh lựa chọn ngẫu nhiên tuyển hạng. Ký chủ đã chọn trạch ngẫu nhiên rút ra khen thưởng. Hệ thống đang tại vì ngài ngẫu nhiên rút ra khen thưởng. Tùy theo Lý Bân tuyển chọn hậu truyện đến hệ thống điện tử tổ hợp thanh âm, Lý Bân trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái hơi mở đại luân bàn. Luân bàn rất nhanh chuyển động phía dưới, từng đạo nhiều màu vầng sáng nhanh chóng chuyển động, hình thành một cái nhiều màu lốc xoáy. Đinh, đạt được bảo kích khen thưởng, lần này rút thưởng đạt được 2 lần rút thưởng cơ hội. Đinh, rút thưởng hoàn thành, đạt được văn học chuyên tâm khen thưởng. Ngài tại văn học thượng trình độ được đến tăng lên. Tùy theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Lý Bân chỉ cảm thấy đầu thật giống như bị thể hồ quán đính bình thường rót vào đại lượng tri thức. Rất nhiều văn học chuyên nghiệp sinh mới có thể học tập đến tri thức bị một tia ý thức rót vào Lý Bân trong đầu. Các loại tu từ thủ pháp, các loại sáng tác kỹ xảo, các loại lịch sử tri thức, các loại thi từ ca phú, lập tức rót đầy Lý Bân đầu, làm Lý Bân đột nhiên cảm giác chính mình lọt vào tri thức hải dương. Tiếp tục tiến hành bạo kích rút thưởng. Màu sắc rực rỡ thần kỳ luân bàn lại lần nữa chuyển động, làm Lý Bân hưng phấn tâm lại lần nữa tùy theo luân bàn chuyển động căng thẳng lên. Lúc này đây, là cái gì khen thưởng? Lý Bân khẩn trương nhìn chằm chằm trước mắt luân bàn, trong lòng vô cùng mong chờ. Tùy theo luân bàn chậm rãi dừng lại, trong não lại lần nữa vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, bảo kích rút thưởng hoàn thành, chúc mừng ký chủ đạt được đặc thù khen thưởng, thế thân búp bê có thể sử dụng số lần 1. Thế thân búp bê? Đây là cái gì quỷ? Vẫn là đặc thù khen thưởng. Có ích lợi gì? Lý Bân trong não lập tức tràn đầy dấu chấm hỏi. Cái này khen thưởng thực sự quá đặc thù, làm Lý Bân cảm thấy có chút không biết làm sao. Thế thân búp bê có thể cho bị người làm phép cảm động lây thần kỳ búp bê, sử dụng khi thế thân búp bê sẽ biến thành bị người làm phép bộ dáng, ngài có thể lạc vào cảnh giới kỳ lạ xuất hiện ở tại mục tiêu bên cạnh, bất cứ lúc nào chỗ nào, ngài đối với thế thân búp bê bất kỳ cái gì hành động, đều làm cho đối phương cảm động lây, nhưng là đối phương không thể phát hiện sự tồn tại của ngươi. Nhắc nhở nên khen thưởng chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng xong sau liền biến mất, sử dụng khen thưởng cùng công lực mục tiêu phát sinh quan hệ, còn chưa xong thành công lực nhiệm vụ. Nghe được hệ thống giải thích, Lý Bân lập tức gương mặt mộng bức. Còn có thể chơi như vậy. Hệ thống này, thế nhưng còn có loại này nghịch thiên khen thưởng.

nên như thế nào đối mặt Tiểu Uyển ba hắn. Tiểu Bân, ta phải sợ, chúng ta không nên như vậy. Đều tại ta nhịn không được, đều tại ta quá tịch mịch, đều là của ta sai. Ta thật là một dâm đãng nữ nhân, ta không xứng làm một cái mẫu thân, không xứng làm một cái thê tử. Ta, Thẩm Hàm đột nhiên che mặt nức nở, sợ tới mức Lý Bân không khỏi nhất nhảy. Sự tình đều xong xuôi, sai cũng đã sai rồi, hết thảy đều đã không thể vãn hồi. Nhạc mẫu hiện đang hối hận, còn kịp sao? Nói những cái này, thì có ích lợi gì? Sai lầm lớn đã chú thành, trên đời không có đã hối hận. Lý Bân có đôi khi thật không rõ những cái này nữ nhân, vừa mới còn happy vô cùng, hô to muốn con rể đại côn thịt thịt chết nàng đâu. Thích xong rồi đã cảm thấy áy náy, cảm thấy tội ác rồi hả? Nữ nhân, thật đúng là giỏi thay đổi, trở mặt so lật sách còn nhanh. Lý Bân nhất thời cũng không biết phải an ủi như thế nào nhạc mẫu, chỉ có thể có chút lúng túng khó xử nhỏ tiếng an ủi mẹ. Việc này không trách ngươi, là ta quá xúc động, sự tình đã xảy ra, bây giờ nói những cái này cũng không dùng, chỉ cần chúng ta không nói ra đi, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, không thể có chuyện gì tình. Tiểu Uyển cùng ba ba bọn hắn sẽ không biết. Tiểu Bân, mẹ có phải hay không thực dâm đãng, ngươi có phải hay không cảm thấy mẹ thực tao, thực hạ tiện, ta thật không biết ta vì sao có thể như vậy, ta như thế nào sẽ cùng con rể của mình làm loại chuyện này. Này quá điên cuồng, Thẩm Hàm đột nhiên lại có chút tội ác hỏi Lý Bân nói. Làm sao biết chứ, mẹ, đừng loạn nghĩ, chúng ta như vậy cũng không rất tốt nha, chỉ cần không nói ra đi, không bị người khác biết là được. Ba thường xuyên không ở nhà, người tịch mịch cũng rất bình thường, đều là người bình thường, đều có nhu cầu, nhất thời xúc động phạm điểm sai không có gì. Người cũng không áy náy, Lý Bân an ủi nức nở Thẩm Hàm, leo đến Thẩm Hàm bên người ôm Thẩm Hàm. Đem Thẩm Hàm ôm nhập trong ngực. Ta chính xác là điên rồi. Ta hiện tại thật hối hận. Tiểu Bân, chúng ta không nên như vậy. Tiểu Bân, ngươi mau trở về đi thôi. Đợi sau khi Tiểu Uyển nếu tỉnh không nhìn thấy ngươi, vậy khẳng định hoài nghi. Đến lúc đó lại kinh động Tiểu Lam cùng Tiểu Đình, chúng ta đây thì phiền toái. Chúng ta về sau không thể như vậy. Thẩm Hàm lo lắng hãi hùng đẩy ra Lý Bân, sợ hãi đối với Lý Bân nói. Thật tốt tốt. Mẹ, ta đây đi về trước rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm. Thịt xong rồi nhạc mẫu, Lý Bân vốn đã cảm thấy có chút đần độn vô vị, hiện tại mệt mỏi chỉ muốn nhanh chút đi ngủ. Thẩm Hàm làm chính mình đi, Lý Bân tâm lý ngược lại ước gì lập tức trở về gian phòng ngủ. Tiểu Bân, đợi đã nào, Lý Bân vừa mới đứng lên, Thẩm Hàm liền đột nhiên duỗi tay kéo lấy Lý Bân, gương mặt xấu hổ đối với Lý Bân khẩn trương nói Tiểu Bân, hôm nay sự tình. Ngươi coi như cái gì cũng không phát sinh quá. Được không, chúng ta đều đã quên hôm nay chuyện này. Tốt, được không? Đây là muốn xách quần không nhận người. Lý Bân bĩu môi, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Không nhận sẽ không nhận thức a, dù sao mình bây giờ thích cũng thích đến. Lý Bân cũng không tin, có thể có lần thứ nhất, nhạc mẫu về sau còn có thể cự tuyệt chính mình. Đã biết, mẹ, hôm nay chuyện này, ta đương không có gì cả phát sinh quá. Ngươi nghỉ ngơi sớm, ta đi về trước. Lý Bân gật gật đầu, an ủi đưa thay sờ sờ Thẩm Hàm đầu. Tiểu Bân, Thẩm Hàm đột nhiên đứng dậy ôm chặt lấy Lý Bân, tại Lý Bân khuôn mặt hôn một cái, rồi sau đó lập tức xấu hổ thả ra Lý Bân đẩy Lý Bân một phen nói Tiểu Bân, vậy ngươi mau trở về đi thôi. Đừng làm cho Tiểu Uyển phát hiện. Chương 184 dạy dỗ nhạc mẫu nhiệm vụ. Lý Bân lén lút sờ trở lại phòng ngủ. Lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn thời gian, rằng con nửa buổi tối, hiện tại cũng đã 3 giờ sáng nhiều giờ. May mắn này thời kỳ Ôn Huyền vẫn luôn ngủ, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Hiện tại nghĩ, Lý Bân còn thực sự có một chút nghĩ mà sợ. Nếu Ôn Huyền tại quá trình này trung rời giường đi tiểu, phát hiện chính mình không ở, vậy chuyện này nhi liền nháo lớn rồi. Buổi tối chuồn ra phòng ngủ, tại trong nhà cùng nhạc mẫu yêu đương vụng trộm, việc này vẫn là quá kích thích quá nguy hiểm. Về sau loại sự tình này vẫn phải là tiết chế điểm mới là. Lý Bân cẩn thận nằm tại trên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ Ôn Huyền. Xác định Ôn Huyền ngủ rất say sau đó, lúc này mới thở ra một cái thật dài. Mở ra hệ thống thùng vật phẩm, nhìn thùng vật phẩm chung thế thân búp bê, Lý Bân trong lòng bắt đầu cân nhắc chơi như thế nào cái này kỳ diệu đạo cụ. Chỉ dùng để đồ chơi này trước cùng cô em vợ Ôn Lam thích một chút. Hay là trước tại Ôn Đình cô gái nhỏ này trên người đến một phen. thật đúng là làm người ta rối rắm. Đỗ Bân bạn gái Ngô Ngân Yến cũng không tệ, Lý Bân cũng trong lòng mơ ước vô cùng. Cô em vợ Ôn Lam không thể nghi ngờ là tối mê người, Lý Bân hiện tại tối tha thiết ước mơ, vẫn là chính mình cái này cô em vợ. Chẳng qua, cô em vợ Ôn Lam bây giờ cùng chính mình độ thân mật đã rất cao, Lý Bân có cảm giác mình và Ôn Lam cũng chính là lâm môn một cước sự tình. Chỉ cần một cái thích hợp cơ hội, cùng Ôn Lam phát sinh quan hệ, cũng không giống như nan. Trong lòng nghĩ, Lý Bân đột nhiên cảm giác một trận buồn ngủ tập kích đến, không khỏi mí mắt trầm xuống, ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, mới ngủ hơn 3 giờ Lý Bân liền bị Ôn Huyền kêu. Đẩy hai cái mắt quầng thâm có chút mơ hồ hỏi lão bà, làm sao vậy? Sớm như vậy bảo ta rời giường làm sao? Hôm nay Tiểu Đình thành tích thi vào đại học đi ra, ngươi giúp nàng tra một chút, đưa tiếp một chút Tiểu Đình đi trường học mở buổi lễ tốt nghiệp, theo nàng điền một chút chí nguyện. Ôn Đình một bên hóa trang, một bên đối với Lý Bân nói lần trước đám kia nhân như vậy đối với Tiểu Đình, nàng một người đi ta lo lắng, người buổi tiếp nàng điểm, ta nghe cái này nha đầu chết tiệt kia ý tứ, giống như còn muốn tìm hắn nhóm tính sổ sách, người đi nhìn một chút cũng tốt. Nha, như vậy à, ta đã biết, Lý Bân có chút mỏi mệt xoa xoa dì mắt bò lên giường, đánh ván chưa sơn mặc lấy một cái quần lót mơ mơ màng màng đi đến phòng vệ sinh. Đây là một cái không sai cơ hội, có thể cùng Ôn Đình một mình ở chung, còn có thể bằng Ôn Đình xả giận, mới có thể dịu đi một chút cùng Ôn Đình quan hệ. Lý Bân hiện tại đối công hơi Ôn Đình đã không ôm hy vọng gì, chỉ hy vọng Ôn Đình đừng cấp chính mình xử bán tử là được. Không nghĩ tới, thật vừa đúng lúc, lúc này Ôn Đình cũng chính hảo theo phòng ngủ đi ra, nhìn đến anh rể của mình dưới hông đầy cái lều vải lớn, lập tức thẹn thùng xoay người oành một tiếng đóng cửa lại. Tỷ phu, ngươi về sau chú ý một chút, trong nhà còn có ta đâu. Trong phòng truyền đến Ôn Đình bất mãn yêu kiều tiếng gào, làm Lý Bân lập tức gương mặt quẫn bách. Lý Bân có chút lúng túng khó xử lui trở về, trở lại phòng ngủ đổi xong quần áo, thanh tỉnh một chút sau mới đi tiến phòng vệ sinh, rửa mặt đánh răng. Tiểu Đình, nhanh chút rời giường, làm tỷ phu ngươi thay ngươi cha một chút thành tích, đợi sau khi ta làm tỷ phu ngươi đưa ngươi đi trường học tham gia buổi lễ tốt nghiệp, ngươi điền bảng nguyện vọng thời điểm cũng nghe nghe tỷ phu ngươi ý kiến. Ôn Huyền có chút lại nhảy gõ một cái Ôn Đình môn, hướng về Ôn Đình cửa phòng ngủ hô. Đã biết, Ôn Đình mở cửa, đỏ mặt vụng trộm liếc liếc nhìn một cái đang tại rửa mặt Lý Bân, gật gật đầu có chút không tình nguyện nói. Ba người cùng đi xuống lâu, lúc này Thẩm Hàm đã sớm rời giường làm điểm tâm. Nhìn đến Lý Bân xuống lầu, Thẩm Hàm có chút không tự nhiên cười nói Tiểu Bân cũng rời giường à. Hôm nay như thế nào sớm như vậy? Nói. Thẩm Hàm sắc mặt lập tức thẹn thùng đỏ ửng, ánh mắt cũng có một chút có tật giật mình trốn tránh. Nhìn đến nhạc mẫu cái bộ dạng này, Lý Bân trong lòng liền một trận kích thích. Nghĩ đến tối hôm qua nhạc mẫu kia dâm đãng bộ dạng, lại nhìn hiện tại nhạc mẫu kia thẹn thùng nhưng lại, Lý Bân có cảm giác cuộc sống bây giờ càng ngày càng kích thích. Hiện tại loại này không khí, làm Lý Bân cảm thấy so tối hôm qua yêu đương vụng trộm lúc ấy còn muốn có ý tứ. Nhìn nhạc mẫu so với chính mình còn chột dạ bộ dạng, Lý Bân trong lòng tự tin, nhạc mẫu là tuyệt đối không dám nói ra tối hôm qua sự tình. Như vậy vừa đến, việc này ngược lại thành hai người cộng đồng bí mật, đồng thời cũng trở thành chính mình hiếp bức nhạc mẫu một cái nhược điểm. Cùng nhạc mẫu ân ái tuy rằng rất sảng khoái rất kích thích, nhưng nơi nào có dạy dỗ nhạc mẫu tới kích thích. Đinh, đầu mối chính dạy dỗ nhiệm vụ mở ra. Dạy dỗ mục tiêu, Thẩm Hàm. Thỉnh ký chủ câu dẫn, hiếp bức nhạc mẫu Thẩm Hàm. Tại nhạc mẫu Thẩm Hàm bị bắt dưới tình huống đối với nhạc mẫu Thẩm Hàm tiến hành dạy dỗ, làm nhạc mẫu dạy dỗ giá trị tăng lên vì 100 điểm tình nô cấp, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọt vào nhạc mẫu Thẩm Hàm kịch liệt phản kháng hoặc là mãnh liệt mâu thuẫn tắc xem là thất bại, cùng nhạc mẫu quan hệ bị vạch trần hoặc là bị phát hiện tắc xem là thất bại, sau khi thất bại đem mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng tài phú 300 vạn nhân dân tệ. 2. Khen thưởng ca hát tinh thông cấp đại sư. 3. Khen thưởng một bộ hiện tượng cấp tiểu thuyết tác phẩm, có thật lớn xác suất có thể cải biên thành phim truyền hình, hoạt hình. 4. Khen thưởng quản lý tài sản tinh thông cấp đại sư. 5. Ngẫu nhiên đạt được khen thưởng, có một đỉnh xác suất bạo kích, cũng có nhất định xác suất vô khen thưởng. Nhắc nhở nhạc mẫu Thẩm Hàm trước mặt dạy dỗ độ 45% xấu hổ tính bạn lữ. Chương 185 ngươi chính là mẹ ruột ta. Quả nhiên, hệ thống cũng không có làm Lý Bân thất vọng, Lý Bân muốn dạy dỗ Nhạc Mẫu ý tưởng vừa xuất hiện, hệ thống liền lập tức cho ra dạy dỗ nhiệm vụ. Nhìn trước mặt có chút quẫn bách xấu hổ, lại một mực hết sức che giấu Nhạc Mẫu đại nhân, Lý Bân đột nhiên cảm thấy dạy dỗ Nhạc Mẫu, so với công lược Nhạc Mẫu có ý tứ nhiều. Đặc biệt tại trong nhà, ngay trước thê tử cùng khác hai cái cô em vợ mặt, vụng trộm dạy dỗ Nhạc Mẫu loại cảm giác này, vậy thì thật là kích thích đến bảo. Nga, mẹ, ta làm Lý Bân hôm nay bồi tiếp Tiểu Đình đi tham gia buổi lễ tốt nghiệp. Ôn Huyền cười ngồi ở trên bàn ăn, nhìn một bàn bữa sáng, cao hứng xoa xoa đôi bàn tay nói mẹ, nhìn đến ngươi tối hôm qua thật cao hứng nha, hôm nay tâm tình tốt như vậy, cho chúng ta làm nhiều như vậy sớm một chút. Hi hi. Nghe được Ôn Huyền lời nói, Thẩm Hàm lập tức lộ ra một tia xấu hổ thẹn thùng biểu cảm, ánh mắt trốn tránh, thậm chí đều không dám nhìn thẳng nữ nhi Ôn Huyền. Bất quá Thẩm Hàm hôm nay nhìn thần thanh khí sảng, mặt mày hồng hào, cả người đều tốt giống như trẻ mấy tuổi. Nhìn đến, chính mình tối hôm qua tinh dịch không có lãng phí, đối với Nhạc Mẫu thân thể rất là dễ chịu một phen. Lý Bân trong lòng một trận đắc ý cười dâm, cố ý cười tiến lên nói mẹ, người hôm nay nhìn khí sắc thật tốt, giống như trẻ vài tuổi đâu. Xem ra sau này con rể ta còn phải nhiều cho ngươi một chút kinh ngạc vui mừng. Lý Bân lời này là trong lời nói có hàm ý, cố ý nói cấp Thẩm Hàm nghe. Không, không cần, Tiểu Bân, đừng như vậy tiêu pha, chỉ cần ngươi và Tiểu Huyền thật tốt, chính là mẹ hạnh phúc lớn nhất. Nhìn đến con rể đi đến bên người, Thẩm Hàm lập tức khẩn trương đỏ bừng cả khuôn mặt. Vừa nghĩ đến tối hôm qua cùng con rể Lý Bân điên cuồng kích tình cùng tội ác thâu hoan, Thẩm Hàm dưới hông liền một trận tê dại, tựa như con rể côn thịt lại đang cọ nàng huyệt dâm giống như, làm trong lòng nàng một trận khẩn trương sao động, tay ngọc đều tại hơi hơi run rẩy. Mẹ, người hôm nay như thế nào là lạ? Ôn Huyền có chút kỳ quái liếc mắt nhìn có chút quẫn bách mẫu thân, vô tình thuận miệng hỏi. Ôn Huyền lời này, lập tức sợ tới mức Thẩm Hàm cả người run run, không nghĩ qua là bắt tay thìa đánh rơi trên mặt đất. Nào có cái gì là lạ, mẹ chính là tối hôm qua quá kích động. Không, ngủ không ngon, đều tại người cái này nha đầu chết tiệt kia cùng ta cái này hay con rể, cấp mẹ lớn như vậy kinh ngạc vui mừng, làm mẹ kích động một đêm phía trên. Thẩm Hàm lập tức che giấu khom lưng nhặt lên trên mặt đất thìa, quẫn bách khẩn trương nói. Mẹ, ngươi nhìn nhìn ngươi, ta chính là nha đầu chết tiệt kia, Lý Bân chính là con rể tốt. Ngươi thật sự là bất công. Hiện tại ngươi đối với Lý Bân so đối với chúng ta mấy cái này thân nữ nhi còn tốt hơn. Hừ, ngươi như vậy ta nhưng là phải ghen. Ôn Huyền đều cười nói, mẫu thân đối với chính mình trưởng phu vừa lòng, làm Ôn Huyền rất là cao hứng cùng kiêu ngạo. Hiện tại loại này gia đình quan hệ, làm Ôn Huyền tâm lý thật thoải mái, rất hài lòng, cũng rất hạnh phúc, liền mang theo, nhìn về phía Lý Bân trong mắt cũng tràn đầy tình yêu. Ha ha, thật hiện thực, Ôn Đình tại một bên vừa ăn sớm một chút. Một bên kỳ quái hừ lạnh một tiếng, đối với mẫu thân mình hiện tại bất công hình như rất là bất mãn, nhìn về phía Lý Bân trong mắt, càng là tràn đầy địch ý. Thẩm Hàm vụng trộm liếc liếc nhìn một cái xoay người đi đến Ôn Huyền bên cạnh, chính hướng về chính mình ngồi xuống con rể Lý Bân, che giấu trong lòng tội ác cùng xấu hổ cười nói đó là dĩ nhiên, mấy người các ngươi cấp mẹ mua gì lễ vật. Có bản lĩnh các ngươi cũng cấp mẹ mua chiếc Mercedes à, về sau nha, Tiểu Bân chính là con trai ruột của ta. Người chính là ta con dâu. Mẹ, về sau ngài chính là ta mẹ ruột, ta chính là ngài thân nhi tử, không cho phép ăn vạ nha. Lý Bân lập tức cười vươn tay đè lại Thẩm Hàm tay ngọc. Thẩm Hàm lập tức dọa nhảy dựng, bản năng muốn đưa tay rút về đến, lại vừa nghĩ đến nếu là biểu hiện khác thường, ngược lại dẫn tới hai đứa con gái chú ý, lúc này mới gấp gáp chờ tay cầm chặt Lý Bân tay đầy mặt đỏ ửng cười nói thật tốt tốt, Tiểu Bân, người chính là mẹ con trai bảo bối. Hư tình giả vờ, thật để cho nhân ghê tởm. Ôn Đình hình như có chút ghen tị trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, khó chịu vặn vẹo uốn éo mềm mại thân hình. Thật sự là quá buồn nôn rồi, ta đều nhìn không được rồi, mẹ, có ngươi như vậy hiện thực sao? Lúc này Ôn Lam cũng đi vào nhà ăn, nhìn một bàn phong phú bữa sáng, lập tức hưng phấn đi đến Lý Bân bên cạnh ngồi xuống, duỗi tay trực tiếp theo Lý Bân trước mặt đồ ăn thượng bắt một cái bánh bao nói hoa, hôm nay là cái gì tốt ngày a? Bữa sáng như vậy phong phú. Nhà đầu chết thiệt kia, chậu không có bánh bao sao? Làm sao theo tỷ phu ngươi bát chảo? Không lớn không nhỏ, Thẩm Hàm oán trách chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Ôn Lam, lại cầm lấy đũa cấp Lý Bân gắp một cái thịt bao. Hiện tại tỷ phu mới là mẹ thân nhi tử, chúng ta đều là ôm đến, mẹ cấp tỷ phu lưu bánh bao, nhất định là thịt nhiều nhất. Hắc hắc, ta liền muốn ăn tỷ phu. Ôn Lam Tặc hề hề cười, vụng trộm liếc mắt nhìn Lý Bân, nhìn đến Lý Bân đã ở nhìn chính mình, lập tức vụng trộm cùng Lý Bân nháy mắt một cái. Cô em vợ Ôn Lam bóng quang điện còn thực sự không phải là người bình thường có thể gánh vác được, bị Ôn Lam như vậy ném một cái mê người xinh đẹp, tối qua đã bị nhạc mẫu ép khô Lý Bân lập tức liền lại có cảm giác, trong lòng một trận sao động, thật hận không thể hiện tại liền đem này mê người tiểu yêu tinh đè ở dưới người làm tốt lắm một pháo. Mẹ, hôm nay buổi lễ tốt nghiệp, còn muốn kê khai chí nguyện, ta nghĩ người bồi tiếp ta đi. Đang tại người một nhà cười cười nói nói lúc, một mực dầu dĩ, không vui kỳ quái Ôn Đình đột nhiên mở miệng nói. Chương 186 Ôn Đình tánh bướng bỉnh. Nga, ta biết, chị ngươi không phải là làm tỷ phu ngươi bồi tiếp ngươi đi sao? Mẹ cái gì cũng không hiểu, cũng là ngươi tỷ phu đi, cũng tốt cho ngươi một chút hữu dụng ý kiến. Còn có, ngày đó chuyện kia, trường học lão sư cũng phải tìm ngươi và tỷ phu ngươi tìm hiểu tình huống. Thẩm Hàm có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Ôn Đình, nhìn đến Ôn Đình bản cái mặt, lập tức cau mày có chút bất khoái nói. Người một nhà vui vẻ hòa thuận, Ôn Đình như bây giờ, xác thực có chút mất hứng, không chỉ có làm Thẩm Hàm có chút không thoải mái, liền Ôn Huyền cùng Ôn Lam cũng có ý kiến. Nếu là lúc trước, Ôn Đình dựa vào mẫu thân Thẩm Hàm cưng chiều cùng nuông chiều, kỳ quái làm nũng, trong nhà không có người cùng Ôn Đình so đo, nhưng là hiện tại, Thẩm Hàm đối với Ôn Đình hình như càng ngày càng không hài lòng. Tiểu Đình, mẹ còn phải làm việc, ngày hôm qua xin nghỉ, hôm nay lại xin nghỉ sao được. Có tỷ phu cùng ngươi đi không thì tốt, ngươi thật đúng là nói thêm nữa. Ôn Lam gọn gàng dứt khoát chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Ôn Đình, có chút oán trách nói. Ta chính là muốn cho mẹ theo giúp ta đi, ta không muốn để cho tỷ phu theo giúp ta đi. Ôn Đình có chút cố chấp mặt âm trầm, muốn nói lại thôi kiên trì nói. Tiểu Đình, ngươi xảy ra chuyện gì? Sáng sớm bản cái mặt, người một nhà thật vui vẻ, chỉ ngươi một người tại chỗ đó kỳ quái. Ta nói ta không rảnh, bệnh viện sự tình rất nhiều, ta liền với hai ngày xin nghỉ, không có người cho ta thay ca. Làm tỷ phu ngươi đi không phải là tốt hơn sao? Thẩm Hàm mặt âm trầm trầm giọng đối với Ôn Đình quát lớn. Ta chính là không muốn để cho tỷ phu theo giúp ta đi. Ta chính là muốn ngươi theo giúp ta đi. Trường học thông chi là tộc trưởng cùng đi, hắn lại không phải là nhà ta trưởng. Ôn Đình có chút tức giận đứng dậy cố chấp nói tỷ phu mua cho ngươi chiếc xe, liền trở thành ngươi thân nhi tử rồi, ta cái này thân nữ nhi, ngươi liền không xem ra gì sao. Loại người này, vô sự mà ân cần, không gian tức đảo. Các ngươi hiện tại đem hắn làm cái bảo, đến lúc đó có các ngươi hối hận. Ôn Đình khí cấp bách phía dưới, có chút thất thố đem đầu mâu chỉ hướng Lý Bân, nhìn về phía Lý Bân trong mắt tràn đầy ghen tị cùng cảnh giác địch ý. Nhìn Ôn Đình phản ứng này, Lý Bân lập tức dọa nhảy dựng. Cô gái nhỏ này, ngày hôm qua không phải là đã xong chưa? Như thế nào hôm nay lại không hiểu được cùng tự nấu lấy rồi hả? Nên không có khả năng là không nghĩ ra, hôm nay muốn vạch trần chính mình chân diện mục a. Nghĩ vậy, Lý Bân lập tức bị dọa đến suốt mồ hôi lạnh cả người, tay cũng không khỏi vừa run, nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối. Ba, Ôn Đình lời nói, lập tức chọc giận Thẩm Hàm. Thẩm Hàm trực tiếp một cái tát vỗ vào trên bàn, tức giận trở nên đứng dậy, trừng mắt Ôn Đình lạnh lùng quát lớn Ôn Đình. Ngươi nói thế nào, ta không cho phép ngươi nói như vậy tỷ phu ngươi. Ngươi lập tức cấp tỷ phu ngươi xin lỗi. Lập tức, lập tức. Tiểu Đình, ngươi sao có thể nói như vậy tỷ phu ngươi. Tỷ phu ngươi thế nào điểm thực xin lỗi ngươi. Ngươi này nhà đầu chết tiệt kia như thế nào tính tình cổ quái như vậy à. Ôn Huyền cũng có chút tức giận nhìn Ôn Đình nhíu mày khiển trách. Ôn Đình. Đùa giỡn tính tình có chừng có mực a, thật không biết tỷ phu nơi nào đắc tội ngươi. Ngươi như thế nào tỷ phu vừa đến ngươi liền ngày ngày nhằm vào hắn à? Trước kia mẹ bảo vệ ngươi, hiện tại mẹ cũng không bảo vệ ngươi. Ha ha, ngươi cũng đừng làm, Ôn Lam có chút kỳ quái đối với Ôn Đình châm biếm nói. Ta chính là nói, ta chính là không thích hắn, ta chính là không nghĩ cùng hắn cùng đi. Ai biết hắn trong lòng nghĩ cái gì ý đồ xấu? Ôn Đình oán hận liếc mắt nhìn Lý Bân. Muốn nói lại thôi nói phân nửa, lại cuối cùng vẫn là không nói ra lời trong lòng. Ba, lúc này đây, Thẩm Hàm trực tiếp một cái tát quất vào Ôn Đình khuôn mặt, giận không nhịn được chỉ lấy Ôn Đình nổi giận nói đủ. Ôn Đình, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, lập tức cùng tỷ phu ngươi xin lỗi. Nếu không ngươi lập tức cút đi cho ta đi ra ngoài. Ta coi như không sinh ngươi nữ nhi này. Tốt lắm, mẹ, đừng nóng giận, Ta dù sao mới đến trong nhà bao lâu, Tiểu Đình cùng ta không quen, không thích ta cũng rất bình thường, ta đều lý giải. Nhìn đến Thẩm Hàm trực tiếp động thủ đánh Ôn Đình, Lý Bân cái này cũng gấp, rất sợ chọc tới Ôn Đình. Ôn Đình không lựa lời nói, lập tức đứng dậy kéo lấy Thẩm Hàm làm hòa sự lão hòa giải nói: Tiểu Đình, ngươi không muốn tỷ phu cùng ngươi đi, vậy hãy để cho chị ngươi xin nghỉ cùng ngươi đi, không có việc gì, không có việc gì. Tỷ phu phía trước là không có làm tốt, là quá kẻ bất lực rồi, ngươi xem thường ta ta cũng lý giải, tỷ phu về sau nhất định sẽ sửa, nhất định làm được đại gia vừa lòng. Lý Bân thái độ phi thường thành khẩn, thậm chí có một chút lấy lòng, điều này làm cho không biết chuyện Thẩm Hàm cùng Ôn Huyền bọn người càng thêm nhìn không được rồi, tâm lý chỉ cảm thấy thay Lý Bân biệt khuất, nhìn Ôn Đình càng xem càng là làm. Mẹ, ngươi, ngươi vì hắn đánh ta. Ôn Đình khó có thể tin che lấy chính mình khuôn mặt, lệ nóng tràn bờ mi khóc liếc trong mắt trừng mắt Thẩm Hàm có chút điên cuồng giận dữ hét: ngươi lại vì một cái ngoại nhân đánh ta. Vì loại người này đánh ta. Ôn Đình còn không có thích ứng hiện tại gia đình quan hệ, nếu là lúc trước, Ôn Đình dựa vào mẫu thân yêu thương, ngay trước mặt của mọi người nhục nhã châm biếm nói móc Lý Bân, tuyệt đối không có người thay Lý Bân xuất đầu. Nhưng là hiện tại, mẫu thân Thẩm Hàm không chỉ có khắp nơi bảo vệ Lý Bân, thậm chí còn vì Lý Bân đánh nàng. Điều này làm cho Ôn Đình cảm thấy khó có thể tin, cảm thấy ủy khuất, cảm thấy chính mình thiên đô muốn sụp. Chương 187 Nhạc mẫu phát huy. Từ nhỏ đến lớn, Ôn Đình nhất ỷ lại kính sợ mẫu thân Thẩm Hàm, tuy rằng tùy hứng tính tình cổ quái, nhưng là mặt đối với mẫu thân, lại chưa bao giờ dám ngỗ nghịch, đối với mẫu thân Thẩm Hàm, có bản năng sợ hãi cùng ỷ lại. Hiện tại, mẫu thân đột nhiên đứng ở chính mình chán ghét sắc lang tỷ phu đối diện, hai cái tỷ tỷ cũng tất cả đều bảo vệ Lý Bân, điều này làm cho Ôn Đình nhất thời cảm giác thế giới của mình đều phải sụp đổ. Này một cái bạt tai, lập tức làm Ôn Đình ý thức được, Joker dĩ nhiên là nàng chính mình. Trí tuệ như nàng, đã ý thức được, bây giờ đang ở cái nhà này, tỷ phu Lý Bân đã không phải là cái kia không có, nhất địa vị người ngoài, mà là trừ phụ thân bên ngoài, cực kỳ có địa vị người rồi. Ha ha, ta mới không rảnh mang nàng đi, nàng như vậy bản lĩnh, làm nàng chính mình đi, lần trước nếu không là Lý Bân, còn không biết nàng hiện tại như thế nào đây. Cứu nàng còn lấy oán trả ơn, không biết đầu óc suy nghĩ gì. Lúc này Ôn Huyền cũng có một chút tức giận giận vừa nói. Mà Ôn Lam là bĩu môi, giống như là tại xem kịch vui bình thường nhìn Ôn Đình, trong miệng nhẹ giọng nói lầm bầm xứng đáng. Ta là mẹ ngươi, ta đánh ngươi làm sao vậy? Thẩm Hàm cái này giận quá rồi, trực tiếp xuất ra chắn ở trước người Lý Bân, còn muốn tiến lên tấu Ôn Đình ngoại nhân. Ai là ngoại nhân? Hắn là tỷ phu ngươi, chị ngươi trượng phu, con rể của ta, làm sao lại là người ngoài? Trước kia nhĩ lão là ức hiếp tỷ phu ngươi tính tình tốt coi như. Từ hôm nay trở đi, ngươi nếu còn dám như vậy cùng tỷ phu ngươi nói chuyện, ngươi liền cút ra ngoài cho ta, coi như ta không có ngươi nữ nhi này. Nguy rồi. Cái này muốn nguy rồi. Lý Bân trong nội tâm như chết bụi, nhìn đã có một chút không khống chế được Ôn Đình, Lý Bân sợ tới mức đầu đầy mồ hôi lạnh. Dưới loại tình huống này, lấy Ôn Đình tánh bướng bỉnh, nhất định liều lĩnh đêm đó sự tình yết lộ ra. Cho dù nàng đêm đó khả năng chính là mơ hồ cảm nhận được một điểm, nhưng là chỉ cần có một chút như vậy, cũng đủ để cho Lý Bân xã hội tử vong. Lý Bân nhất thời chỉ cảm thấy chính mình rơi vào hầm băng, cả người một mảnh lạnh lẽo. Mặt đối với mẫu thân lửa giận, quật cường Ôn Đình cũng không có Lý Bân tưởng tượng bùng nổ, ngược lại là sợ tới mức cả người run run một cái, thế nhưng khóc mũi trực tiếp tựa vào trên bàn khóc. Thẩm Hàm đẩy ra Lý Bân, kéo Ôn Đình tay giận tiếng quát lớn: khóc cái gì khóc? Phạm sai lầm khóc thì tốt sao? Ta phía trước dạy thế nào ngươi? Ngươi bây giờ lập tức cấp tỷ phu ngươi xin lỗi. Ôn Đình nhìn mẫu thân trong mắt lửa giận, không khỏi sợ tới mức run một cái. Tại Lý Bân có chút không dám tin tưởng nhìn soi mói, Ôn Đình thế nhưng lau nước mắt vểnh lấy miệng nhỏ, xoay người hướng về Lý Bân cúi đầu không tình nguyện nói: tỷ. Tỷ phu, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta về sau không dám. Ân, Ôn Đình tại nhạc mẫu trước mặt như vậy túng sao? Lý Bân biết Thẩm Hàm tối sùng đúng là Ôn Đình, mà Ôn gia ba tỷ muội cũng đều thực hiếu thuận, rất sợ mẫu thân Thẩm Hàm. Tại Ôn gia, Thẩm Hàm liền là chân chính nhất gia chi chủ. Liền Ôn Hương Sinh, đều đối với Thẩm Hàm kính sợ ba phần, mọi chuyện cũng phải nhân nhượng Thẩm Hàm. Về phần Ôn gia ba tỷ muội, tại Thẩm Hàm trước mặt, vậy càng là ngoan giống chỉ mèo con giống như, từng là kính yêu, lại là kính sợ, không dám chút nào ngỗ nghịch mẫu thân Thẩm Hàm. Lý Bân vốn là cho rằng, tùy hứng điêu ngoa tiểu muội Ôn Đình phải không sợ nhạc mẫu. Lại không nghĩ đến, Ôn Đình cái này tánh bướng bỉnh cô gái nhỏ, đã vậy còn quá sợ Thẩm Hàm. Thẩm Hàm một phát uy, Ôn Đình lập tức liền sợ hãi. Như bây giờ tử, giống như là cái bị ủy khuất lại không dám phản kháng tiểu nữ hài. Không có việc gì, không có việc gì, đây đều là việc nhỏ, mau, mau ngồi hạ ăn điểm tâm a, ăn xong ta cho ngươi cha một chút thành tích. Lý Bân lập tức cười hề hề hòa giải nói. Tiểu Bân, về sau Ôn Đình nếu lại đối với ngươi không lớn không nhỏ, ngươi trực tiếp cho ta quất nàng. Ta nhìn nàng có dám hay không động. Thẩm Hàm nổi giận đùng đùng trừng mắt đã hoàn toàn nhận thức sợ hãi Ôn Đình, thở phì phì cầm lấy trên bàn bao bao nói hôm nay khiến cho tỷ phu ngươi dẫn ngươi đi. Về sau ngươi chợt nghe tỷ phu ngươi làm gì thế thì làm thôi. Biết chưa? Đã biết, Ôn Đình nức nở gật gật đầu, lau nước mắt ủy khuất ứng tiếng nói. Nếu để cho ta được nghe lại ngươi cùng tỷ phu ngươi kỳ quái nói chuyện, lại để cho ta biết ngươi nói tỷ phu ngươi nói bậy, ngươi có biết là hậu quả gì? Thẩm Hàm như trước có chút chưa hết giận trừng mắt Ôn Đình bổ sung một câu nói tốt lắm, ta muốn đi làm, chờ ngươi ngươi hãy cùng tỷ phu ngươi. Cho ta ngoan một điểm, buổi tối ta trở về hỏi tỷ phu ngươi ngươi biểu hiện hôm nay. Đã biết rồi, Ôn Đình ủy khuất bĩu môi, không như thế nào thình nguyện gật gật đầu. Nhìn Ôn Đình tại Thẩm Hàm dưới dâm uy túng không được, Lý Bân trong lòng không khỏi một trận cảm thán, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đầu tiên bắt nhạc mẫu quả nhiên là đúng vậy, có nhạc mẫu bang chính mình chấn áp này ba tỷ muội, sau này mình tại cái này ra địa vị cao không nói, công lược hai cái cô em vợ, hình như cũng biến thành đơn giản dễ dàng hơn. Còn có thê tử bên này, có nhạc mẫu chấn, nếu là lấy sau mình bị thê tử bắt chút gì, cũng dễ nói chuyện hơn nhiều. Chương 188 cô em vợ ôm. Dùng số tiền lớn đại tâm sự, bốc lên lớn như vậy phiêu lưu bắt nhạc mẫu, hiện tại nhìn đến, thật đúng là một cái quyết định vô cùng sáng suốt. Tốt lắm, ta cũng muốn đi làm, lão công, đợi sau khi Ôn Đình này nha đầu chết tiệt kia nếu lại làm khó dễ ngươi, ngươi trực tiếp đem nàng bỏ lại xe chính mình về là tốt rồi, không muốn quen nàng. Ôn Nguyễn đứng lên bất mãn liếc liếc nhìn một cái ủy khuất ngồi ở một bên khóc mũi Ôn Đình. Có chút bỏ đá xuống giếng đối với Lý Bân nói. Đừng nói như vậy, Tiểu Đình còn nhỏ, có đôi khi không hiểu chuyện cũng là bình thường. Lý Bân cười hề hề đứng lên, cố ý ngay trước hai cái cô em vợ mặt ôm Ôn Nguyễn, tại Ôn Nguyễn miệng thượng hôn một cái. Làm sao, không muốn, xấu hổ không xấu hổ, Ôn Lam cùng Ôn Đình đều tại đâu, ngươi cũng không sợ bị. Ôn Nguyễn lập tức thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt, trên mặt tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Xấu hổ liếc mắt nhìn Ôn Lam cùng Ôn Đình, hờn dỗi chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, xoay mông cong bước nhanh cũng như chạy trốn đi ra ngoài. Ôn Lam có chút ghen tị liếc mắt nhìn Ôn Đình, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Bân, hai mắt đối diện phía dưới, Ôn Lam lập tức đầy mặt đỏ ửng, gấp gáp có chút chột dạ phiết quá, mím miệng thật chặt môi, hình như đang suy nghĩ gì tâm sự. Nhìn cô em vợ Ôn Lam thẹn thùng động lòng người bộ dáng, Lý Bân một trận mắt thèm. Cái này cô em vợ thật đúng là có thể đem nhân linh hồn nhỏ bé đều câu đi. Hôm nay Ôn Lam mặc một bộ tuyết trắng áo váy, mái tóc là chát, váy rất ngắn, Ôn Lam cố ý mặc một đầu màu đen tất chân liền thân, kia tất đen bao bọc chân đẹp phối hợp giày cao gót, quả thực muốn đem Lý Bân trong mắt đều câu đi thôi. Ôn Lam như vậy một tá phấn, quả thực giống như là đổi một người, nhìn lại là thanh xuân tịnh lệ, thanh thuần đáng yêu, lại ẩn ẩn trung tỏa ra một loại quyến rũ mị lực. Làm người ta nhìn đều cảm thấy là một loại hưởng thụ. Lý Bân còn chưa từng thấy qua cái nào nữ nhân có thể thanh thuần cùng yêu diễm cùng tồn tại. Ôn Lam hôm nay này thân trang điểm, vừa vặn liền cho Lý Bân loại cảm giác này, làm Lý Bân nhìn trong lòng như si như say, tâm động không thôi. Ba tỷ muội bên trong, Lý Bân vẫn cảm thấy Ôn Lam xinh đẹp nhất, tối mê người, Ôn Lam tính cách, cũng là tối đòi hỉ, cùng Ôn Nguyên tại cùng một chỗ, có một loại vợ chồng ở giữa ngọt ngào. Mà cùng Ôn Lam tại cùng một chỗ thời điểm lại có thể tìm tới một loại lãng mạn cảm giác, một loại thanh xuân cảm giác, một loại Lý Bân chưa bao giờ cảm nhận được quá mối tình đầu hương vị. Tỷ phu, ta hôm nay hẹn cao trung vài cái tốt khuê mật cùng đi ngoạn, cho ta điểm tiền tiêu vặt. Ôn Lam không thấy chút nào bên ngoài đi đến Lý Bân trước mặt, đỏ mặt chắp tay sau lưng có chút thẹn thùng xoay eo làm nũng nói. Thật tốt tốt, nhà đầu chết tiệt kia, đợi sau khi đừng đùa quá khùng, chú ý an toàn. Lý Bân lấy ra điện thoại, trực tiếp theo phía trên WeChat cấp Ôn Lam phát ra một cái 10000 chuyển khoản, sờ sờ Ôn Lam đầu nói đợi sau khi không đủ tiền lời nói, lại nói với ta tốt lắm, Ngoạn hài lòng. Cảm ơn tỷ phu thật tốt. Ôn Lam nhìn Lý Bân phát đến 10.000 nguyên, lập tức hưng phấn nhảy lên, cũng không quản Ôn Đình ngay tại một bên mặt âm trầm nhìn, trực tiếp ôm lấy Lý Bân, thiếu chút nữa liền muốn tại Lý Bân khuôn mặt hôn một cái. Nguyễn Ngọc Ôn hương nhập ngực, một trận hương thơm mùi thơm cơ thể xông vào mũi, ngực truyền đến mềm mại xúc cảm, Lý Bân quả thực muốn say. Tốt lắm, mau đi đi, ta còn phải mang Ôn Đình đi tra một chút thành tích. Lý Bân cười hề hề ôm lấy Ôn Lam, tại Ôn Đình trước mặt, Lý Bân vẫn là vô cùng khắc chế. Ta đây đi thôi, Ôn Lam giống như là một trận gió bình thường cười chạy ra ngoài, dưới ánh mặt trời, Ôn Lam bóng lưng đều mỹ làm người ta ngạt thở. Lý Bân ngăn chặn dục vọng trong lòng cùng sao động, hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía ủy khuất ngồi ở một bên Ôn Đình. Hiện tại, cái nhà này, cũng chỉ còn lại có mình và Ôn Đình rồi. Cô gái nhỏ này, luôn châm đối với mình coi như rồi, hôm nay còn kém điểm vạch trần chính mình khuôn mặt thật, hừ, được giáo huấn một chút nàng. Tiểu Đình, bữa sáng ăn xong rồi sao? Chúng ta đi trước ta thư phòng tra một chút thành tích của ngươi a, buổi lễ tốt nghiệp muốn 9 giờ bắt đầu. Hiện tại còn sớm. Lý Bân liếc mắt nhìn tân thủ biểu hiện, nghiêm trang đối với Ôn Đình nói. Nhan chị trải qua vài lần tăng lên, lại trải qua một phen trang điểm, tăng thêm trên tay kim quang lóng lánh tích ra đồng hồ, Lý Bân hiện tại khí chất đã khác hẳn đại biến. Cấp nhân một loại tao nhã, tự nhiên hào phóng, rất có nhân sĩ thành công khí chất cảm giác. So với trước suy sút, uể oải hỗn độn bộ dáng, làm người ta nhìn thư thái nhiều lắm. Liền Ôn Đình cũng không khỏi được đột nhiên cảm thấy cẩn thận nhìn phía dưới, tỷ phu Lý Bân hình như tinh thần đẹp trai rất nhiều. Ôn Đình có chút khẩn trương nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, gian nan nuốt nước miếng một cái, ánh mắt mang theo cảnh giác cùng sợ hãi chi sắc, do dự một lát mới đứng lên nói nha. Tỷ phu, kia làm phiền ngươi. Chương 189 uy hiếp cô em vợ. Nhìn đến cô em vợ Ôn Đình một bộ kinh hoàng sợ hãi, đối với chính mình tràn đầy cảnh giác cùng sợ hãi, lại không dám có điều phản kháng bộ dáng, Lý Bân trong lòng lại có một chút ác thú vị đắc ý. Vừa mới Ôn Đình bị Thẩm Hàm tức giận trách mắng, huấn đầu đều không ngẩng nổi đến bộ dáng, làm Lý Bân trong lòng rất là hết giận. Đến Ôn gia như vậy 2 năm, Lý Bân cũng không thiếu bị cái này cô em vợ Ôn Đình ức hiếp. Từ vừa mới bắt đầu đùa giỡn chính mình, về sau mặt đối với chính mình châm chọc khiêu khích các loại ghét bỏ, làm Lý Bân khổ không thể tả. Ôn Đình ý có mẫu thân Thẩm Hàm bảo vệ, mọi chuyện đều điêu ngoa tùy hứng, tùy ý làm bậy, tại người một nhà trước mặt, từ trước đến nay cũng chưa đã cho chính mình cái gì mặt mũi. Hơn nữa, trí tuệ cô em vợ Ôn Đình, còn tổng là cố ý vạch trần chính mình một chút nhỏ mọn, làm Lý Bân lúc nào cũng là bị nói xấu hổ vô cùng. Hiện tại dựa vào đã làm xong mẹ vợ, có mẹ vợ chống lưng, lại nhìn thấy Ôn Đình đối với mẫu thân Thẩm Hàm sợ như sợ cọp bộ dáng, Lý Bân nhỏ mọn lại không khỏi bắt đầu linh hoạt lên. Có lẽ, Ôn Đình cô gái nhỏ này, cũng không tất không phải là không có thể làm được. Từng cái tính tình của nữ nhân khác biệt, nhược điểm cùng khác biệt, công lực từng cái nữ nhân phương pháp, tự nhiên cũng khác biệt. Mà Ôn Đình, hiển nhiên là một loại thực độc đáo thiếu nữ. Phản nghịch, trí tuệ, cảnh giác, cao ngạo, nhìn như căn bản không thể công lược, nhưng là tại một ít thời điểm, nàng lại biểu hiện vô cùng là đơn thuần vô tri, rất là yếu đuối vô năng. Lý Bân phát hiện, Ôn Đình nhìn như là con nhím bình thường không địa phương dưới miệng, nhưng là trên thực tế, lột ra Ôn Đình ngụy trang, Ôn Đình như trước chính là một mực tiểu bạch thỏ. Nàng dù sao vẫn chỉ là cái đọc cao tam thiếu nữ, còn không có kinh nghiệm xã hội gì, nói một cách thẳng thừng, chẳng qua là một cái bị làm hư thông minh đứa nhỏ. Có lẽ, có thể nếm thử một chút không giống với thủ đoạn. Hôm nay vừa vặn cùng Ôn Đình cô nam quả nữ ở chung một ngày, không bằng mượn cơ hội thật tốt dạy dỗ Ôn Đình. Lý Bân rất bình tĩnh quay đầu liếc mắt nhìn cúi đầu gương mặt uể oải đi theo chính mình phía sau cái mông đi lên lâu Ôn Đình. Ôn Đình kim thiên mặc nhất bộ màu trắng rộng thùng thình ngắn tay cùng một đầu quần bò, uể oải cung thân thể đi cầu thang thời điểm cổ áo hơi hơi có chút rộng mở, lộ ra bên trong một đôi tuyết trắng non mềm, trơn bóng tinh tế tròn trịa mỹ nhũ, tùy theo Ôn Đình thập sai mà lên. Một trận sóng lớn mạnh liệt lay động, là tốt rồi giống như hai bé thỏ trắng tại bính bính nhảy nhảy bình thường mê người. Cô gái nhỏ tuổi nhỏ, này vú sữa ngược lại ghê gớm thật. Thật là làm cho mắt người tham. Lý Bân trở về chỗ một chút buổi tối hôm đó tận tình xoa nắn Ôn Đình vú to, ngậm Ôn Đình trắng nõn là đầu vú một trận mút hút tuyệt vời tình cảnh, trong lòng càng thêm sao động. Tiểu Đình, tỷ phu thư phòng có chút loạn, đừng ghét bỏ ha. Lý Bân mở ra cửa thư phòng, phòng ở một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc lá, làm Ôn Đình lập tức ghét bỏ nhíu mày, không tự giác bưng kín miệng anh đào. Lầu ba thư phòng là Lý Bân đất phần trăm, bình thường liền Ôn Nguyền đều sẽ không tùy ý tiến đến. Chớ nói chi là Ôn Đình vẫn là lần thứ nhất đi vào Lý Bân cái này ổ chó. Đến, Tiểu Đình, người tọa, người liền chính mình dùng máy vi tính của ta tra thành tích tốt. Lý Bân cười hề hề rớt ra ghế dựa, sau đó đưa vào máy tính mở khóa mật mã, mở máy vi tính ra ý bảo Ôn Đình nhập tọa. Ôn Đình khẩn trương liếc mắt nhìn cửa thư phòng, nhìn đến cửa mở, lúc này mới do dự dự đi đến bàn máy tính bên cạnh, cảnh giác miết Lý Bân ngồi ở trên ghế dựa. Cẩn thận bần một trận phù phù loạn nhảy, từng là sợ hãi, lại là khẩn trương, lại không dám không vâng lời Lý Bân ý tứ, đành phải ủy khuất ngồi ở trên ghế dựa buộc chặt thân thể. Tiểu Đình a, ngươi cảm thấy chúng ta người một nhà như bây giờ không tốt sao? Ta và chị ngươi tỷ thực ân ái, mẹ cùng Tiểu Lam cũng quá yêu thích ta, đại gia hòa hòa mỹ mỹ, vui vui vẻ vẻ, không phải là thật tốt sao? Ngươi có gì cần tỷ phu làm, có cái gì muốn mua, đều có thể nói cho tỷ phu nhất định đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi, tỷ phu có thể cho ngươi trải qua so người khác cuộc sống tốt hơn, có thể để bảo vệ ngươi, không bị bất luận kẻ nào ức hiếp, có thể ngươi vì sao luôn cùng với ta đối nghịch, luôn muốn tìm ta phiền toái đâu này. Đợi Ôn Đình run rẩy phát run ngồi ở trên ghế dựa sau đó, Lý Bân đột nhiên duỗi tay một phen khoát lên Ôn Đình trên vai, cười tủm tỉm ôn nhu nói. Lý Bân giọng điệu thực ôn nhu, thái độ cũng thực thành khẩn, nhưng là tại Ôn Đình nghe đến, cũng là vô cùng khiếp người, vô cùng khủng bố. Đặc biệt Lý Bân lửa nóng hữu lực bàn tay to gắt gao ấn bả vai của nàng, làm nàng muốn theo trên ghế dựa đứng lên đều không thể làm được, điều này làm cho Ôn Đình càng thêm khẩn trương sợ lên. Nàng dù sao vẫn chỉ là cái nữ hài, không có trải qua xã hội, từ nhỏ bị nuông chiều từ bé, làm sao chịu được đã đến như vậy suy sụp cùng đe dọa. Ôn Đình lúc này đây, thật sợ. Lý Bân cũng cảm nhận được Ôn Đình sợ hãi, tiếp tục cười hề hề nói Tiểu Đình, ngươi đừng sợ, tỷ phu không có khả năng hại ngươi, tỷ phu quá yêu thích ngươi, tỷ phu cũng thực nghĩ thương ngươi, trân trọng ngươi, thực muốn cùng ngươi và Hải ở chung, để cho chúng ta người một nhà hòa hòa mỹ mỹ, vui vui vẻ vẻ, thật vui vẻ. Nhưng là ngươi lại luôn nhằm vào ta thực muốn biết, đây rốt cuộc là vì sao? Chương 190 Ôn Đình cao khảo điểm số. Chẳng lẽ, người nghĩ phá hỏng cái gia đình này hiện tại hài hòa? Phá hỏng ta và chị ngươi vợ chồng quan hệ, thậm chí là làm chính mình lâm vào thực mất mặt hoàn cảnh. Lý Bân lời nói, đã mang theo uy hiếp trắng trợn. Lý Bân nói một lời hai ý nghĩa, ký có thể lý giải vì Ôn Đình làm như vậy phá hỏng gia đình hài hòa, lại có thể cho đã hiểu một chút chính mình đối với nàng đã làm sự tình Ôn Đình cảm nhận được uy hiếp. Như vậy vừa đến, Lý Bân có tiến có thối, có thể tịch này thăm dò Ôn Đình, nhìn Ôn Đình rốt cuộc có thể hay không bị chính mình hù dọa, rốt cuộc có biết hay không đêm đó chính mình đối với nàng làm sự tình. Ta vì sao chán ghét ngươi? Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Tỷ phu, ngươi buổi tối hôm đó, rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Vì sao ta, Ôn Đình nói đến đây, đột nhiên lại muốn nói lại thôi dừng lại. Cả người run rẩy, sắc mặt một mảnh xấu hổ đỏ ửng. Tiểu Đình, tỷ phu ngày đó cái gì cũng chưa đối với ngươi làm, ta đã nói với ngươi rất rõ ràng, vô luận như thế nào, cái gì cũng chưa phát sinh đối với ngươi ta tốt nhất, không phải sao? Chẳng lẽ, ngươi hy vọng buổi tối hôm đó ta đối với ngươi làm cái gì? Nếu thật là như vậy, chuyện này nếu là truyền ra ngoài, không chỉ có ta đời này phá hủy, chị ngươi cái nhà này, cũng đều sẽ bị ngươi phá hủy. Đương nhiên, còn ngươi nữa chính mình. Lý Bân đột nhiên vươn tay thân thiết vuốt ve Ôn Đình non mịn trơn bóng gò má, nhàn nhạt nói ngươi bây giờ là như hoa như ngọc tuổi tác, thành tích có tốt như vậy, bộ dạng có xinh đẹp như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, hơn nữa, cũng nhất định sẽ gặp phải ngươi bạch mã vương tử, nếu là thật đã xảy ra chút gì lời nói, vậy ngươi đời này. Chỉ sợ toàn bộ tốt đẹp đều muốn biến mất, tỷ phu cũng không nghĩ ngươi trải qua ảm đạm cuộc sống. Buổi tối hôm đó, nếu không phải là ta đúng lúc đuổi tới, chỉ sợ, ngươi đời này, liền chính xác là muốn bị tên hỗn đản nào phá hủy. Tỷ phu, ta biết sai rồi, ta về sau, về sau không dám. Ôn Đình run rẩy phát run rẩy, đầy mặt một mảnh trắng bệch, sợ hãi run rẩy tiếng đối với Lý Bân nói. Này là được rồi nha, Tiểu Đình, chúng ta là người một nhà, có chuyện gì không thể thật tốt thương lượng xong đâu có. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, tỷ phu nhất định thương ngươi, yêu ngươi, cho ngươi tốt nhất. Lý Bân khóe miệng giơ lên vẻ hưng phấn cười tà, chậm rãi duỗi tay theo Ôn Đình cánh tay bên trên tụt xuống, theo Ôn Đình sau lưng dán vào Ôn Đình, nhất nắm chắc Ôn Đình non mềm nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc, phun nhiệt khí tại Ôn Đình bên tai nói. Tỷ phu dạy ngươi như thế nào cha thành tích? Không, không muốn, tỷ phu, ta chính mình có thể cha, ta tự để đi. Ôn Đình sợ hãi tiêm kêu một tiếng, rồi sau đó run rẩy phát run chặt lại thân thể, khẩn trương quỳ người một cái nói. Thật tốt tốt, vậy ngươi chính mình cha, ta nhìn vào ngươi, có cái gì không hiểu ngươi hỏi ta là được. Lý Bân nhìn đến không sai biệt lắm rồi, liền cũng có chừng có mực thu tay về, đưa tay tiếp tục đặt tại Ôn Đình trên vai. Ôn Đình khẩn trương sợ hãi trộm trộm liếc mắt nhìn Lý Bân, trán bên trên đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hiện tại trong nhà chỉ còn sót hai người bọn họ, Ôn Đình thực sợ hãi chính mình cái này âm lãnh giống như độc xà bình thường tỷ phu, đối với mình làm ra quá mức hành động. Ôn Đình tự biết, hiện tại tình huống như vậy, nếu là tỷ phu thật đối với nàng làm cái gì, nàng căn bản không có sức phản kháng. Hơn nữa thật chuyện gì xảy ra lời nói, nàng cũng không dám nói ra đi. Mẹ hiện tại như vậy bảo vệ Lý Bân, tỷ tỷ lại như vậy yêu Lý Bân, nàng nói cho mẫu thân và tỷ tỷ, các nàng nhất định sẽ không tin tưởng chính mình, nói cho những người khác, tắc nàng đời này liền phá hủy. Đối mặt Lý Bân, Ôn Đình chỉ có thể ở trong lòng tuyệt vọng khẩn cầu Lý Bân không muốn đối với nàng làm loại chuyện đó. Khẩn cầu Lý Bân nhìn tại mình là muội muội của hắn phân thượng, buông tha nàng. Cảm nhận được Lý Bân thu tay lại, Ôn Đình lúc này mới trong lòng run sợ thật dài thở phào một hơi, buộc chặt thân thể, lúc này mới hơi chút buông lỏng một chút. Run run rẩy rẩy di chuyển con chuột, Ôn Đình mở ra tuần tra thành tích website, rồi sau đó dựa theo yêu cầu đưa vào tính danh, chuẩn khảo chứng hào, giấy căn cước số đợi một loạt chứng minh thân phận sau đó, liền mở ra thành tích trang bìa. Lý Bân lập tức hướng về phiếu điểm nhìn lại, trước mắt không khỏi sáng ngời. Tính danh Ôn Đình. Chuẩn khảo chứng hào 203.331, giấy căn cước số 330.181.199.517. Ngữ văn 145, toán học 118. Ngoại ngữ 138, lý 99. Chính trị 92, lịch sử 99. Nhìn Ôn Đình phiếu điểm, Lý Bân lập tức hưng phấn, đối với hắn như vậy học trà tới nói 691 phân thành tích, đơn giản là không cách nào tưởng tượng nghịch thiên thành tích. Thanh Hoa Bắc Đại thấp nhất trúng tuyển phân số, bất quá cũng mới 670 đến 680 trái phải giống như. Ôn Đình này 691 tổng điểm, hoàn toàn có thể thử ghi danh một chút Thanh Hoa Bắc Đại rồi. Nhưng là, đối với Ôn Đình tới nói, cái thành tích này, không khỏi vẫn để cho nàng có chút thất vọng. Toán học nghiêm trọng kéo Ôn Đình chân sau. 691, nếu là muốn ghi danh Thanh Hoa Bắc Đại lời nói, chính mình yêu thích chuyên nghiệp vô cùng khó khăn có thể trúng tuyển. Cái thành tích này, còn chưa đủ. Thậm chí miễn làm Ôn Đình cảm thấy có chút thất lạc. 691 phân, khoảng cách Ôn Đình mục tiêu 700 phân vẫn là kém 9 phân. Chương 191 Ôn Đình công lược. Tiểu Đình, tốt, tốt lắm, người nhà đầu kia thật sự là thật lợi hại. 691 phân, này điểm số đều đủ được Thanh Hoa Bắc Đại phân số rồi. Lý Bân không khỏi có chút kích động vỗ tay cười to thật sự là quá nghiêu, ta năm đó cao khảo mới hơn 500 phân, người so với ta nhiều hơn 100 phân, đây là học bá sao. Như vậy nghịch thiên thành tích, đối với Lý Bân như vậy học cha tới nói, đơn giản là không thể tin được. Lúc trước Lý Bân cũng là trải qua cao khảo người, biết thành tích này lợi hại, trong lòng càng là đối với Ôn Đình không ngừng hâm mộ. Nhưng là vừa nhìn Ôn Đình đầy mặt thất lạc cùng không cam lòng, Lý Bân lập tức quỳ xuống dưới. Cái này chẳng lẽ chính là học bá cùng học cha khác biệt sao? 691 phân, thế nhưng còn như vậy thất lạc. Thế nhưng còn không hài lòng. Chính mình nếu có thể thi ra thành tích khá như vậy, đoán chừng phải hưng phấn vài ngày không ngủ được. Khoảng cách mục tiêu của ta thiếu nhiều như vậy phân, cái này điểm số, chỉ có thể thượng Chiết Đại. Ôn Đình có chút thất lạc lắc đầu nói. Chiết Đại cũng rất tốt ha, chủ yếu nhất là rời nhà gần, Ninh Vi gà thủ, không vì phượng đuôi, Chiết Đại kỳ thật cũng không so Thanh Hoa Bắc Đại kém nhiều lắm, ngươi nếu như nghĩ thượng chiết đại lời nói, ta nhất định là duy trì ngươi. Lý Bân cười vỗ vỗ Ôn Đình đầu, tâm tình thật tốt phía dưới, Lý Bân đối với Ôn Đình cũng mất tiếp tục dâm loạn dục vọng. Tiểu Đình, đi, chúng ta đi trên đường, muốn mua cái gì cùng tỷ phu nói, tỷ phu hôm nay thật tốt khen thưởng ngươi. Muốn mua gì đều có thể. Lý Bân duỗi tay kéo lấy Ôn Đình tay, gương mặt cương triều cười nói. Ôn Đình nhìn Lý Bân đánh đáy lòng vì chính mình cao hứng bộ dạng, trên mặt sợ hãi cùng sợ hãi này mới tốt hơn nhiều, sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng lại cũng không có tránh thoát Lý Bân tay, chính là đỏ mặt cúi đầu ươm ân một tiếng. Lý Bân kéo lấy Ôn Đình ngồi lên xe, cười hề hề liếc mắt nhìn Ôn Đình hỏi Tiểu Đình, lần thi này tốt như vậy, muốn cái gì lễ vật, tỷ phu hiện tại liền cho ngươi đi mua. Ta, không, không cần tỷ phu, ta, đối mặt Lý Bân nhiệt tình, Ôn Đình nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Mới vừa rồi bị Lý Bân như vậy nhất đe dọa, Ôn Đình hiện tại đối với Lý Bân cũng có một chút kính sợ. Trước kia có mẫu thân Thẩm Hàm bảo vệ, Ôn Đình có thị vô sợ, tùy hứng làm bậy, căn bản không đem kẻ bất lực tỷ phu Lý Bân đặt ở trong mắt. Nhưng là hiện tại, mẫu thân Thẩm Hàm đều trở thành tỷ phu Lý Bân đáng tin, nàng nhất thời cảm thấy có chút sợ Lý Bân cái này tỷ phu. Lý Bân khởi động ô tô, mỉm cười quay đầu liếc mắt nhìn Ôn Đình. Ôn Đình thích gì, Lý Bân đương nhiên biết. Kết hợp Ôn Đình hứng thú ham, Lý Bân trong lòng đã có nắm chắc. Kia tỷ phu sẽ theo liền đưa ngươi chút lễ vật rồi, ngươi chính mình không theo ta sách, ta mua ngươi không thích cũng không trách ta. Lý Bân lái xe trực tiếp tìm một nhà cửa hàng điện thoại, nhìn nhìn thời gian, hiện tại đã là 8 giờ rưỡi, trường học buổi lễ tốt nghiệp lập tức liền muốn cử hành, thời gian vội vàng, Lý Bân liền chính mình chạy xuống xe, trực tiếp chạy đến điện thoại trong tiệm đối với nhân viên cửa hàng nói có hay không hàng hiện có quả táo 12 Pro Max. Trong tiệm nhân viên cửa hàng nhìn đến Lý Bân hấp tấp đi tới môn, không khỏi ngẩn người, nghe được Lý Bân muốn mua quả táo 12, hơn nữa còn là cao nhất bản cũ, lập tức nhiệt tình cười nghênh tiếp nói có. Đều có hàng hiện có, ngài nhìn một chút ngài muốn bao nhiêu g, muốn màu gì. Lý Bân tùy ý quét liếc nhìn một cái, chỉ một cái màu trắng quả táo 12 nói liền muốn màu trắng, nội tồn càng lớn càng tốt, bao nhiêu tiền. Nhân viên cửa hàng lại lần nữa bị Lý Bân nói làm cho ngẩn người, tò mò liếc mắt nhìn Lý Bân trang điểm. Lúc này mới nói lớn nhất nội tồn là 256G, cái này chúng ta bây giờ có hoạt động. Chỉ cần ngài xung chỉ. Đừng nói nhảm, ta không muốn cái gì hoạt động, nhanh chóng, bao nhiêu tiền, cho ta cầm lấy một máy, ta không còn kịp rồi. Lý Bân giơ tay lên liếc mắt nhìn đồng hồ, có chút không kiên nhẫn thúc giục nói. Nga, cái này muốn 10.099 nguyên. Nếu như ngài cần phải ưu đãi lời nói, ta có thể cho ngài. Nhân viên cửa hàng bị Lý Bân làm cho trở tay không kịp, lập tức báo giá trị nói. Tốt, lập tức đánh cho ta bao. Lý Bân trực tiếp lấy ra điện thoại tại trong tiệm mã hai chiều quét một vòng, chuyển khoản 1.100.000 nói. Alipay đến sổ sách, 1.100.000. Tùy theo trong tiệm thông báo âm thanh lên, nhân viên cửa hàng lại lần nữa ngẩn người. Hắn mở cửa hàng điện thoại cũng có 45 năm rồi, thật vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy mua quả táo điện thoại. Hơn nữa, vẫn là mua cao nhất đương một cái. Hơn 10.000 tiền, cái gì cũng không hỏi, liền trực tiếp chuyển khoản mua. Liền nguyên bản hắn chuẩn bị tốt đòi giá chỉ còn giá trị lý do thoái thác, đều vô dụng. Thật tốt tốt, ta lập tức cho ngài đóng gói. Cầm lấy đóng gói tốt quả táo điện thoại, Lý Bân gấp gáp chạy ra cửa hàng điện thoại, mở cửa xe ngồi vào chủ vị trí tài xế đưa tay cơ đưa cho Ôn Đình nói ta biết người yêu thích chơi trò chơi. Người cái kia chỉ ngươi đào thải xuống điện thoại ngoạn ăn gà thực chịu thiệt, ta làm cho ngươi cái tân, cũng không biết ngươi thích hay không thích. Chương 192 cao trung. Ngồi ở sau tòa thấp thỏm trong lòng bất an Ôn Đình nhìn đến Lý Bân thật đưa cho chính mình một máy quả táo, lập tức thấp thỏm lo âu phi đỏ mặt khoát tay nói tỷ phu. Không cần, thật không cần, như vậy quá tiêu pha, ta hiện tại cái này điện thoại rất tốt. Ôn Đình quá yêu thích trước mắt điện thoại, quả táo 12. Hơn nữa còn là cao nhất bản cũ. Đây quả thực là các nàng học sinh cao trung tha thiết ước mơ bảo bối. Nếu là tay này cơ là mẫu thân hoặc là phụ thân đưa, Ôn Đình nhất định cao hứng nhảy lên. Nhưng là đối mặt Lý Bân, Ôn Đình nhưng căn bản cao không hứng nổi. Thậm chí, cũng không dám tiếp nhận tỷ phu Lý Bân lễ vật. Chẳng sợ, Ôn Đình thực sự là vô cùng yêu thích lễ vật này. Ôn Đình tiềm thức, như trước vẫn cảm thấy. Tỷ phu Lý Bân đối với chính mình tốt, nhất định là có mưu đồ, nhất định là không có ý tốt. Nếu là chính mình thu món lễ vật này, vậy sau này, liền càng không dám phản kháng tỷ phu Lý Bân. Tuy rằng, nàng thực sự là vô cùng muốn, nhưng là, Ôn Đình như trước hay là không dám thu. Nga, dù sao ta đều mua cho ngươi, ngươi muốn liền cầm lấy, không muốn hãy cầm về đi tặng cho ngươi tỷ, thật sự không được ngươi ném cũng được. Lý Bân tùy ý cười, tự mình điều khiển ô tô một cước chân ga hướng về Ôn Đình cao trung lái đi. Ôn Đình không khỏi ngẩn người, nhất thời có chút không nghĩ ra Lý Bân ý tứ. Lý Bân nhẹ nhàng bâng quơ, ngược lại làm Ôn Đình cảm thấy mình là không phải là có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Dù sao, đêm đó sau khi say rượu sự tình, Ôn Đình mình cũng không xác định đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Rối rắm sau một lát, Ôn Đình cuối cùng vẫn là không đỡ được quả táo 12 điện thoại cám dỗ, lộ ra một cái cẩn thận và hưng phấn mỉm cười nói kia. Vậy cảm ơn tỷ phu. Theo kính chiếu hậu chung nhìn Ôn Đình hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt nhận lấy điện thoại, Lý Bân khóe miệng hơi hơi giơ lên một cái mỉm cười. Ôn Đình trước mặt trạng thái cảnh giác, sợ hãi, thụ sùng nhược kinh, mê hoặc, hưng phấn, kích động, cao hứng, khẩn trương, mong chờ. Trước mặt Ôn Đình cùng ngài độ thân mật 1060 chán ghét. Nhìn đến Ôn Đình cùng chính mình độ thân mật gia tăng 10 điểm, Lý Bân không khỏi càng là tiểu tiểu hưng phấn một chút. Bất quá, tuy rằng gia tăng 10 điểm, nhưng là, độ thân mật vẫn là 60 chán ghét. Khoảng cách độ thân mật 100%, như trước vẫn là xa không thể chạm. Nghĩ vậy, Lý Bân không khỏi tại trong lòng sâu kín thở dài một hơi. Cô em vợ Ôn Đình, khi nào mới có thể làm cho chính mình đạt được ước muốn a? Cô gái nhỏ này, thật sự là càng xem càng là mê người. Có lẽ là không chiếm được lúc nào cũng là tốt nhất, Lý Bân hiện tại đối với Ôn Đình khát vọng, càng ngày càng mãnh liệt, trong lòng đối với Ôn Đình sao động, thậm chí đều phải vượt qua đối với Ôn Lam khát vọng. Ôn Đình chỗ cao trung, tại toàn bộ Hàng Châu đều xem như sắp xếp thượng đẳng trường cao đẳng trung học. Trường học diện tích thật lớn, bên trong phương tiện cùng xanh hóa làm cũng là vô cùng tốt. Này vẫn là Lý Bân lần thứ nhất đến Ôn Đình cao trung. Thiến thiến trường học, tao nhã phong cảnh, khắp nơi thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ cùng anh tuấn đẹp trai tiểu xuất ca. Nhìn ven đường đi qua trẻ tuổi tịnh lệ, thanh thuần tuyết nộn cao trung nữ sinh, Lý Bân thẳng nhìn nước miếng đều phải chảy ra. Cao trung, thật đúng là làm người ta hoài niệm a. Lý Bân nhìn cao trung nhà dạy học, qua lại đệ tử cùng rộng thùng thình địch tràng, không khỏi nhớ tới chính mình cao trung thời điểm cuộc sống. Lý Bân lúc trước thi đậu cao trung, chỉ có thể coi là phổ cao, phương tiện cùng bên trong xanh hóa, đơn giản là cùng Ôn Đình chỗ này sở cao trung trời đất khác biệt. Nhưng là dù sao đều là cao trung, tại nơi này, Lý Bân cũng lờ mờ có thể cảm nhận được năm đó chính mình lên cao trung thời điểm cảm giác. Đặc biệt trường học trung cái loại này thanh thanh cỏ thơm hương cùng thư hương, càng làm cho Lý Bân vô cùng hoài niệm. Lý Bân cao trung cuộc sống thực bình thường, chỉ nói một hồi luyến ái, hơn nữa còn này đây bạn gái bắt cá hai tay quăng chính mình là kết cục. Nhưng là, ngay cả như vậy, cao trung cuộc sống, cũng là làm Lý Bân phi thường hoài niệm. Có đôi khi, Lý Bân thậm chí biết làm mộng mơ thấy chính mình lại nhớ tới cao trung thời gian, lại nhớ tới phòng học, trở lại cái kia ánh nắng tươi sáng ngọ lúc, trở lại gió lạnh phơ phất tự học buổi tối, trở lại lôi thôi nam sinh ký túc xá. Lại nhớ tới lúc ban đầu khởi điểm. Trong trí nhớ ngươi ngây ngô khuôn mặt. Chúng ta cuối cùng tới nơi này một ngày. Bàn dưới nệm hình cũ. Vô số hồi ức liên kết. Hôm nay cậu bé muốn phó nữ hài cuối cùng ước. Lại nhớ tới lúc ban đầu khởi điểm. Ngơ ngác đứng ở trước gương. Đúng lúc này, trường học radio vừa vặn truyền phát đến những năm kia bài hát này. Chính đắm chìm trong nhớ lại chung Lý Bân, không khỏi có chút say mê. Ai, thật hoài niệm a. Nếu có thể trở lại cao trung lúc ấy, lại cảm nhận khi đó thanh xuân cùng không buồn không lo thì tốt. Lý Bân đột nhiên có chút hoài niệm cao trung thời điểm mối tình đầu. Cũng không biết, nàng hiện tại quá như thế nào. Vô luận nói như thế nào, cái kia nữ nhân lần thứ nhất, đều là cho chính mình. Cho dù về sau nàng di tình biệt luyến quăng chính mình, nhưng là Lý Bân như trước vẫn có một chút tưởng niệm nàng, thực nghĩ lại nhìn nàng một cái hiện tại bộ dạng. Hoặc là, có thể cùng nàng nặng hơn ôn tình xưa, tìm về đến lúc trước đoạn kia ngây ngô mối tình đầu. Nghe còn tại cùng cái kia nữ nhân liên hệ bạn học gái nói, nàng giống như chính là gả cho cái kia lúc trước theo chính mình trong tay đem nàng cướp đi nam nhân. Chương 193 Ôn Đình chủ nhiệm lớp, mối tình đầu bạn gái. Tỷ phu, chúng ta đến, đây là chúng ta ban chủ nhiệm lớp, canh lão sư, đang tại Lý Bân như si như say đắm chìm trong tiếng hát bên trong, nhớ lại chính mình cao trung cuộc sống thời điểm Ôn Đình đột nhiên nhẹ nhàng kéo kéo Lý Bân cánh tay, có chút thẹn thùng nhắc nhở. Lý Bân, ngươi mạnh khỏe, đã lâu không gặp. Một tiếng quen thuộc lại vừa xa lạ âm thanh đột nhiên vang lên, Lý Bân đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc chi sắc, rồi sau đó, sắc mặt lập tức kích động ửng hồng, đờ đẫn đột nhiên lăng ngay tại chỗ. Thang Vũ Tình, mối tình đầu bạn gái Thang Vũ Tình, thế nào lại là nàng? Lý Bân như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng tại nơi này, tại dạng này không khí phía dưới, lại lần nữa cùng nàng gặp nhau. Vừa mới Lý Bân còn tại hoài niệm cao trung thời điểm cùng nàng ngây ngô cùng lãng mạn thời gian. Lại không nghĩ đến, ngẩng đầu, thế nhưng thật lại lần nữa cùng nàng gặp nhau. Hiện tại Thang Vũ Tình, đã cùng lúc trước cái kia thanh thuần hơi ngây ngốc thiếu nữ hoàn toàn khác biệt. Một thân chính thức giáo sư đồng phục, trên mặt mang theo một bộ kính đen, lại dài lại thẳng đen nhánh tóc dài chắt thành bím tóc đuôi ngựa, tuyết trắng thịt nộn làn da chút nào không có cái gì tì vết nào. Tại bó sát người giáo sư đồng phục phụ trợ phía dưới, Thang Vũ Tình dáng người có vẻ càng thêm bốc lửa. Cặp kia no đủ tròn trịa vú to, tựa như tùy thời đều phải nứt vỡ tuyết trắng quần áo trong, sống động. Kia no đủ bờ mông, tại ôm mông bọc vào, càng thêm mượt mà sung túc, mặt ngoài có đến. Nàng, so với lúc trước chính mình nhận thức nàng càng thêm thành thục, càng thêm có ý vị rồi. Đương nhiên, cũng càng thêm xinh đẹp mê người rồi. Chính là... Nhân vẫn là người kia, đã có một chút làm Lý Bân không nhận ra. Tính danh Thang Vũ Tình. Tuổi 31 tuổi. Nhan chỉ 88 phân tao nhã. Dáng người 95 vú lớn mông bự. Ba vòng vòng ngực 90, vòng eo 58, vòng mông 83. Thân cao 169. Quan hệ mối tình đầu, bạn gái trước. Là xử nữ hay không phủ. Trạng thái thẹn thùng, kinh ngạc, hoài niệm, không yên. Áy náy. Phải chăng có được bạn trai trượng phu có trượng phu. Độ thân mật 20 phân hữu hảo phun điểm 100 si tình, phun điểm dưới trạng thái, 100% có thể phát sinh quan hệ. Tính cách đột xuất đặc điểm nho nhã, ôn nhu, thiện lương, văn nghệ, yếu đuối, chủ nghĩa lãng mạn. Công lược độ khó bình định. Hứng thú ham văn học, dạy học dục người, du lịch, đọc, sáng tác. Nhược điểm. 1. Thân là cao trung ngữ văn lão sư, đối với văn học có phi thường cường liệt, yêu thích có tài hoa, tao nhã nam nhân. 2. Yêu thích du lịch, đặc biệt khát khao có thể đến Tây Tạng đi một lần, đi Tây Tạng hành hương. 3. Yêu thích đọc, đối thi từ có mãnh liệt ham, thường xuyên đóng góp cấp một chút sách báo phát biểu thi từ. 4. Làm người thiện lương, đối với thế giới ôn nhu mà đợi. 5. Nàng đối với người còn có lúc trước một chút cảm tình. Cùng với đối với năm đó sự tình có áy náy, này chính là ngươi công lược nàng đột phá miệng. 6. Trượng phu tương đối uất ức, làm ăn thất bại, trước mắt không có gì thu vào, nàng khát vọng ở trường học phụ cận mua được một bộ thuộc về phòng của mình từ. 7. Bởi vì trượng phu có vấn đề sinh lý, chưa bao giờ cùng giường chung gối quá, dẫn đến nàng tính dục từ tự mình giải quyết. Nhắc nhở nhằm vào hứng thú ham cùng nhược điểm, có thể hoàn thành công lược. Vũ Tình. Đã lâu không gặp, Lý Bân nhìn Thang Vũ Tình đưa ra, toàn bộ sửa lại một chút cảm xúc, lúc này mới vươn tay cầm chặt Thang Vũ Tình non mịn trơn bóng tay ngọc nói. Ân, chính xác là đã lâu không gặp, người bây giờ, quá có khỏe không? Thang Vũ Tình trong mắt lóe lên một tia áy náy, tuyết trắng gò má hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng cười hỏi. Khá tốt, ngươi bây giờ quá được không? Lý Bân cũng thật sâu nhìn Thang Vũ Tình, nắm chặt Thang Vũ Tình tay thật lâu không muốn tách ra hỏi. Ta cũng khá tốt, Thang Vũ Tình khẽ gật đầu. Hai người nhất thời rơi vào lúng túng khó xử, cũng không biết nên như thế nào tiếp tục mở miệng. Lý Bân nhìn mê người mối tình đầu tình nhân, trong lòng cũng là một trận phiên giang đảo hải. Thang Vũ Tình, lúc trước, hắn là như thế nào theo trong tay ta đem ngươi cướp đi, hiện tại, ta liền muốn như thế nào đem ngươi đoạt lại đến. Lý Bân tại trong lòng âm thầm phát thể nói. Tỷ phu, ngươi... Người cùng chúng ta chủ nhiệm lớp nhận thức à? Một bên Ôn Đình nhìn hai người biểu cảm khác thường, cũng đều kêu đi ra tên của đối phương, liền có chút tò mò nháy mắt hỏi. Này cũng là lập tức hóa giải hai người lúng túng khó xử. Lý Bân gấp gáp cười đối với Ôn Đình nói Nga, các ngươi chủ nhiệm lớp là ta cao trung đồng học, chúng ta trước kia là bạn tốt. Nguyên lai Tiểu Đình là ngươi thê tử muội muội a, Tiểu Đình như vậy ưu tú, vợ của ngươi tử cũng nhất định thực ưu tú, Tiểu Đình bây giờ là lớp chúng ta thành tích tốt nhất đệ tử. Thang Vũ Tình liếc mắt nhìn Ôn Đình, cười đối với Lý Bân nói. Nga, phải không, nhà ta Tiểu Đình quả thật thực thông minh, chính là học tập còn chưa đủ cố gắng, lần này thành tích cũng không phải là thực lý tưởng a. Lý Bân duỗi tay xoa xoa Ôn Đình đầu cười nói. Đúng vậy a, Tiểu Đình lần này phát huy còn chưa phải tốt như vậy, bất quá cũng rất tốt. Thang Vũ Tình cười đưa tay theo Lý Bân tay chung rút trở về, có chút lúng túng khó xử nói vậy các ngươi đi vào trước đi, ta tại nơi này tiếp đón một chút những bạn học khác nhà dài. Chương 194 khiêu khích. Các học sinh, các vị các gia trường, các ngươi khỏe, ta là 12A một chủ nhiệm lớp Thang Vũ Tình, lần này làm đại gia, một mặt là tham gia buổi lễ tốt nghiệp, một mặt là muốn cùng đại gia nói một chút về điền cao khảo chí nguyện sự tình. Ngồi ở dưới đài nhìn mối tình đầu tình nhân Thang Vũ Tình tại trên đài trầm rãi nói, Lý Bân đột nhiên cảm giác như vậy toàn bộ có chút không chân thật. Khi đó, trên đài cái kia nữ nhân, vẫn là cũng giống như mình học sinh cao trung, trốn lão sư tại dưới đài cùng chính mình vụng trộm truyền tờ giấy, mỗi lần nhìn đến chính mình nói lời tâm tình, đều thẹn thùng mặt đỏ tai hồng. Mà bây giờ, nàng lại đã trở thành người vợ, biến thành lúc trước bọn hắn đều thực sợ hãi lão sư. Mà chính mình, lại vẫn ngồi ở dưới đài, giống học sinh giống nhau nghe nàng giảng bài. Nhìn Thang Vũ Tình thướt tha vóc người bốc lửa, lại tăng thêm kia một thân giáo sư đồng phục cùng Thang Vũ Tình thân phận bây giờ, Lý Bân nhìn thèm nhỏ nước dãi, thật hận không thể hiện tại tìm cái phòng học, giống là năm đó giống nhau, ở phòng học cùng nàng kích tình đến thượng một pháo. Thời gian quá rất nhanh, Thang Vũ Tình nói cái gì, Lý Bân cái gì cũng chưa nghe vào. Cả đầu đều là đang nhớ lại lúc trước cùng Thang Vũ Tình tại cao trung thời điểm ngây ngô kích tình thời gian. Năm ấy lớp 11, Lý Bân nhớ rõ rất rõ ràng, buổi tối sau khi tan học, Thang Vũ Tình cùng chính mình vụng trộm lưu xuống, liền ở phòng học góc cửa rơi vụng trộm hẹn gặp. Ý loạn tình mê phía dưới, hai người lúc ấy cũng chưa nắm chắc, liền khẩn trương như vậy kích thích ở phòng học tiến hành một hồi đánh nhau kịch liệt. Một lần kia, quả thực làm Lý Bân kích thích chung thân khó quên. Các vị đồng học, các vị tộc trưởng, hiện tại mời theo ta đến đại lễ đường tham gia buổi lễ tốt nghiệp. Thang Vũ Tình cuối cùng làm một cái tổng kết, liền bắt đầu mời tộc trưởng cùng đệ tử đang đi tới đại lễ đường. Ôn Đình, buổi tối hôm đó là một lầm, ngươi hôm nay có rảnh không? Buổi lễ tốt nghiệp đã xong, các học sinh còn muốn tiếp tục tụ tập tụ tập. Đúng lúc này, Vương Sâm Kiệt đột nhiên theo đám người mặt sau đi đi lên, cười đối với Ôn Đình nói. Vương Sâm Kiệt, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện với ta, buổi tối hôm đó ngươi cho rằng ta không biết các ngươi muốn làm gì. Ngươi cách ta xa một chút, Ôn Đình lập tức kích động nhìn hằm hằm Vương Sâm Kiệt, hai má kích động một mảnh trướng hồng, cả người đều tại hơi hơi run rẩy, nhìn về phía Vương Sâm Kiệt trong mắt, tràn đầy hận ý. Ôn Đình, ngươi có biết ta đối với ngươi là thật tâm, ngươi nhất định là lầm ta. Vương Sâm Kiệt tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đối với Ôn Đình cầu xin nói ngươi sẽ thấy cho ta một lần cơ hội, cho ta một cái bù đắp cơ hội, có thể chứ. Buổi tối hôm nay, ta với ngươi chịu nhận lỗi. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Tiểu Đình, ngươi thật hiểu lầm, chúng ta buổi tối hôm đó thật không có ác ý, ngươi không tin Sâm Kiệt, ngươi chẳng lẽ còn chưa tin chúng ta sao? Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lỵ lúc này cũng cười đi đi lên, có chút sợ hãi liếc mắt nhìn Lý Bân sau đó, bồi cười đối với Ôn Đình nói. Không nên nhất tin tưởng chính là các ngươi. Hai người các ngươi tiểu cô nương, tuổi còn trẻ cứ như vậy âm hiểm hèn hạ, về sau cũng không sợ gặp báo ứng. Đều cốt ngay cho ta điểm, đừng cản đường. Lý Bân lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người đứng ở Ôn Đình trước mặt bảo vệ Ôn Đình nói. Mẹ nó, người nghĩ đến ngươi là ai à? Thật cho rằng bổn thiếu gia sợ ngươi. Ngươi cốt ngay cho tao mở. Vương Sâm Kiệt nhìn đến Lý Bân chắn tại mình và Ôn Đình trước mặt, lập tức có chút điên cuồng chừng hai mắt đối với Lý Bân thấp tiếng giống giận nói. Ôn Đình, ta cho ngươi biết, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi có biết sự lợi hại của ta, ta đã đủ cấp mặt mũi ngươi rồi. Nhìn đến Vương Sâm Kiệt tức giận, Ôn Đình lập tức có chút sợ hãi tại Lý Bân phía sau né tránh. Vương Sâm Kiệt trong nhà có quyền thế, vẫn luôn là trường học thổ hoàng đế, trường học sở hữu nam sinh đều đối với Vương Sâm Kiệt kính sợ ba phần, đối với trong trường học đệ tử tới nói, Vương Sâm Kiệt vẫn rất có một chút dâm uy. Nhưng là, đối với Lý Bân tới nói, loại này tiểu thí hài, còn thật không có đặt ở trong mắt. Bây giờ là pháp trị xã hội, lời như vậy, hù dọa một chút tiểu hài tử coi như, muốn hù dọa chính mình, kia thật đúng là không có cửa đâu. Quản hắn khi gió có tiền có thế, hắn còn có thể cầm lấy chính mình như thế nào đây? Lý Bân còn cũng không tin, một đứa bé còn có thể một tay che trời hay sao? Phạt rượu là cái gì? Ta ngược lại đỉnh mong chờ ngươi cấp phạt rượu, tiểu thí hài, thật nghĩ đến ngươi là hắc xã hội à? Lý Bân lập tức cảm thấy có chút khôi hài cười, lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Sâm Kiệt, tại Vương Sâm Kiệt vỗ vỗ lên bả vai, trong lòng đã quyết định, Vương Sâm Kiệt cùng Liễu Giai Vũ, Nghiêm Hiểu Lị này ba người, mình nhất định muốn nghĩ biện pháp thật tốt giáo huấn một chút bọn hắn. Mẹ nó, ngươi tính cái thứ gì, sau đó có các ngươi khỏe nhìn. Vương Sâm Kiệt trợn tròn đôi mắt, đầy mặt dữ tợn run rẩy duỗi tay chỉ lấy bình tĩnh thong dong Lý Bân, ánh mắt bên trong đã tràn đầy đậm đặc ác độc hận ý. Tiểu Kiệt, ngươi đang làm gì thế hả? Nhanh đến, mẹ còn muốn đi chuẩn bị một chút, đừng cho các ngươi hiệu trưởng cùng những trường học khác lãnh đạo đợi lâu. Đúng lúc này, một cái trang điểm hoa quý, dáng người thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ cực phẩm mỹ thiếu phụ đột nhiên theo trong đám người đi đến, hướng về Vương Sâm Kiệt hô. Thiếu phụ mặc một thân vừa nhìn liền phi thường danh quý màu trắng lễ phục, một đầu nhuộm thành màu nâu sẫm vi cuốn tóc dài trải qua tỉ mỉ xử lý, nhìn vừa mềm lại thuận theo, trong suốt sáng, tuyết trắng làn da thượng hóa nhàn nhạt trang dung, môi hồng răng trắng, trâu tròn ngọc sáng, lại tăng thêm cao gầy thướt tha cực phẩm dáng người, càng làm cho nhân nhìn hai mắt tỏa sáng. Cái này nữ nhân từ đầu đến chân, đều lộ ra một loại cao quý xinh đẹp phu nhân khí chất cùng một loại cao cao tại thượng không ai bì nổi lãnh ngạo. Lý Bân thậm chí đều nhìn không ra, cái này nữ nhân tuổi tác. Mẹ, chính là cái này nhân. Buổi tối hôm đó chúng ta đồng học tụ tập, là hắn đến muốn làm phá hỏng, ngày đó còn đánh ta. Vương Sâm Kiệt nhìn thấy quý phụ nhân xuất hiện, lập tức ngụy trang thành gương mặt ủy khuất, hướng về quý phụ nhân ủy khuất nói mẹ, người nhất định phải thay ta thật tốt giáo huấn một chút hắn. Chương 195 phu nhân. Quý phụ nhân nhíu mày nhìn Lý Bân. Trong mắt đầy áp khinh thường cùng cao ngạo chi sắc, nhàn nhạt nói xin chào, ta là Vương Sâm Kiệt mẫu thân Tần Mạn Văn, buổi tối hôm đó sự tình, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái bàn giao. Nữ nhân này, dĩ nhiên là Vương Sâm Kiệt mẫu thân. Quả thực khó có thể tưởng tượng, nữ nhân này có thể có một cái lớn như vậy con. Cái này quý phụ nhân, nhìn tối đa cũng liền 30 tuổi tầm đó ha. Chẳng lẽ, là Vương Sâm Kiệt mẹ kế? Lý Bân có chút khó có thể tin liếc mắt nhìn da rẻ tuyết trắng trong sáng, không có bất kỳ cái gì một tia tì vết nào cùng nếp nhăn phu nhân, không khỏi bị phu nhân mỹ mạo cùng xinh đẹp cực phẩm dáng người hấp dẫn. Tính danh Tần Mạn Văn, tuổi 40 tuổi, nhan trị 98 phân cao quý thanh lịch, dáng người 99 nghi thái vạn phương, ba vòng vòng ngực 88, vòng eo 60, vòng mông 86, thân cao 176, quan hệ vô. Là xử nữ hay không là trạng thái ngạo mạn, khinh thường, hèn mọn, lạnh lùng, trên cao nhìn xuống, thịnh khí lăng người, uy hiếp. Phải chăng có được bạn trai trượng phu có trượng phu, nhất tử 17 tuổi, nhất nữ 17 tuổi. Độ thân mật 70 phân chán ghét phun điểm 100 si tình, phun điểm dưới trạng thái, 100% có thể phát sinh quan hệ. Tính cách đột xuất đặc điểm ngạo mạn, cao quý thanh lịch, tùy hứng, thịnh khí lăng người, không ai bì nổi. Cá tính mình, theo đuổi danh lợi, xa xỉ, văn nghệ. Công lược độ khó bình định. Hứng thú ham tác phẩm nghệ thuật, cưng chiều con xa xỉ phẩm, danh lợi, cao cấp tụ tập, quyền lực, mỹ dung dưỡng nhan, cao cấp hưởng thụ. Nhược điểm. 1. Đối với tác phẩm nghệ thuật có cực đoan ham, yêu thích thu thập tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt yêu thích Âu Châu thời trung cổ tác phẩm nghệ thuật. 2. Yêu thích xa xỉ phẩm, lại bởi vì công tác quan hệ chỉ dám cất chứa, không dám đeo. 3. Yêu thích danh lợi, truy đuổi quyền lực, khát vọng thăng chức, khát vọng đạt được lớn hơn nữa quyền lực. 4. Yêu thích cao cấp tụ tập, leo lên quyền quý, giỏi về kinh doanh nhân mạch, là này trưởng phu phụ tá đắc lực. 5. Đối đãi mỹ dung dưỡng nhan, dưỡng sinh, kháng giả cả có cực đoan theo đuổi, phi thường chú trọng vóc người của mình, da rẻ, dung mạo, khí chất, trang điểm. 6. Yêu thích làm massage cùng spa. Mỗi tuần đều sẽ tới một nhà đặc thù cao cấp hội sở dưỡng sinh, mỹ dung, massage cùng làm spa. 7. Bởi vì trưởng phu bên ngoài có nữ nhân, chưa bao giờ có tình yêu. Trưởng phu đối kỳ quản khống phi thường nghiêm khắc, có lòng cũng không lực. 8. Cực độ cương triều con vương Xâm Kiệt. 9. Thông qua quyền lực lấy quyền mưu tư, cùng trượng phu tại sau lưng tiến hành một chút nghiệp quan cấu kết hoạt động, nếu có thể nắm được cán, đem có thể ép này đi vào khuôn khổ. 10. Lợi dụng ống nghiệm hài nhi cùng trượng phu sinh ra hai hài. Hơn nữa gần đây tính dục tương đối đói khát. Nhắc nhở nhằm vào hứng thú ham cùng nhược điểm, có thể hoàn thành công lược. Đây là phu nhân sao? Nhìn Tần Mạn Văn giới thiệu giao diện, Lý Bân cảm giác chính mình đại xem như đại khai nhãn giới. Cái này nữ nhân nhược điểm, trừ bỏ sinh hoạt tình dục không hài hòa ở ngoài, cái khác, đối với Lý Bân như vậy nghèo khổ sinh ra điều ti tới nói, quả thực không hề xuống tay cơ hội. Cũng khó trách, cái này nữ nhân là chín sao khó khăn. Nếu là muốn công lược cái này nữ nhân, Lý Bân cảm thấy, lấy chính mình tình huống hiện tại, hình như căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng, đơn giản là khó như lên trời. Nhưng là, trước mắt cái này xinh đẹp đoan trang, cao quý tao nhã quý phụ nhân, thật sự là quá hấp dẫn người, chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào thấy, đều hiểu ý không động đậy đã. Lý Bân chú ý tới, rất nhiều nam đệ tử cùng đệ tử nhà sinh trưởng ở trải qua nơi này thời điểm đều hữu ý vô ý vụng trộm miết cái này trang điểm hoa quý, da rẻ trắng nõn như ngọc, dáng người hoàn mỹ, xinh đẹp có chút kỳ cục cực phẩm phu nhân. Loại này nữ nhân, đơn giản là lớn nhỏ thông sát. Ta đang cùng ngươi nói chuyện, vị tiên sinh này, mời ngươi lập tức trả lời vấn đề của ta. Tần Mạn Văn nhìn đến Lý Bân phát ngốc không nói lời nào, lập tức có chút bất khoái tiếp tục khẽ kêu nói. Cho ngươi một lời giải thích, ta nghĩ nên cấp giải thích ngươi. Con trai ngươi buổi tối hôm đó cấp muội muội ta uống rượu, còn cướp đoạt ta bàn tay của muội muội cơ, ý đồ cưỡng ép tha túm muội muội ta lên xe, hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Xin ngươi cho ta một lời giải thích. Lý Bân chỉnh nghĩa ngôn từ nhìn một bên Vương Xâm Kiệt, lạnh lùng nói. Nói hưu nói vượn, con ta như thế nào biết làm loại chuyện này. Nữ nhân trên mặt hiện lên một tia khinh thường, không chút nào bởi vì Lý Bân nói đối với con sinh ra bất kỳ cái gì hoài nghi, mà là khinh miệt liếc mắt nhìn Lý Bân bên cạnh Ôn Đình, cơ cười nói chỉ bằng nàng tình huống như vậy, cấp con ta sách giày cũng không xứng. Ta nhìn, là muội muội ngươi câu dẫn con ta. Ngươi, ngươi nói hưu nói vượn. Rõ ràng là hắn, Ôn Đình bị Tần Mạn Văn chanh chua, đương nhiên nói tức giận đến lập tức kích động, mặt đỏ tai hồng chỉ lấy Vương Xâm Kiệt nổi giận nói ngươi chính mình hỏi một chút con trai ngươi. Hắn vì sao một mực muốn tới quấy rầy ta? Nói, Ôn Đình ủy khuất nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Tần cục trưởng, hôm nay là ngài tự mình quá tới tham gia tộc trưởng à? Đúng lúc này, Thang Vũ Tình cười đi đến, hướng về Tần Văn Mạn cung kính nói. Cục trưởng. Cái này nữ nhân, vẫn là một cái cục trưởng. Điều này làm cho Lý Bân càng thêm kinh hãi. Khó trách nữ nhân này thủy chung cấp nhân một loại cao cao tại thượng, hất hàm sai khiến uy áp, nguyên lai vẫn là một cái cục trưởng. Nhìn Thang Vũ Tình đối với nàng cái loại này thái độ cung kính, nữ nhân này nhìn đến quyền lực không nhỏ. Chương 196 Thịnh khí lăng nhân. Ân, tiểu canh A, con ta lần này thành tích coi như không tệ. Đoạn thời gian này vẫn là thực cảm tạ ngươi đối với chúng ta ra Xâm Kiệt chiếu cố. Tần Mạn Văn sắc mặt lập tức biến đổi, hòa nhã dễ gần cười đối với Thang Vũ Tình nói. Tần cục trưởng, đây là ta làm lão sư phải làm. Thang Vũ Tình lập tức cung kính gật đầu cười xòa nói. Tần cục trưởng, buổi lễ tốt nghiệp lập tức bắt đầu, kính xin ngài rời bước một chút. Đúng lúc này, trường học phó hiệu trưởng mang theo hai cái lão sư chạy chậm chạy, đối với Tần Mạn Văn cung kính mời nói. Tốt, ta đã biết, Tần Mạn Văn tao nhã gật gật đầu, xoay người nhẹ giọng đối với Ôn Đình nói. Ngươi là kêu Ôn Đình à, tiểu cô nương, ngươi bộ dạng quả thật rất xinh đẹp, thành tích ta nghe nói cũng tốt lắm, nhưng là ngươi tốt nhất biết rõ ràng thân phận của mình, về sau không muốn tiếp tục quấy rầy con ta rồi, ngươi và hắn không phải là người của một thế giới. Nói xong, Tần Mạn Văn khinh thường liếc mắt nhìn Lý Bân nói tiểu tử, làm nhân vẫn là cẩn thận một chút. Có chút nhân không phải là ngươi có thể đắc tội, ngươi bây giờ lập tức cùng con ta xin lỗi, chuyện này ta có thể không truy cứu nữa. Xin lỗi. Rõ ràng là con của hắn sai rồi, cái này nữ nhân, lại muốn làm chính mình cùng hắn nói xin lỗi. Lý Bân âm thầm cắn răng, lạnh lùng nhìn cao ngạo Tần Mạn Văn, thật có một loại hiện tại liền cấp cái này hất hàm sai khiến, không ai bì nổi nữ nhân một cái bạt tai. Lý Bân. Đây là chúng ta giáo dục cục phó cục trưởng Tần Mạn Văn cục trưởng, cũng là Vương Xâm Kiệt mẫu thân, như thế nào, các ngươi quen nhau. Thang Vũ Tình vụng trộm kéo kéo muốn mắng nhân Lý Bân, cấp Lý Bân Sử một cái ánh mắt, lúng túng khó xử cười nói. Thang Vũ Tình tự nhiên là biết chuyện này, nàng cố ý giả bộ làm không biết, trong bóng tối nhắc nhở Lý Bân thân phận của đối phương, tự nhiên là xuất phát từ hảo ý, làm Lý Bân không nên đắc tội trước mắt cái này nữ nhân. Thông minh Ôn Đình lúc này cũng ý thức được cái gì, trong mắt chứa nước mắt vụng trộm kéo Lý Bân tay áo, nhẹ giọng đối với Lý Bân nói tỷ phu. Quên đi, dù sao ta lập tức tốt nghiệp, về sau cũng không gặp được loại người này. Chúng ta đi thôi. Nhìn đến Lý Bân gương mặt phẫn nộ lại giận mà không dám nói gì bộ dạng, một bên Vương Sâm Kiệt lập tức đắc ý cười lạnh lên. Tiểu tử, sự kiên nhẫn của ta có hạn, không muốn vì nhất thời cậy mạnh, làm mình và muội muội ngươi hối hận suốt đời. Tần Mạn Văn ngạo nghễ đắc ý cười lạnh nhìn Lý Bân, trong mắt tràn đầy tự tin chi sắc. Lý Bân hung hăng cắn chặt răng, gắt gao cầm chặt quả đấm hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là không có xúc động sẽ cùng cái này nữ nhân tranh luận, mà là trực tiếp xoay người kéo lấy Ôn Đình nói tiểu muội, chúng ta đi. Ta rất nhanh sẽ biết tình huống của ngươi, hy vọng ngươi không muốn vì quyết định của ngày hôm nay hối hận. Lý Bân vừa mang theo Ôn Đình đi mấy bước, phía sau lại lần nữa vang lên nữ nhân cao ngạo chung mang theo khinh thường âm thanh. Dễ nghe thanh thúy dễ nghe âm thanh, tại khoảnh khắc này, lại làm cho Lý Bân cảm thấy một trận chán ghét. Cái này nữ nhân, dựa vào trong nhà có tiền có quyền, liền lấy vì có thể muốn làm gì thì làm, liền lấy vì chính mình cầm lấy nàng không có cách nào. Như vậy, ngươi cho ta chờ đợi. Lý Bân âm lãnh nét mặt biểu lộ một chút ác độc cười lạnh. Một cái tà ác và lớn mật ý tưởng, tại Lý Bân trong não dần dần thành hình. Nếu là lúc trước, Lý Bân còn thật cầm lấy loại người này không có biện pháp, thậm chí, còn thực sợ hãi bị cái này nữ nhân trả thù. Nhưng là hiện tại, Lý Bân đã lúc này không giống ngày xưa rồi. Hôm nay, Lý Bân nhất định phải cái này thỉnh khí lăng nhân nữ nhân trả giá đại giới. Lý Bân, Ôn Đình, các ngươi cũng đừng xúc động, Vương Sâm Kiệt mẹ là chúng ta khu giáo dục cục phó cục trưởng, bà hắn lại là chúng ta khu lớn nhất phòng công ty bất động sản lão tổng, nhà bọn họ tại chúng ta nơi này quyền thế ngập trời, muốn đối phó chúng ta như vậy người bình thường, biện pháp nhiều lắm, Ôn Đình tuy rằng thành tích tốt lắm, nhưng nếu là những người này theo bên trong làm khó dễ, chỉ sợ sẽ gặp phải phiền toái. Chuyện này, các ngươi trước hết nhịn một chút ha, có đôi khi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Buổi tối hôm đó không phải là cũng không phát sinh cái gì không? Dù sao về sau Tiểu Đình cũng không tiếp tục cùng hắn là một trường học rồi, chuyện này coi như hắn trôi qua tốt lắm. Đợi Lý Bân mang theo Ôn Đình đi vào đại lễ đường, Thang Vũ Tình như trước vẫn là không yên lòng theo lấy cố ý tìm được hai người khuyên nhủ nói. Thang Vũ Tình nói mặc dù là đang khuyên an ủi, nhưng là nghe lại làm cho lòng tự trọng rất mạnh Lý Bân cùng Ôn Đình cảm thấy vô cùng không được tự nhiên cùng khó chịu. Rõ ràng vẫn là Vương Sâm Kiệt đang chủ động gây chuyện, nhưng là liền bởi vì bọn hắn Vương gia có tiền có thế, cho nên vô luận bọn hắn đã làm sai điều gì, sai liền nhất định là bọn hắn như vậy người bình thường. Tại Thang Vũ Tình nhìn đến, hình như giống như là bọn hắn tại chiêu chọc Tần Mạn Văn cùng Vương Sâm Kiệt bình thường. Quyền lực, thật đúng là một cái thần kỳ và không gì làm không được đồ vật. Liền mỗi cá nhân trong lòng thị phi khúc trực đều có thể không nhận thức được thay đổi. Vũ Tình, vị này Tần cục trưởng, đợi sau khi có phải hay không còn muốn lên đài nói chuyện à? Lý Bân cũng không có phản ứng Thang Vũ Tình khuyên giải an ủi, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm được thỉnh mời đi lên bục giảng Tần Mạn Văn đột nhiên không hiểu được hỏi một cái chút nào không vấn đề tương quan. Đúng vậy à, nàng lớn như vậy nhân vật, cho dù là chúng ta hiệu trưởng thấy cũng phải gật đầu ha eo, loại người này thật không phải chúng ta có thể trêu chọc, người về sau vẫn là cẩn thận một chút, phía trước Vương Sâm Kiệt đem trong lớp khác một đệ tử cắt đứt chân. Cuối cùng còn không phải là không giải quyết được gì, trường học căn bản không dám xử lý Vương Sâm Kiệt, Vương Sâm Kiệt phụ thân chính là đến trường học đánh mấy điện thoại, sự tình đã bị dễ dàng ép xuống, học sinh kia tộc trường, cuối cùng cũng chỉ có thể chuyển trường đến hơi thở việc ninh người. Thang Vũ Tình có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Chương 197 mở gian phòng chơi đùa ngươi. Nga, ta đã biết, Lý Bân lạnh lùng gật gật đầu, đối với Ôn Đình nói Ôn Đình, ta đi ra ngoài trong chốc lát. Đợi sau khi buổi lễ tốt nghiệp đã xong, ta lại đến đón ngươi. Nói xong, Lý Bân liền trực tiếp đứng dậy đi ra đại lễ đường. Người khác cầm lấy cái này thỉnh khí lăng nhân nữ nhân và cái này hoàn khố công tử ra Vương Sâm Kiệt không có biện pháp, không có nghĩa là mình cũng không có biện pháp. Chính mình, nhưng là có được hệ thống nam nhân. Ôn Đình, lần này sự tình lão sư biết tình huống, cũng là tin tưởng các ngươi, nhưng là, lão sư thật không giúp được ngươi. thực xin lỗi. Nhìn Lý Bân cô đơn thân ảnh, Thang Vũ Tình thở dài lắc lắc đầu, có chút áy náy đối với một bên Quật Cường lau sạch nước mắt Ôn Đình nói. Tại Thang Vũ Tình cùng Ôn Đình nhìn đến, Lý Bân này là bị đả kích, tâm tình không tốt, đi bên ngoài một người bình tĩnh nan trôi qua. Điều này cũng càng làm cho Thang Vũ Tình trong lòng nảy sinh áy náy, đối với Lý Bân tràn đầy đồng tình cùng thương hại. Mà Ôn Đình lần này đối với Lý Bân cũng không có bất kỳ cái gì hèn mọn, ngược lại cảm thấy là chính mình làm phiền Hà tỷ phu, trong lòng đối với Lý Bân che chở cùng bảo hộ, cũng trong lòng nảy sinh cảm kích. Theo trường học đại môn đi ra, Lý Bân kiềm chế nội tâm biệt khuất cùng lửa giận, hít một hơi thật sâu sau đó, liếc mắt nhìn đối diện quán trọ, trong mắt lóe lên một tia diễn ngược cười lạnh, bước nhanh hướng về quán trọ đi tới. Tại quán trọ mở một cái xa hoa phòng chung sau đó, Lý Bân liền một thân một mình đi đến gian phòng chung, xuyên qua quán trọ cửa sổ liếc mắt nhìn không xa cao chung, đem rèm cửa kéo lên sau đó, trực tiếp mở ra hệ thống giao diện. Hệ thống, ta muốn sử dụng khen thưởng vật phẩm thế thân búp bê. Lý Bân dụng ý niệm chọn chúng thế thân búp bê, đem thế thân búp bê theo không gian bao bọc bên trong lấy đi ra. Hệ thống không gian lan bên trong nhỏ nhắn xinh xắn mini thế thân búp bê, đang bị Lý Bân lấy ra sau đó, liền lập tức cực nhanh tăng lớn, trực tiếp biến thành một cái chân nhân lớn nhỏ trần trụi búp bê thẳng tắp nằm ở trên giường. Cái này chân nhân búp bê gần gũi nhìn, giống như là một khối thợ khéo phi thường tinh xảo thực thể búp bê. Liền phủ sờ lên xúc cảm, đều cùng chân nhân giống nhau như đúc. Chẳng qua, khối này thế thân búp bê toàn thân trụi lủi, không có ngũ quan, không có bộ lông, liền bộ ngực cùng âm đạo cũng chỉ là mơ hồ một đoàn. Đồ chơi này, nhìn giống như cùng đào bảo thượng thực thể búp bê không sai biệt lắm. Chẳng qua, đồ chơi này chất liệu, so thực thể búp bê hẳn là tốt hơn nhiều, thậm chí, này da rẻ cùng huyết nhục, đều là cùng chân nhân giống nhau như đúc. Đã vì ngài chuẩn bị tốt thế thân búp bê, thỉnh ký chủ tại an toàn riêng tư trong hoàn cảnh sử dụng. Thỉnh ký chủ tuyển chọn cần phải liên tiếp bản thể mục tiêu. Tùy theo hệ thống điện tử tổ hợp thanh âm vang lên, Lý Bân trước mắt lập tức xuất hiện một vài bức nữ tính hình ảnh. Những bức họa này mặt đều là sinh động, giống như phía trên đế thị giác camera tại quay chụp. Xếp hạng đệ nhất vị, chính là Ôn Đình. Trong hình ảnh, Ôn Đình đang ngồi ở đại lễ đường chỗ ngồi thượng dầu dĩ không vui. Xếp hạng vị thứ hai, là Ôn Lam, lúc này Ôn Lam đang cùng ba cái thanh xuân tịnh lệ đại mỹ nữ cùng một chỗ đi dạo phố, cùng Ôn Lam tại cùng một chỗ ba người, trừ bỏ nhất vóc người giống như, còn có chênh lệch chút ít béo ở ngoài, khác hai cái cũng đều là cực phẩm mỹ nữ. Nhìn trong hình ảnh mỹ lực mười chân, Anna Đa Tư, tóc dài phất phới cô em vợ Ôn Lam, Lý Bân trong lòng một trận tâm động. Bất quá, mình bây giờ mục tiêu, chẳng phải là Ôn Lam. Lý Bân đem hình ảnh thượng rời, cuối cùng nhìn thấy đang ngồi ở trường học đại lễ đường bục giảng chính vị trí trung tâm Tần Mạn Văn. Lúc này Tần Mạn Văn, chính gương mặt nghiêm túc ngồi ở bục giảng ở giữa, bên cạnh, là ngồi thành một loạt lãnh đạo trường học. Mà ở dưới đài, là dày đặc ma ma học sinh lớp 12 cùng đệ tử tộc trưởng. Cái này không khí, thật đúng là có điểm kích thích, nhìn trang nghiêm, hào hùng khí thế náo nhiệt đại hội đường, Lý Bân khóe miệng giơ lên một tia ác thú vị cười lạnh. Nếu là trong hiện thực, tính là cấp Lý Bân 100 cái lá gan, Lý Bân chỉ sợ đều không dám ở nơi này loại trường hợp cùng một cái toàn bộ đại lễ đường nhân vật tiêu điểm, lớn nhất lãnh đạo làm dâm đãng xấu hổ thâu hoan sự tình. Nhưng bây giờ khác biệt. Có cái này thế thân búp bê, Lý Bân không có bất kỳ nguy hiểm gì, càng không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Không biết, này búp bê chơi lên cảm giác như thế nào? Rốt cuộc là cái như thế nào ngoạn pháp? Thật đúng là làm người ta mong chờ đâu. Lý Bân hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, đối với hệ thống hạ lệnh hệ thống, chính là nàng. Ta muốn liên tiếp cái này nữ nhân. Tuyển chọn thành công. Đang tại liên tiếp. Tí tách tí tách tí tách, liên tiếp hoàn thành. Tùy theo hệ thống hợp thành điện tử âm liên tiếp vang lên, trước mắt thế thân búp bê đột nhiên bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là bộ mặt hình dáng bắt đầu hiện ra, tiếp lấy. Mái tóc cũng theo trụi lùi trên đầu dài quá đi ra. Tiếp lấy, vú, âm hộ, lần lượt bắt đầu thành hình. Cũng không lâu lắm thời gian, một cái toàn thân trần trụi Tần Mạn Văn, liền xuất hiện ở Lý Bân trước mặt. Cái này tăng lên búp bê, gần theo dáng người tỷ lệ cùng bên ngoài nhìn, đơn giản là giống nhau như đúc. Bất quá, Lý Bân cũng chưa từng thấy qua Tần Mạn Văn lóa thể, này thân thể trần truồng bộ dạng, Lý Bân cũng không phải có thể xác định là không phải là thật giống nhau như đúc. Nhưng là nhìn đàn bà mặc lấy quần áo bộ dạng, chắc cũng là giống nhau như đúc. Thế thân búp bê, thế nhưng hoàn mỹ clone nhân bản Tần Mạn Văn toàn bộ. Chương 198 lạc vào cảnh giới kỳ lạ thế thân búp bê. Lý Bân vốn là cho rằng, khối này thế thân búp bê tối đa cũng chính là bắt chước cái đại khái. Nhưng là lại không nghĩ đến, đồ chơi này cư nhiên có thể hoàn mỹ clone nhân bản. Nhìn trước mắt trần trụi xinh đẹp phu nhân, Lý Bân hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Như vậy cực phẩm phu nhân, giáo dục cục phó cục trưởng, địa phương có tiền nhất phòng địa sản lão tổng chính thê. Vô số người kính sợ, thầm mến, thèm nhỏ nước dãi cực phẩm quý phụ nhân. Hiện tại, ngay tại mặt của mình phía trước, trần trụi thân thể, tùy ý chính mình tận tình hưởng dụng. Qua mẹ nó kích thích, nghĩ nghĩ đều cảm thấy hưng phấn không được, loại này trên tâm lý thỏa mãn, thậm chí so trên thân thể thỏa mãn còn cường liệt hơn. Lý Bân côn thịt, lập tức trở nên sưng tấy. Không biết, xúc cảm như thế nào, Lý Bân dâm đãng liếm liếm đầu lưỡi, kích động đưa ra tay run rẩy, một phen nắm thế thân búp bê ngạo nhân tuyết nộn kiều nhũ. Xê áo ngực mỹ nhũ vừa tròn lại đỉnh, no đủ mềm mại, cảm giác vào tay, ngay thẳng Lý Bân cả người run run. Này vú, không chút nào như là một cái 40 tuổi nữ nhân nên có vú. Nhìn ra được, cái này Tần Mạn Văn, hẳn là đối với vú bảo dưỡng phi thường tốt. Tay này cảm giác, phải cùng chân nhân là giống nhau như đúc. Cùng lúc đó, Trình Vạt Áo ngồi ở đại lễ đường bục giảng chính ở giữa, cắm vào tay tựa vào bàn giáo viên thượng Tần Mạn Văn đột nhiên không hiểu được cả người run run. Tiếp lấy, mẫn cảm vú thật giống như bị nhân đột nhiên nắm một cái. Một trận tê dại truyền đến, làm Tần Mạn Văn khẩn trương nhìn bốn phía một vòng. Không có người. Tần Mạn Văn có chút hoảng loạn liếc mắt nhìn lồng ngực của mình. Cái loại này bị vuốt ve vân vê vú cảm giác như trước còn tại. Nhưng là, vú của nàng thượng rỗng tuếch, căn bản không có bất kỳ vật gì. Đây là xảy ra chuyện gì? Tại trên ngực truyền đến bị trà sát cảm giác tê dại dưới sự kích thích, Tần Mạn Văn sắc mặt lập tức đỏ ửng. Khẩn trương hô hấp dồn dập, cả người đều hoảng loạn run rẩy. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không được. Tại sao có thể như vậy? Hiện tại trường hợp này, ta như thế nào lại đột nhiên có loại cảm giác này? Tần Mạn Văn tại trong lòng điên cuồng giãy giụa, cưỡng ép khắc chế ngực truyền đến cong nhân tê dại. Đúng lúc này, kia vuốt ve khoái cảm đột nhiên biến mất. Tần Mạn Văn lúc này mới thở ra một cái thật dài. Phía dưới, để cho chúng ta cho mời khu giáo dục cục phó cục trưởng, đồng thời cũng là trường học của chúng ta hội chủ tịch sinh viên, Tần Mạn Văn cục trưởng nói chuyện với mọi người. Đại gia tiếng vỗ tay hoan nghênh. Lúc này, phụ trách chủ trì phó hiệu trưởng đột nhiên đứng dậy hướng về Tần Mạn Văn vươn tay, nhiệt tình mời Tần Mạn Văn nói. 3333. Dưới đài, lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, một đôi ánh mắt lập tức hướng về Tần Mạn Văn đưa mắt nhìn. Nếu là bình thường, Tần Mạn Văn đối với trường hợp này sớm đã tập mãi thành thói quen, trong lòng sớm lạnh nhạt như nước, không chút nào sẽ có bất kỳ khẩn trương gì. Nhưng là, vừa mới đã trải qua một lần quỷ dị sự tình, hơn nữa còn là như thế xấu hổ sự kiện quỷ dị, làm Tần Mạn Văn không khỏi khẩn trương, rất sợ cái loại này kỳ quỷ xấu hổ cảm giác lại lần nữa tập kích đến. Tần Mạn Văn khẩn trương ho khan một tiếng, mỉm cười đứng lên hướng phía dưới đài một loại đệ tử cùng tộc trưởng cười nói mọi người khỏe, hôm nay, ta tham gia cái này buổi lễ tốt nghiệp, chủ yếu vẫn là lấy ta xem như hội chủ tịch sinh viên thân phận, lấy ta xem như tốt nghiệp cấp 3 học sinh thân phận của mẫu thân, cho nên, ta ở nơi này đơn giản giảng hai câu. Cùng lúc đó, tại quán trọ bên trong, đang tại cởi quần chuẩn bị đánh nhau kịch liệt một hồi Lý Bân, đột nhiên nhìn đến nằm tại trên giường giống như không có một người linh hồn thi thể thế thân búp bê đột nhiên theo trên giường ngồi dậy. Rồi sau đó, trống rỗng ngồi ở trên giường, bày ra cùng Tần Mạn Văn giống nhau như đúc tư thế, bắt đầu nói chuyện mọi người khỏe, hôm nay, ta tham gia cái này buổi lễ tốt nghiệp, chủ yếu vẫn là lấy ta xem như hội chủ tịch sinh viên thân phận, lấy ta xem như tốt nghiệp cấp 3 học sinh thân phận của mẫu thân. Cho nên, ta ở nơi này đơn giản giảng hai câu. Mà Lý Bân trước mặt hoàn cảnh, thế nhưng cũng thần kỳ xuất hiện một trận trời đất quay cuồng. Vừa mới vẫn là quán trọ nội hoàn cảnh, hiện tại, đột nhiên biến thành đại lễ đường bên trong. Xung quanh hoàn cảnh thoạt nhìn là hơi mờ, nhưng là cũng như trước vô cùng chân thật. Mà Lý Bân, lúc này nhưng lại phát hiện chính mình thân thể trần truồng đứng ở trên đài, bị dưới đài một đôi nóng bỏng ánh mắt chăm chú nhìn. Điều này làm cho Lý Bân lập tức dọa nhảy dựng. Đây là xảy ra chuyện gì? Lý Bân gấp gáp duỗi tay che chính mình kiên đĩnh sưng tấy côn thịt, cơ hồ là theo bản năng, muốn tránh né lên. Nhưng là rất nhanh, Lý Bân liền ý thức được, đây hết thảy, đều là hư ảo. Hết thảy trước mắt, cơ hồ đều là hơi mờ. Trên thực tế, chính mình vẫn là tại quán trọ nội. Chẳng qua, thế thân búp bê, trực tiếp bắt chước ra Tần Mạn Văn hoàn cảnh chung quanh. Con mẹ nó, hệ thống, này thế thân búp bê cũng quá mẹ nó cao cấp rồi. Lý Bân kinh ngạc vui mừng cười, có chút ác thú vị lõa thể tại trên đài buôn bán lời một vòng, thậm chí còn phía sau hướng về một cái xinh đẹp nữ học sinh cao trung sờ soạng đi lên. Chỉ tiếc, đây hết thảy đều là hư ảo, Lý Bân sờ một cái phía dưới, trước mắt hoàn cảnh lập tức biến thành sương khói. Nói cách khác, đây hết thảy đều là hư ảo, chỉ có Tần Mạn Văn là chân thật. Lý Bân lúc này cuối cùng làm rõ ràng cái này thế thân búp bê diệu dụng. Chương 199 Tần cục trưởng khác thường. Lý Bân cười dâm quay đầu, cảm nhận đại lễ đường trung túc mục, trang trọng, đại khí không khí. Tần tình hưởng thụ tại đây vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới trần trụi thân thể, nâng lấy đại côn thịt tùy ý đi lại cảm giác. Lý Bân ánh mắt quét mắt một vòng dưới đài cùng trên đài, cuối cùng, hưng phấn rơi vào Lý Mạn Văn trên người. Ngoá nó, thối nữ nhân, cho ngươi thỉnh khí lăng nhân. Lão tử hôm nay, muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Lý Bân ác độc mắng một tiếng, cười lạnh đi lên trước. Lúc này, Tần Mạn Văn đang tại làm diễn thuyết, vừa mới bắt đầu còn nói chính là đơn giản giảng hai câu, này vừa mở giảng, quả thực chính là một cái phát thanh cơ bình thường một phát không thể vãn hồi. Cao cao tại thượng dùng một loại lãnh đạo miệng, nói các loại không hề dinh dưỡng mạnh miệng, lời nói khách sáo, càng là đối với con trai của mình Vương Sâm Kiệt cái này hoàn khố cặn bã một trận thổi phồng, nói Vương Sâm Kiệt là tốt rồi giống như thiên hạ vô song thiên tài, tuyệt vô cận hữu thiên chi kiêu tử. Lý Bân đi đến bục giảng phía trước, xoa xoa đôi bàn tay trường, trực tiếp một cái tát hướng về Tần Mạn Văn rút đi lên. Ba, một tiếng giòn tan vang lên, Tần Mạn Văn trực tiếp bị quất tiêm kêu một tiếng, đầu nhất nghiêng, lập tức bụng mặt gò má phẫn nộ đứng dậy liếc mắt nhìn bốn phía. Không có gì cả. Tần Mạn Văn chỉ cảm thấy hai má một trận đau rát. Nhưng là, rõ ràng bốn phía không có gì cả. Tần cục trưởng, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Một bên hiệu trưởng có chút kỳ quái nhỏ tiếng nhắc nhở đột nhiên dừng lại, hơn nữa còn không hiểu được kêu một tiếng Tần Mạn Văn hỏi. Nga, không có gì. Vừa mới có chỉ con dán bỏ qua. Tần Mạn Văn lập tức cười cười xấu hổ, che giấu nội tâm hoảng loạn cùng khẩn trương, tiếp tục hướng về phôn giảng đạo các học sinh, chúng ta nhiều năm như vậy cố gắng, cuối cùng có kết quả, tại nơi này, ta chúc mừng. Ha ha, nữ nhân này còn thật trang. Lý Bân xoa xoa tay nhìn Tần Mạn Văn tiếp tục giả vờ làm dường như không có việc gì diễn thuyết bộ dáng, phát ra một trận hưng phấn cười lạnh. Vừa mới một tát này, đó là giáo huấn cái này thỉnh khí lăng nhân phu nhân, kế tiếp. Nên chính mình thật tốt sung sướng rồi. Lý Bân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, cảm nhận vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới trang nghiêm không khí, đi đến Tần Mạn Văn phía sau, trực tiếp theo Tần Mạn Văn phía sau ôm chặt lấy Tần Mạn Văn, trợ thủ đắc lực một tay một cái, trực tiếp cầm chặt Tần Mạn Văn đầy đặn thẳng tắp tuyết nộn mỹ nhũ. A, Tần Mạn Văn bị đột nhiên bất ngờ cảm giác quỷ dị thấy kích thích nũng nịu rên rỉ một tiếng, lập tức che giấu sự thất thố của mình tiếp tục nghiêm trang nói các vị tộc trưởng, ta tại nơi này. Con mẹ nó, này vú sữa, xúc cảm quá mẹ nó tốt lắm, này lẳng lơ nhóm phòng trừng tốn không ít tiền tại đây vú sữa thượng. Nhìn phía trước hệ thống giới thiệu, này lẳng lơ nhóm một tuần tối thiểu muốn đi cao cấp hội sở làm hai lần toàn thân hộ lý, hơn nữa ngày ngày tại dưỡng sinh. Này vú sữa trải qua tỉ mỉ bảo dưỡng che chở, quả nhiên cùng các khác biệt, nộn như là tiểu cô nương yêu kiều nhũ, vừa tròn nhuận no đủ, so thoải mái vú sữa còn muốn mềm mại thoải mái. Lý Bân một trận vuốt ve vân vê sau đó, lại yêu thích không nỡ rời tay dùng tay niêm làm. Lần này, hoàn toàn kích thích chính đang đọc diễn văn Tần Mạn Văn cả người mềm yếu, nguyên bản còn có thể khắc chế nghiêm trang nói tiếp lời nói, lập tức thay đổi đi hình. Tần Mạn Văn âm thanh, lập tức trở nên có chút khẩn trương run rẩy lên. Có hiệu quả rồi, Lý Bân nhìn Tần Mạn Văn gương mặt khó chịu cùng hoảng loạn, âm thanh cũng bắt đầu có chút biến hình, nguyên bản thông cao nhã giọng nói, cũng biến thành có chút lắp bắp. Trong lòng liền dĩ nhiên biết, chính mình vuốt ve có hiệu quả rồi. Này lẳng lơ nhóm, còn thật mẹ nó tao. Lý Bân lầm bầm một câu, liếc mắt nhìn dưới đài hiệu quả. Lúc này, dưới đài giống như đã có người bắt đầu chú ý tới Tần Mạn Văn dị thường. Một ít học sinh tộc trưởng đã bắt đầu tò mò nhìn chăm chú Tần Mạn Văn bên này. Một bên hiệu trưởng cùng lãnh đạo trường học, càng là gương mặt kỳ quái trộm nhìn lén. Được gia tăng lực độ, Lý Bân Dâm đãng cười, rồi sau đó trực tiếp theo Tần Mạn Văn sau lưng đột nhiên dán đi lên, quay đầu một ngụm hôn Tần Mạn Văn miệng. A, Tần Mạn Văn nói chuyện đột nhiên hoàn toàn mà dừng, kinh hãi chừng hai mắt, khó có thể tin cảm nhận miệng bị người khác hôn cảm giác. Lý Bân đầu lưỡi lúc này trực tiếp tạo ra Tần Mạn Văn kiều diễm ướt át miệng anh đào, đưa vào Tần Mạn Văn trong miệng cùng Tần Mạn Văn đầu lưỡi một trận quấn quanh. Trên tay động tác cũng không có dừng lại, như thế cực phẩm phu nhân tại trong ngực, Lý Bân bây giờ là dục hỏa đốt người, hưng phấn tình nan tự kiềm chế, bàn tay trực tiếp tại Tần Mạn Văn trơn bóng tinh tế ngọc thể bên trên cao thấp một trận xoa nắn. Từng đợt tê dại xấu hổ khoái cảm lập tức tịch quyển chính đang đọc diễn văn Tần Mạn Văn. Tần Mạn Văn khó có thể tự chế bị loại cảm giác này kích thích cả người rung rung, chẳng sợ cực lực khắc chế, chẳng sợ nàng có vô cùng tốt tâm lý tố chất, dưới loại tình huống này, cũng hoàn toàn hoảng hồn. Dưới đài người, lập tức bắt đầu châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Tần Mạn Văn nhìn dưới đài một mảnh hỗn độn, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, thật hận không thể lập tức tìm hang trốn vào đi. Làm quan lâu như vậy, này vẫn là nàng lần thứ nhất như thế xấu mặt. Đôi này hình tượng của nàng, đơn giản là một loại chí mạng đả kích. Chương 200 Tần cục trưởng ngươi không sao chứ? Tần cục trưởng, ngài không có sao chứ? Một bên hiệu trưởng gương mặt kinh ngạc nhìn Tần Mạn Văn thống khổ thở gấp gương mặt khó chịu bộ dáng, lập tức chặt đứt Tần Mạn Văn nói đồng, dò hỏi nhìn Tần Mạn Văn ân cần hỏi nói. Ta, Tần Mạn Văn muốn nói chuyện, lại bị Lý Bân ngăn lại môi, kích hôn phía dưới. Nói đến bờ môi cũng là hoảng loạn nức nở cùng thở gấp. Kia xấu hổ gương mặt đỏ ửng yêu kiều mị bộ dáng, nhìn một bên hiệu trưởng đều có một chút ngây ngốc. Hiệu trưởng còn chưa từng thấy qua danh tiếng lừng lẫy khu chính phủ đệ nhất Mỹ nữ cục trưởng Tần Mạn Văn thất thố như vậy. Hơn nữa, bộ dáng này, như thế nào càng xem càng kỳ quái. Làm sao lại tựa như tại động dục bình thường. Tần cục trưởng, nên không phải là đến phát tao đi à nha. Nghĩ vậy. Hiệu trưởng trực tiếp mặt già đỏ lên, trong lòng không khỏi sắc tâm nhộn nhạo lên. Nhưng là rất nhanh, hiệu trưởng liền lập tức bỏ đi loại này không thực tế ý nghĩ, trước mắt cái này nữ nhân, như thế nào hắn dạng người này có thể nhúng chàm. Cho dù là nghĩ nghĩ, đều quá nguy hiểm. Cùng trước mắt cái này nữ nhân phát sinh chút gì, kia quả thực chính là tại nhảy múa trên lưỡi dao, về sau chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Sửa lại lý nỗi lòng. Hiệu trưởng đem trong lòng nguy hiểm và đáng sợ ý tưởng lập tức ép xuống. Ngượng ngùng, Tần cục trưởng có chút không thoải mái, kế tiếp liền do ta đến nói đi. Hiệu trưởng dù sao coi như là kinh nghiệm phong phú gặp nguy không loạn lão lãnh đạo, ý thức được Tần Mạn Văn khác thường sau đó, liền lập tức mở ra chính mình nói đồng, cười đứng dậy tiếp nhận Tần Mạn Văn lời nói tiếp nói các vị tộc trưởng, các vị đồng học, lần này kiểm tra, trường học của chúng ta thành tích phi thường tốt, có hai vị đồng học thi ra 700 phân trở lên thành tích. Đã bảo Tống Thanh Hoa Đại học cùng Bắc Kinh Đại học. Nhìn đến hiệu trưởng tiếp lời, thay chính mình hiểu bao vây, Tần Mạn Văn lúc này mới hơi hơi thở phào một hơi. Lúc này, Lý Bân kịch liệt nhiệt tình cường hôn cũng dừng lại. Tần Mạn Văn hô hấp dồn dập mồm to thở gấp, cảm nhận bộ ngực bên trên như trước còn tại truyền đến vuốt ve trà sát cảm giác, hoàn toàn không biết trên thân thể của mình đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngượng ngùng, ta thân thể có chút không thoải mái, ta đi xem đi rửa tay lúc. Tần Mạn Văn hướng về bên cạnh phó hiệu trưởng nhỏ giọng nói một tiếng, cố nhịn ngực bị vuốt ve vân vê từng đợt tê dại khác thường, muốn đứng lên rời đi trước. Cùng lúc đó, tại quán trọ bên trong, chính gương mặt hưởng thụ hôn lấy Tần Mạn Văn nộn trượt hai má cùng cổ, hai tay tùy ý vuốt ve vân vê Tần Mạn Văn mềm mại mỹ nhũ tiêu giật nghe được Tần Mạn Văn muốn trốn, lập tức duỗi tay một tay lấy chuẩn bị đứng dậy Tần Mạn Văn ép trở lại chỗ ngồi phía trên. Tần Mạn Văn kinh ngạc quỳ người một cái. Chỉ cảm thấy trong không khí như có cái gì lực lượng vô hình áp chế nàng. Tiếp lấy, Lý Bân trực tiếp nhất mông ngồi ở Tần Mạn Văn thon dài chân đẹp bên trên. Cái này, mảnh mai phu nhân, càng thêm bị gắt gao áp chế ở tại trên ghế dựa, gương mặt từ chối vài lần, đều không thể theo trên ghế dựa đứng lên. Nhìn Tần Mạn Văn gương mặt hoảng loạn sợ hãi, lại muốn áp chế thân thể khác thường, cực lực che giấu chính mình xấu hổ cùng kinh hoàng bộ dáng, Lý Bân trở nên càng thêm hưng phấn. Lẳng lơ, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Cho ngươi thỉnh khí lăng nhân, cho ngươi tự tưởng rằng, lão tử hôm nay muốn cho ngươi ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới đem mặt đều mất hết. Lý Bân sắc mặt ác độc phát ra một trận cười lạnh, rồi sau đó một tay lấy Tần Mạn Văn áp đảo tại trên ghế dựa, há mồm ra, hung hăng nhất miệng ngậm chặt Tần Mạn Văn mềm mại phấn nộn mỹ nhũ. Hai tay càng là một phen nâng hai cái lại lớn lại bạch mềm mại mỹ nhũ một trận vong tình vuốt ve vân vê. Một trận khoái cảm tê dại lập tức thổi quét mà đến, Tần Mạn Văn chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, sắc mặt lập tức bởi vì xấu hổ mà phồng một mảnh ửng hồng, khác thường tê dại khoái cảm theo đầu vú bên trên giống như mang theo điện lưu bình thường thổi quét toàn thân. Bởi vì hoảng loạn khẩn trương mà gắt gao khép kín âm đạo, lúc này đã ở đầu vú dưới sự kích thích, lập tức nhúc nhích, chảy nhỏ giọt dâm thủy theo âm đạo phân bố mà ra, lập tức ẩm ướt Tần Mạn Văn váy ôm mông nội gợi cảm eo vi thật tơ tằm quần lót. Xảy ra chuyện gì, như thế nào, như vậy có thể như vậy, không thể, ta rốt cuộc là thế nào, ha ha, không nhịn được, điên rồi, ta đây là thế nào, vì sao, e hèm, ta sao có thể tại trường hợp này, sao có thể tại trường hợp này nghĩ loại chuyện này, ha ha, ngực của ta, thật thoải mái, giống như có người ở liếm núm vú của ta, không thể, ta, tốt kích thích. Nhịn không được muốn kêu lên đến, làm sao bây giờ, chẳng lẽ là bởi vì quá lâu không có ân ái sao? Nhiều người như vậy xem ta sao có thể muốn ân ái? Điên rồi, ta phải rời đi nơi này. Nhưng là, e hèm, nhưng là vì sao chạm không được? Chương 201 cái gì là phu nhân? Tần Mạn Văn trong lòng thống khổ dẫy dụa, rên rỉ, liều mạng muốn thoát đi cái này vạn chúng nhìn chừng chừng đài chủ tịch. Liên tục không ngừng nếm thử thoát khỏi loại này khác thường tê dại ngứa ngáy, thoát khỏi trên người trói buộc từ nơi này lập tức thoát đi. Mà trên mặt ngoài, định lực cùng nhẫn nại lực vô cùng tốt Tần Mạn Văn vẫn như cũ còn có thể duy trì nhíu mày khó chịu thống khổ bộ dáng ngồi nghiêm chỉnh, chính là thường thường uốn éo một cái chính mình mông cong, làm chính mình ngứa ngáy ướt át huyệt dâm có thể ma sát một chút ghế dựa, chỉ có như vậy mới có thể làm cho nàng ngứa ngáy lỗ lồn hơi chút thoải mái một chút. Đầu vú thượng bị liếm láp mút hút khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, vú càng giống như bị người dùng lực vuốt ve, thậm chí làm cho Tần Mạn Văn cảm thấy có chút đau. Đây hết thảy đều là chân thật như vậy, thật giống như, thật có một người ngồi ở trên thân thể của mình, hai tay nâng lấy chính mình vú sữa một chút mãnh bóp, ngậm chính mình đầu vú tham lam mút hút liếm láp. Nhưng là, Tần Mạn Văn vô cùng xác thực tín, trước mắt của mình căn bản không có bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ là ta chúng ta, chẳng lẽ thật có quỷ sao? Tần Mạn Văn sợ hãi hơi hơi rung rung, khẩn trương liên tục không ngừng dùng ánh mắt còn lại quan sát thân chu. Tốt đẹp chính trị rèn luyện hàng ngày, làm nàng cho dù cảm giác vô cùng khó chịu cùng sợ hãi, trên mặt ngoài cũng như trước có thể bảo trì trấn tĩnh, ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở đài chủ tịch thượng vẫn không nhúc nhích. Chính là đỏ ửng gò má cùng ánh mắt mê ly, làm nàng nhìn càng thêm yêu kiều mị mê người. Cùng lúc đó, tại khách sạn bên trong, Lý Bân chính gương mặt tham lam si mê thưởng thức Tần Mạn Văn mỹ nhũ, thường thường lè lưỡi nhất miệng ngậm chặt kia kiều diễm ướt át phấn nộn đầu vú hung hăng hút thượng một ngụm. Tần đại cục trưởng vú sữa, đơn giản là Lý Bân gặp qua đẹp nhất cao nhất quý vú sữa. Mỗi một chỗ chi tiết, đều lộ ra một loại mê người tinh xảo. Một chút nhìn không ra đây là một cái 40 tuổi vú của nữ nhân. Không có một chút rủ xuống giọt nước nhũ no đủ mượt mà. Tuyết trắng phấn nộn, vào tay xúc cảm mềm mại trắng mịn, tuyệt không thể tả, làm người ta một khi cầm chặt, liền muốn ngừng mà không được không cách nào nữa buông tay. Tần Mạn Văn đầu vú hiển nhiên trải qua tỉ mỉ che chở cùng bảo dưỡng, 40 tuổi tuổi tác, lại có như thế phấn nộn đầu vú cùng nhàn nhạt nộn màu hồng phấn quầng vú. Này quầng vú cũng giống như là trải qua nhân vì tu sửa cùng bảo dưỡng điều dưỡng, Tần Mạn Văn quầng vú không lớn không nhỏ, tỷ lệ vừa vặn, là rất quy tắc một vòng mượt mà hình tròn. Cùng phấn nộn đầu vú, tuyết trắng vú lớn tôn nhau lên thành thú, nhìn xa hoa, làm Lý Bân hoa mắt thần mê. Đây là phu nhân sao? Mẹ nó, này vú sữa đều bảo dưỡng tốt như vậy. Giống như còn cố ý chỉnh, Lý Bân nhớ lại một chút, chính mình còn thật chưa từng thấy qua như thế cực phẩm vú sữa. Hơn nữa, tay này cảm cũng là nhất lưu, sờ lên vừa mềm lại vừa non, mập mà không ngấy, chính là cảm giác vừa vặn. Nhiều một phần mềm mại hiền ngấy, thiếu một phần mềm mại lại hiền nhanh, nắm ở trong tay nhẹ nhàng niêm làm, chỉ cảm thấy hết thảy đều vừa vặn. Chậc chậc, thật mẹ nó thích, Các nàng này lão công thật đúng là tốt phúc khí. Có như vậy cực phẩm vưu vật làm lão bà. Hơn nữa còn là một cục trưởng. Này mẹ nó, nếu đổi lão tử không thể ngày ngày đều phải tới hơn mấy pháo, mỗi ngày ôm lấy này cực phẩm vú sữa đi ngủ. Ngoá nó, đáng tiếc chỉ là thế thân búp bê, nếu chính xác là Tần Mạn Văn cái này lẳng lơ, vậy quá thích. Tuy rằng hết thảy đều là cùng Tần Mạn Văn clone nhân bản giống nhau như đúc, nhưng là, này dù sao không phải chân chính Tần Mạn Văn, này đều khiến Lý Bân cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng là, muốn chân chính cùng Tần Mạn Văn như vậy nữ nhân thâu hoan, lấy chính mình trước mắt địa vị và năng lực, chỉ sợ một tia cơ hội đều không có, thậm chí, còn có khả năng đưa tới họa sát thân. Rốt cuộc là gặp thể diện quá lớn, có thể leo lên địa vị cao nữ nhân, làm như vậy ngươi đều có thể nhịn được. Vậy lại cho ngươi thêm chút liêu. Lý Bân đứng dậy liếc mắt nhìn ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt ửng hồng, thống khổ xoay lấy xinh đẹp gò má, vẫn như cũ có thể bảo trì khắc chế Tần Mạn Văn, khóe miệng lộ ra một tia tà ác cười dâm. Lý Bân trực tiếp ngồi xổm người xuống, hai tay dùng sức cầm chặt Tần Mạn Văn tuyết trắng thon dài mượt mà chân ngọc, chạm không đến phòng phía dưới đột nhiên nhất bài, trực tiếp đem Tần Mạn Văn hai chân tách ra. Lý Bân tham lam híp mắt, ánh mắt thuận theo Tần Mạn Văn hoàn mỹ cực phẩm mỹ nhũ một đường hướng xuống. Bằng phẳng, tuyết trắng, non mịn không tí vết eo nhỏ, nếu không phải là bụng cái kia một đạo xanh mồ cách sần thẹo, Lý Bân căn bản nhìn không ra đây là một cái đã sinh đứa nhỏ nữ nhân. Hơn nữa, đao này sẹo, cũng hiển nhiên là trải qua tu sửa cùng hộ lý, lúc này nhìn, đã rất nhạt rất nhạt. Ánh mắt lại lần nữa hướng xuống, Lý Bân ánh mắt lập tức hưng phấn chừng lớn lên. Đây chính là hắn mẹ phu nhân sao? Này lông mờ ô đều tu bổ so với bình thường nữ đầu người phát còn muốn sạch sẽ xinh đẹp. Đờ cờ mờ, thế giới của người có tiền, thật sự là xem không hiểu. Lý Bân nhịn không được kinh hãi mắng một tiếng, tham lam thưởng thức Tần Mạn Văn tuyết nộn mượt mà giữa hai chân cái kia bôi đen sắc lông mờ ô. Tần Mạn Văn lông mờ ô hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ tu bổ cùng hộ lý, nồng đậm lông mờ ô bị tu bổ vô cùng ngắn, hơn nữa hình thành một cái đổ hình tam giác. Nhìn xa hoa, càng thêm phụ trợ ra Tần Mạn Văn phấn nộn âm đạo mê người. Chương 202 vặn vẹo Tần cục trưởng. Phấn nộn. Giống như, phấn nộn. Lý Bân gương mặt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn trước mắt Tần Mạn Văn lỗ lồn, nhất thời nước miếng đều phải chảy xuống. Lý Bân quả thực không thể tin được, cái này 40 tuổi thục phụ, thế nhưng có thể giống như này mỹ diệu tươi mới lỗ lồn. Này lỗ lồn, cùng Ôn Đình còn trẻ như vậy thiếu nữ so sánh với, đều một chút không thua bao nhiêu. Hơn nữa, kia môi âm hộ nhìn cũng là cực đẹp, Lý Bân còn chưa từng thấy qua như thế hoàn mỹ tiểu huyệt. Vô luận là đại môi âm hộ vẫn là tiểu môi âm hộ, còn có kia phấn chân châu giống nhau hòn le, đều mỹ gần như hoàn mỹ, mỹ thậm chí có một chút không tự nhiên. Cùng bình thường nữ nhân môi âm hộ bẩn thỉu cảm giác khác biệt, Tần Mạn Văn toàn bộ âm hộ, cấp nhân một loại tươi mới, sạch sẽ, thuần mỹ cám dỗ cảm giác. Màu mỡ ngoại môi âm hộ no đủ mê người. Mà nội môi âm hộ tác rất nhỏ thực quy tắc hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong nhúc nhích ẩm ướt đát đát âm đạo miệng. Lý Bân dùng thân thể chống lấy Tần Mạn Văn muốn xấu hổ khép lại hai chân, rồi sau đó hưng phấn vươn tay, dùng ngón cái nắm Tần Mạn Văn nội môi âm hộ nhẹ nhàng lột ra. Thưởng thức Tần Mạn Văn hoàn mỹ âm hộ, Lý Bân đột nhiên nghĩ đến Liễu Chi trước nghe nói qua một cái môi âm hộ chỉnh dung giải phẫu. Cái này Tần Mạn Văn tuyệt đối cấp chính mình huyệt dâm chỉnh dung. Hơn nữa, nhất định là thường xuyên hộ lý bảo dưỡng. Nếu không, này môi âm hộ tuyệt không sẽ như thế hoàn mỹ. Mẹ nó, thật sự là mê người. Nhịn không được muốn hít một hơi làm sao bây giờ. Lý Bân đói khát liếm liếm đầu lưỡi, nhân sinh lần thứ nhất sinh ra muốn cấp một cái nữ nhân liếm ép xúc động. Trước mắt lỗ lồn, thật sự là thật đẹp quá mê người rồi. Hơn nữa, sạch sẽ thậm chí cũng không như là một cái nữ nhân ép. Lý Bân có thể xác định, này ép, tuyệt đối là mình đã từng thấy hoàn mỹ nhất, sạch sẽ nhất. Lý Bân dâm đãng ngửa đầu liếc mắt nhìn xấu hổ khẩn trương cả người run rẩy phát run, chứng đỏ mặt gò má nhíu mày cố nhịn tê dại khoái cảm Tần Mạn Văn. Lúc này Tần Mạn Văn, như trước còn đang khổ cực chống đỡ. Đặc biệt vừa mới bị Lý Bân ngón tay cái nắm mẫn cảm môi âm hộ nhẹ nhàng đem môi âm hộ lột ra thời điểm khoái cảm tê dại suýt chút nữa làm Tần Mạn Văn thở gấp lên tiếng. Sợ tới mức Tần Mạn Văn lập tức muốn khép lại hai chân. Nhưng là lúc này Lý Bân đã đem thân thể của mình chen vào Tần Mạn Văn giữa hai chân, dùng chính mình hai cái bả vai đứng vững Tần Mạn Văn hai chân, làm Tần Mạn Văn dù như thế nào dùng sức, hai chân đều không thể khép lại. Nhìn càng trở lên khẩn trương xấu hổ Tần Mạn Văn, Lý Bân trong lòng tà ác dục hỏa càng trở lên mãnh liệt, hơi hơi thò ra ầm ĩ đến, đem mũi chôn đến Tần Mạn Văn phần hông đột nhiên hít một hơi. Không có bình thường nữ nhân đều có mùi tanh tưởi hương vị, càng không có ghê tởm nhân nước tiểu mùi khai. Chỉ có một loại nhàn nhạt mùi thơm cơ thể cùng một loại độc đáo hoa mẫu đơn mùi nước hoa. Nhìn tươi mới giống như một cái sinh hào mỹ huyệt, Lý Bân cuối cùng khắc chế không nổi trong lòng tà ác ý nghĩ, đột nhiên khẽ chống Tần Mạn Văn chân ngọc, há mồm ra hướng về Tần Mạn Văn lỗ lồn một ngụm ngậm đi lên. Hà ha, ha ha, không muốn, lúc này đây, đột nhiên bất ngờ kịch liệt kích thích làm Tần Mạn Văn lại cũng không cách nào khắc chế thân thể khoái cảm, mê ly mắt đẹp thống khổ đóng lại, hơi hơi ngửa đầu kìm lòng không được phát ra một tiếng kiềm chế rên rỉ. Tần Mạn Văn âm thanh kiềm chế vô cùng nhẹ thực mềm mại. Nhưng là, ngồi ở Tần Mạn Văn bên cạnh hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng, lại nghe cái rành mạch. Kia kiều mị dễ nghe như có như không thở ra phong tao và dâm đãng, dễ nghe mê người, chỉ là nghe, liền trực tiếp làm một bên tương đối tuổi trẻ một chút phó hiệu trưởng cả người run run, khẩn trương sắc mặt đỏ bừng, dưới hông càng là trực tiếp kình thiên trụ bình thường lập. Mà một bên còn tại nói quan thoại thay Tần Mạn Văn đánh yểm trợ hiệu trưởng, càng là kinh hãi quay đầu vụng trộm liếc Tần Mạn Văn liếc nhìn một cái, bị Tần Mạn Văn đôi mắt thống khổ mê ly, đầy mặt đỏ ửng xấu hổ mị thái, biến thành trong lòng một trận ngứa, nói chuyện đều có một chút lắp bắp. Mà dưới đài, nguyên vốn đã cảm thấy Tần Mạn Văn có chút kỳ quái đệ tử cùng các gia trưởng, lại lần nữa chiều sắc mặt khác thường Tần Mạn Văn nhìn, nhao nhao đem lực chú ý đặt ở Tần Mạn Văn trên người. Không có biện pháp, Tần Mạn Văn xem như hôm nay trình diện lãnh đạo tối cao, ngồi ở đài chủ tịch xê vị, nghĩ không cho nhân chú ý đều khó khăn. Tần cục trưởng, ngài không có sao chứ? Phó hiệu trưởng gian nan nuốt nước miếng một cái, nhìn trước mắt quyền cao chức trọng lại đẹp như thiên tiên đỉnh đầu lãnh đạo Tần cục trưởng, thân thiết và mang theo lấy lòng hỏi. Ta không sao, các ngươi không cần phải xen vào ta. Hà a, cảm nhận dưới hông càng ngày càng mãnh liệt ngứa ngứa khoái cảm, Tần Mạn Văn hô hấp càng ngày càng dồn dập, liền nói chuyện, đều đã mang theo thở gấp. Tần Mạn Văn lại lần nữa nếm thử muốn đứng dậy thoát đi, lại cảm giác cả người mềm mại, lại thật giống như bị cái gì vậy ép lấy, căn bản không thể đứng lên, chỉ có thể giả trang đau bụng che lấy bụng của mình, thống khổ tựa vào trên bàn, hướng về một bên quan tâm dò hỏi phó hiệu trưởng có chút không kiên nhẫn khoát tay áo. Hà a, ha ha, không muốn, hà a, hà a, ta a, gạch nối dài. Chương 203 thất thố. Cùng lúc đó, tại khách sạn bên trong, Lý Bân chính mai đầu tại Tần Mạn Văn thế thân búp bê dưới hông, đẩy ra Tần Mạn Văn thon dài mạn diệu, tuyết nộn tròn trịa muốn khép lại run rẩy chân ngọc, tham lam, điên cuồng mồm to mút hút liếm lấy Tần Mạn Văn mê người tuyệt mỹ lỗ lồn. Tần Mạn Văn lỗ lồn tươi mới nhiều chất lỏng, liền giống như một tia nước biển vị mặn mới mẻ sinh hào giống như, cửa vào chân mềm ngon miệng, thủy phân no đủ, tươi mới nhiều chất lỏng, làm vốn chỉ là nghĩ trêu đùa một chút Tần Mạn Văn. Làm Tần Mạn Văn trước mặt mọi người xấu mặt Lý Bân có chút muốn ngừng mà không được. Lần thứ nhất cấp nữ nhân bú liếm, mặc dù là cách thế thân búp bê, lại không nghĩ đến, loại cảm giác này như thế mỹ diệu. Đặc biệt nhìn đến Tần Mạn Văn gương mặt xuân chiều phun trào, thống khổ vặn vẹo thân thể yêu kiều, đau khổ cường chống lấy không cho chính mình rên gì xấu hổ bộ dáng, đây càng thêm kích thích Lý Bân tiếp tục liếm láp lỗ lồn xúc động. Gạch nối dài. Dừng lại, van ngươi, ngươi rốt cuộc là vật gì? Không muốn, hà a, ha ha, mau dừng lại, cầu ngươi nhanh chút dừng lại. Hà a, ha ha, ta chịu không nổi, rất ngứa, ha ha a, ngứa, ân, không được, cứu mạng, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể, thỉnh hiện tại buông tha ta, ân. Tần Mạn Văn thống khổ xoay lấy thân thể, một tay gắt gao nắm váy, một tay ấn bụng của mình, mãnh liệt và kích thích khoái cảm một lớp sóng thổi quét mà đến, làm Tần Mạn Văn trong đầu một trận nhanh như tia chớp nổ vang. Tần Mạn Văn cố nhịn muốn cao giọng rên gì xúc động, dùng lý trí cùng định lực, liều chết ngăn cản thân thể bản năng muốn phát tiết xúc động. Loại này kỳ quỷ kích thích khoái cảm, trong một đặc thù hoàn cảnh cùng không khí phía dưới. Làm chưa bao giờ cảm thụ qua miệng nam nhân giao Tần Mạn Văn quả thực dục tiên dục tử. Tần Mạn Văn trượng phu cao ngạo uy nghiêm, là từ đến cũng không sẽ cùng Tần Mạn Văn làm loại này xấu hổ sự tình. Cho dù là lúc còn trẻ, hai người tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong, Tần Mạn Văn trượng phu Vương Xuân Phong cũng rất ít cùng Tần Mạn Văn tán tỉnh. Càng huống chi hiện tại, Vương Xuân Phong sự nghiệp thành công, xã giao không ngừng, bên người nữ nhân cũng không phải số ít, hai người vợ chồng cuộc sống càng là cực nhỏ. Điều này làm cho nguyên bản cũng rất là đói khát Tần Mạn Văn, lập tức trải nghiệm đến một loại trước nay chưa từng có khoái cảm. Lý Bân tự nhiên cũng là lần thứ nhất cấp nữ nhân bú liếm, vừa mới bắt đầu kỹ xảo còn có vẻ có chút chúc chắc. Chỉ biết là dùng sức mút hút cùng như là cậu uống nước một bên dốc sức loạn liếm, làm Tần Mạn Văn dễ chịu kích thích đồng thời, cũng cảm giác được một tia đau đớn, điều này làm cho Tần Mạn Văn còn có thể bảo trì một tia lý trí, cưỡng ép dục tiên dục tử khoái cảm cùng muốn rên gì xúc động. Nhưng là, tùy theo Lý Bân dần dần trầm mê tại liếm ép khoái cảm chi về sau, Lý Bân kỹ xảo, cũng bắt đầu trở nên thành thạo và đa dạng. Lý Bân một bên nhẹ nhàng mút hút Tần Mạn Văn môi âm hộ, đầu lưỡi cũng không quên chui vào Tần Mạn Văn ẩm ướt trượt non mềm lỗ lồn, hướng về tiểu huyệt nội một trận run run. Đầu lưỡi, càng là thường thường nhẹ nhàng khiêu khích Tần Mạn Văn hòn le vậy hòn le. Mãnh liệt khoái cảm, làm Tần Mạn Văn không thể ức chế cả người run rẩy phát run, sắc mặt càng là chướng một mảnh ửng hồng. Ha ha, gạch nối dài gạch nối dài. Cuối cùng, tại Lý Bân ngậm Tần Mạn Văn hòn le dồn dập khiêu khích lúc, Tần Mạn Văn cũng không nhịn được nữa kiềm chế đã lâu khoái cảm, thống khổ cao giọng rên rỉ đi ra. Gạch nối dài, hà a, hà a, gạch nối dài. Cho dù không có phone, Tần Mạn Văn dễ nghe kiều mị dễ nghe tiếng rên rỉ, như trước vẫn để cho rất nhiều người nghe được. Đặc biệt đài chủ tịch thượng một đám lãnh đạo trường học, càng là nghe vô cùng rõ ràng. Đám người nhao nhao kinh ngạc đưa mắt hướng về Tần Mạn Văn đầu. Dưới đài càng là vang lên một trận châu đầu ghé tai ồn ào. Tần cục trưởng đây là thế nào? Nhìn giống như rất thống khổ bộ dạng à? Có phải hay không ăn phá hư bụng rồi hả? Người ăn phá hư bụng rên gì à? Mỹ nữ lãnh đạo vừa mới được kêu là âm thanh, nghe ta đều tô rồi. Vừa mới kia âm thanh ta nghe được một điểm, giống như. Tốt như vậy giống như là tải, giống là đang gọi giường à? Ha ha ha. Người điên rồi sao? Đây là cái gì trường hợp, Tần cục lớn như vậy lãnh đạo, như thế nào rên gì? Con mẹ nó, nên không có khả năng là Tần cục trưởng cùng vị ấy lãnh đạo ngoạn cái gì dạy dỗ trò chơi a. Những cái này lãnh đạo thật sự là biết chơi a. Trường hợp này ngoạn dạy dỗ trò chơi, quá điên cuồng a. Tần cục dáng dấp xinh đẹp như vậy, hiện tại sắc mặt đỏ bừng, nhìn thật mê người. Mẹ, như vậy nữ nhân thật sự là cực phẩm. Con mẹ nó. Ngươi nhìn Tần cục trưởng kia biểu cảm, tốt như vậy giống chưa thỏa mãn dục vọng a. Ngươi bộ dạng như vậy xuất, có thể thông đồng nàng, nói không chừng ngươi về sau liền thăng chức rất nhanh rồi. Các ngươi nói hưu nói vượn cái gì, Tần cục trưởng là người nào các ngươi không biết sao, tại sao có thể là các ngươi nghĩ như vậy, nhất định là Tần cục trưởng thân thể không thoải mái. Chương 204 Đài chủ tịch thượng gian dâm mỹ nữ lãnh đạo. Một trận hỗn độn tiếng thảo luận vang lên. Pháp không trách chung phía dưới, một chút chuyện tốt người nói càng thêm lớn âm thanh, càng thêm kích động lên. Tần Mạn Văn thân phận đặc thù, lại là người gặp người thích cực phẩm phu nhân, cao quý đoan trang, diễm lệ mê người, vốn là cũng rất dễ dàng trở thành đề tài trung tâm. Càng huống chi, hiện tại Tần Mạn Văn còn tại trước công chúng phía dưới phát ra như vậy dâm đãng âm thanh. Này giống như là tại hỏa dược thùng điểm một cây đuốc, toàn bộ đại hội đường lập tức liền nổ. Tần Mạn Văn dị thường biểu hiện, lập tức dẫn tới dưới đài rất nhiều người hiểu chuyện hứng thú, nhao nhao châu đầu ghé tai suy đoán cười nhạo lên. Con mẹ nó, ta nói chúng ta khu giáo dục cục trưởng như thế nào còn trẻ như vậy xinh đẹp đâu. Nguyên lai là cái lẳng lơ, đoán chừng là dựa vào câu dẫn lãnh đạo, cấp lãnh đạo đương tình phụ mới leo lên a. Quá dụ dỗ, vừa mới được kêu là tiếng kêu ta cả người đều tô rồi. Nếu có thể cùng như vậy nữ nhân ân ái, ta sợ ta khoái chết. Những lãnh đạo kia đương nhiên càng thêm cầm giữ không được rồi. Tần cục trưởng nhìn cao quý thanh lịch, giống như là cái nữ thần, không nghĩ tới như vậy tao. Nếu có thể cùng như vậy nữ nhân muốn làm một lần, lão tử chính là chết cũng nguyện ý a. Lúc này, gương mặt khẩn trương quẫn bách nhìn mẫu thân xấu mặt Vương Sâm Kiệt cũng nghe được không xa hai học sinh tộc trưởng tiếng thảo luận. Nghe thấy hai cái đáng khinh đầy mỡ trung niên nam nhân nói như vậy mẫu thân của mình, Vương Sâm Kiệt giống như tạc mau gà trống. đỏ bừng cả khuôn mặt quay đầu bộ mặt dữ tợn nhìn hai cái kia xì xào bàn tán đệ tử tộc trưởng. Vương Sâm Kiệt trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng ác độc, đồng tử cũng tơ máu tràn ngập. Mẹ nó, các ngươi nói cái gì? Ta đánh chết các ngươi. Cuối cùng, Vương Sâm Kiệt đang nghe hai người nói mẫu thân của mình là một lẳng lơ, dựa vào Bồi lãnh đạo đi ngủ mới làm thượng phó cục trưởng nói sau đó, hoàn toàn nổi giận, xúc động phía dưới, trực tiếp điên cuồng đập đến hai trung niên nam nhân bên cạnh, một cước đem chung một người đá té xuống đất. Người làm cái gì? Bị đạp phải ở nam nhân lập tức hướng về Vương Sâm Kiệt phẫn nộ và không hiểu được quát hỏi nói. Mà khác một cái nam nhân tắc một phen nhéo Vương Sâm Kiệt, không hiểu được đối với Vương Sâm Kiệt quát lớn tiểu tử, người làm cái gì? Nguyên bản chú ý Tần Mạn Văn đám người, ánh mắt nhao nhao bị Vương Sâm Kiệt bên này đại động tĩnh hấp dẫn. Lý Bân lúc này cũng bị Vương Sâm Kiệt kịch liệt hành động hấp dẫn, tâm vừa lòng chân liếm liếm Tần Mạn Văn hòn le, đem chôn ở Tần Mạn Văn dưới hông đầu nâng hướng về dưới đài nhìn lại. Nhìn đến Vương Sâm Kiệt cùng hai học sinh tộc trưởng xoay đánh tại cùng một chỗ, sau đó bị vài cái an ninh trường học cùng một chỗ kéo đi ra ngoài, Lý Bân khóe miệng giơ lên vẻ đắc ý cười dâm, duỗi tay tuốt tuốt chính mình sớm đã sưng tấy khô nóng côn thịt, nhìn khẩn trương theo chỗ ngồi thượng đứng lên Tần Mạn Văn, dâm đãng và hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi. Tư thế này, vừa vặn thuận tiện chính mình từ phía sau tiến vào cái này lẳng lơ. Tần cục trưởng, ngài không có sao chứ? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Một bên hiệu trưởng lúc này cũng không kịp dưới đài loạn cục, lập tức thừa dịp cơ hội gương mặt thân thiết lấy lòng hỏi đứng lên Tần Mạn Văn nói. Tần cục trưởng, người nếu không thoải mái lời nói, nếu không ta đỡ người đi trước bên cạnh phòng nghỉ ngơi một chút a. Một bên phó hiệu trưởng cũng lập tức thân thiết lấy lòng nói. Sâm Kiệt, Tần Mạn Văn vừa mới thiếu chút nữa đã bị Lý Bân liếm trực tiếp đạt tới cao trào. Lúc này thân thể còn đắm chìm trong vừa mới dục tiên dục tử kỳ diệu khoái cảm bên trong, nhất thời nói chuyện đều có vẻ có chút khó khăn. Bọn hắn muốn làm gì? Mau làm người ta đi đem hai cái kia nhân cho ta nắm lên. Nhìn con trai của mình cùng hai trung niên nam nhân đột nhiên đánh nhau ở cùng một chỗ, Tần Mạn Văn lúc này nơi nào còn có công phu tự hỏi cái khác, chính là phẫn nộ chỉ lấy bị người khác tha kéo kéo ra ngoài con Vương Sâm Kiệt đối với một bên hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng nổi giận nói mau gọi người đi bảo hộ con ta. Vâng, là, ta lập tức an bài người đi. Hiệu trưởng gương mặt khẩn trương lập tức xoay người đối với một bên giáo dục chủ nhiệm nói mau. Người đi xử lý một chút. Hồn hền, e hèm ân, hừ Tần Mạn Văn cả người mềm mại tựa vào trên bàn, nhìn giáo dục chủ nhiệm chạy xuống đài hướng về Vương Sâm Kiệt đuổi theo, lúc này mới hơi thở phào một hơi, nguyên bản buộc chặt thân thể, lập tức cũng mềm xuống. Trên người cái loại này cảm giác kỳ quái, lúc này cuối cùng biến mất. Điều này làm cho Tần Mạn Văn xấu hổ nghĩ mà sợ đồng thời, cũng không khỏi được buông lỏng một chút. Nhưng mà, đúng lúc này, Tần Mạn Văn đột nhiên cả người run, cái loại này kỳ quỷ cảm giác xuất hiện lần nữa. Lúc này đây, liền như có một khối lửa nóng thân thể đột nhiên theo phía sau của nàng dán thật chặt ở nàng. Rồi sau đó, một cái giống như kìm sắt bình thường tay đem Tần Mạn Văn cổ nhéo, một cỗ đại lực truyền đến, Tần Mạn Văn trực tiếp bị đặt tại bục giảng trên bàn. Khách sạn bên trong, Lý Bân đã theo thế thân búp bê phía sau đè lại Tần Mạn Văn cổ, một tay kia chỉ dùng để lực tại Tần Mạn Văn mượt mà tuyết trắng, ngạo nghễ vểnh lên no đủ mật đào mông thượng hung hăng vỗ hai bàn tay. Lẳng lơ, nhìn ngươi đỉnh đau con của ngươi thôi. Lúc này rồi, ngươi còn có tâm tư quản ngươi cái kia tạp chủng con. Nhìn đến lão tử muốn làm vẫn là quá ôn nhu. Chương 205 trước mặt mọi người tuyên dâm. A. Tùy theo Tần Mạn Văn thống khổ thét chói tai âm thanh, Lý Bân duỗi tay nói ra sách Tần Mạn Văn tinh tế vòng eo, rồi sau đó đỡ lấy chính mình côn thịt, khẩn cấp không chờ được nhắm ngay Tần Mạn Văn ẩm ướt đát lỗ lồn. Tại Tần Mạn Văn lỗ lồn thượng cà, hưởng thụ phát ra một tiếng mỹ diệu rên rỉ. Sưng tấy lửa nóng côn thịt, tại Tần Mạn Văn ẩm ướt trượt trong suốt dâm thủy làm dịu, lập tức cảm nhận được một trận mát mẻ. Quỳ đầu nhẹ nhàng ma sát tại hai bên môi âm hộ lúc, lỗ tiểu nhẹ nhàng tròng ghẹo kia xinh đẹp hòn le, từng đợt khoái cảm tê dại lập tức làm Lý Bân không tự chủ được run rẩy lên. Côn thịt ma sát ẩm ướt trượt non mềm môi âm hộ cùng hòn le, truyền đến từng đợt tê dại tuyệt vời khoái cảm, làm Lý Bân hưởng thụ vô cùng. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, tùy ý gian dâm đài chủ tịch thượng cực phẩm mỹ nữ cục trưởng. Hơn nữa, còn không cần lo lắng bị bất luận kẻ nào nhìn đến. Này mẹ nó nghĩ đều kích thích không được. Cho dù đây chỉ là một cái thế thân, hết thảy trước mắt cảnh tượng cũng đều là ảo tưởng. Nhưng là, cái này cùng nằm mơ đi em, chỉ cần Lý Bân rõ ràng đắm chìm trong này, cái loại cảm giác này tuy rằng không thể cùng chân thật cảm giác giống nhau, nhưng là không kém rất nhiều. Không, đại lễ đường hội trường nội Tần Mạn Văn lập tức ý thức được nguy hiểm hàng lâm. Một cây cứng rắn như sắt vừa nóng tình như lửa côn thịt tại mình lỗ lồn thượng ma sát cảm giác tập kích đến, Tần Mạn Văn liền ý thức được, kia trống rỗng xuất hiện, mắt thường căn bản nhìn không tới côn thịt, rất nhanh liền cắm vào mình lỗ lồn. Này vẫn là nàng lần thứ nhất bị nam nhân xâm phạm. Không, cái này không phải là nam nhân, đây là một cái thần bí và kỳ quỷ đồ vật tại xâm phạm nàng. Tần Mạn Văn không thể nhìn đến Lý Bân bộ dáng, hơn nữa, nàng quần áo cùng quần đều không có bất kỳ cái gì tổn hại. Nhưng là, kia bị côn thịt lướt qua lỗ lồn cảm giác cũng không so rõ ràng. Vú bị tùy ý vuốt ve vân vê, đầu vú bị người khác ngậm khiêu khích mút hút. Đây hết thảy toàn bộ, đều là chân thật như vậy. Mà cái này đang tại gian dâm nàng đồ vật, nàng nhưng không nhìn thấy, sờ không được. Không biết sợ hãi, làm Tần Mạn Văn càng thêm hoảng loạn sợ hãi. Không, ngươi rốt cuộc là thứ quỷ gì? Ngươi buông, a, không muốn, không thể. Tần Mạn Văn kinh hoàng từ chối, muốn lớn tiếng kêu cứu, lại không dám trong một trước công chúng phía dưới kêu ra, chỉ có thể kiềm chế sợ hãi cùng xấu hổ, tùy ý mình bị Lý Bân gắt gao đè ở dưới người. Nuông chiều từ bé nhu mì phu nhân, lại tại sao có thể là Lý Bân loại này cao lớn thô kệch hữu lực lượng thanh niên nam nhân đối thủ? Đối mặt Lý Bân thô lỗ và hung ác cưỡng hiếp, Tần Mạn Văn chỉ có thể vô lực giãy giụa, hồng hộc thở gấp, phát ra kiềm chế và xấu hổ khẩn trương rên rỉ. Tần Mạn Văn thống khổ và quỷ dị thét chói tai âm thanh, làm hỗn độn hội trường lại lần nữa an yên tĩnh xuống, ánh mắt của mọi người lại lần nữa hướng về ghé vào bục giảng trên bàn Tần Mạn Văn nhìn. Tần cục trưởng đây là đang làm gì thế? Tần cục trưởng ghé vào trên bàn làm sao à? Ngươi nhìn Tần cục trưởng, tư thế này, nhìn tốt kích thích à? Con mẹ nó. Lão tử vẫn là lần thứ nhất nhìn đến một cái cục trưởng cư nhiên tại loại này trang trọng trường hợp thất thố như vậy. Mỹ nữ lãnh đạo đây là muốn cho mọi người mập ra lợi sao? Không có khả năng là có cái gì bệnh tâm thần à? Người bệnh tâm thần cũng có thể đương giáo dục cục trưởng. Rất xinh đẹp thật có thể muốn làm gì thì làm a. Đừng nói nhảm, mau nhìn. Đây chính là thiên đại phúc lợi a. Loại tầng thứ này đại mỹ nữ, bình thường ngươi thấy, phỏng chừng nhân gia chỉ có thể cho ngươi bản cái mặt đâu. Ta nhìn nàng tốt như vậy như là chúng ta. Dưới đài hỗn độn tiếng thảo luận liên tiếp, nhất thời, vô luận là đệ tử vẫn là tộc trưởng, nhao nhao theo chỗ ngồi thượng đứng lên, hưng phấn lót mũi chân hướng về Tần Mạn Văn bên này chú mục. Nhìn dưới đài người cơ hồ đều vào lúc này hướng về Tần Mạn Văn bên này nhìn, Lý Bân không khỏi cũng có chút khẩn trương lên. Tuy rằng đây hết thảy đối với chính mình mà nói đều là giả, là hư ảo. Chân chính tại hiện trường mất mặt, chỉ có Tần Mạn Văn. Nhưng là, Lý Bân vẫn không khỏi có chút khẩn trương lên. Hổn hển, mẹ nó, thật mẹ nó kích thích. Hổn hển, Lý Bân khẩn trương hưng phấn đầy mặt chướng hồng. Thân thể đều không tự chủ được hơi hơi rung rung lên. Nhìn dưới đài dày đặc ma ma người nhìn về phía vị trí của mình, bên cạnh còn có mấy cái lãnh đạo trường học gương mặt kinh ngạc hướng về chính mình bên này nhìn chăm chú. Điều này làm cho thân thể trần truồng ép lấy toàn trường tiêu điểm Tần Mạn Văn Tần đại cục trưởng Lý Bân cảm giác tựa như chính mình tại bị vô số nhân nhìn chằm chằm làm cưỡng gian Tần cục trưởng sự tình. Hệ thống xây dựng toàn bộ thực sự quá chân thật. Dưới hông thế thân búp bê càng là cùng Tần Mạn Văn cơ hồ giống nhau như đúc. Điều quan trọng chính là, chính mình đối với thế thân búp bê làm toàn bộ, Tần Mạn Văn bên kia cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Hí, Lý Bân đột nhiên hít một hơi khí lạnh, nhắm mắt lại khắc chế chính mình dồn dập mà mãnh liệt tâm nhảy. Duỗi tay vịn chặt xương tấy khô nóng tựa như muốn nổ mảnh côn thịt, hai chân cắm vào ghé vào đài chủ tịch thượng hoảng loạn sợ hãi nhẹ nhàng giãy dụa Tần Mạn Văn, đem Tần Mạn Văn hai chân đột nhiên kéo mở. Rồi sau đó vòng eo đột nhiên phát lực, côn thịt xì một tiếng hướng về Tần Mạn Văn lỗ lồn hung hăng cắm vào. Gạch nối dài gạch nối dài. Ha ha, gạch nối dài gạch nối dài. Chương 206 cao trào Tần cục trưởng. Ách, một trận ôn nhuận ẩm ướt trượt, mềm mại nhanh đến bao bọc cảm lập tức theo Lý Bân xương tấy khô nóng tựa như muốn bốc hỏa côn thịt bên trên truyền đến. Côn thịt vừa tiến vào Tần Mạn Văn lỗ lồn, liền lập tức bị Tần Mạn Văn đói khát huyệt dâm gắt gao bao bọc, Một trận dồn dập co giật mang theo âm đạo nhàn nhạt kẹp hút, kích thích Lý Bân cả người run run. Tâm nhảy mãnh liệt ra tốc phía dưới, khẩn trương hưng phấn không thôi, Lý Bân suýt chút nữa liền trực tiếp muốn bắn ra. Có lẽ là bởi vì hiện tại hoàn cảnh như vậy hạ thực sự quá kích thích khẩn trương, Tần Mạn Văn lỗ lồn vẫn luôn tại dồn dập co giật, thân thể càng là run run lợi hại, nhìn còn thật có điểm giống là đang tại nổi điên giản bình thường. Mà ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới vểnh lấy mông cong, hai chân mở ra, ghé vào đài chủ tịch thượng xấu hổ kinh hoàng rên rỉ Tần Mạn Văn, càng là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, sợ tới mức cả người đều tại run rẩy phát run. Nhìn dưới đài đệ tử tộc trưởng cùng đệ tử kinh hãi biểu cảm cùng xì xào bàn tán giễu cợt, Tần Mạn Văn chỉ cảm thấy mình bây giờ quả thực so với bị nhân lột sạch quần áo, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới bị người khác cưỡng hiếp đều phải xấu hổ. Trước mặt người khác vẫn luôn là cao quý, đoan trang, lãnh diễm, xinh đẹp Tần Mạn Văn, khi nào ra khỏi như thế xấu hổ trò hề. Điều này làm cho cao ngạo mà lòng tự trọng rất mạnh, cực độ cao ngạo tự phụ Tần Mạn Văn, nhất thời mất hết can đảm. Trong đầu càng là trống rỗng. Biến cố bất thình lình, làm Tần Mạn Văn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Càng là vô lực ngăn cản loại này lực lượng thần bí xâm nhập, chỉ có thể mặc cho từ kia kỳ quỷ lực lượng thần bí xâm phạm thân thể của chính mình, hết sức khắc chế chính mình không ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới quá mức thất thố. Con mẹ nó, qua mẹ nó kích thích, tư thế này giống như là ở phía sau nhập à, người nhìn nàng còn tại run run đâu. Tần cục trưởng có phải hay không có động kinh bệnh à? Đột nhiên phát cái gì thần kinh? Ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ rồi. Giáo dục cục phó cục trưởng tại buổi lễ tốt nghiệp thượng động dục. Tại đài chủ tịch thượng làm ra xấu hổ hành động. Con mẹ nó, nữ nhân này là không phải là có cái gì tính nghiện chứng à? Thật lâu không có làm yêu không nhịn nổi vẫn là đang nằm mơ cùng nhân ân ái à? Trường hợp này cũng phát tao. Này được có bao nhiêu tao mới có thể tại trường hợp này động dục à? Chớ có nói hưu nói vượn, người có biết Tần cục trưởng lão công là ai chăng? Xuân Phong tập đoàn chủ tịch Vương Xuân Phong, người nói nếu để cho hắn nghe được liền thảm. Cái gì, đây là Vương Xuân Phong lão bà, đó không phải là vừa mới cái kia Vương Sâm Kiệt mẹ thôi. Con mẹ nó, thật sự rất xinh đẹp, ta còn cho rằng hắn mới hai mươi mấy tuổi đâu. Hắc hắc hắc, nhìn đến Vương lão bà nhiều lắm. Không có thật tốt thỏa mãn nàng cái này lão bà xinh đẹp a. Tại một trận hỗn độn và hưng phấn nghị luận phía dưới, rất nhiều đệ tử cùng tộc trưởng bắt đầu vụng trộm lấy ra điện thoại, hướng về đài chủ tịch thượng Tần Mạn Văn chụp ảnh. Thậm chí, một chút người hiểu chuyện trực tiếp phát đến bằng hữu vòng. Hơn nữa, còn trực tiếp đánh dấu một cái tiêu đề, giáo dục cục phó cục trưởng tham gia con buổi lễ tốt nghiệp, lại đang đài chủ tịch thượng phát tình. Tần cục trưởng, ngươi làm sao vậy, Tần cục trưởng? Ngươi không sao chứ? Mau, mau đến vài cái nữ lão sư, giúp đỡ đem Tần cục trưởng mang đến phòng nghỉ đi. Hiệu trưởng cái này cũng là hoảng. Tần Mạn Văn bộ dáng này, như thế nào càng xem càng giống là ghé vào trên bàn bị người khác từ phía sau tiến vào cưỡng hiếp tư thế. Nhưng là, Tần Mạn Văn phía sau căn bản không có bất luận kẻ nào. Hơn nữa, Tần Mạn Văn trên người quần áo cũng không có chút nào bị động tới dấu vết. Toàn bộ hội trường, trừ bỏ Tần Mạn Văn không bình thường, khác không có một chỗ là dị thường. Đây hết thảy, chỉ có một lời giải thích, thì phải là Tần Mạn Văn có bệnh tâm thần, lúc này đột nhiên phát bệnh rồi. Tần đại cục trưởng tại chính mình trường học nếu xảy ra chuyện gì, đầu hắn thượng này đỉnh mũ cánh chuồn không bảo đảm không nói, nói không chừng còn muốn bị Vương Xuân Phong tính sổ sách. Hoảng loạn phía dưới, hiệu trưởng cũng không kịp trưng cầu Tần Mạn Văn ý kiến, trực tiếp hướng về dưới đài tiếp đón vài cái nữ giáo sư đi lên đem Tần Mạn Văn khiêng xuống đi. Tần cục trưởng thân thể không thoải mái, mấy người các ngươi mau đi lên đỡ Tần cục trưởng đi xuống. Mấy người các ngươi nhanh chóng cầm lấy mau màn sân khấu đem Tần cục trưởng bao vây. Nhanh chút, nhất thời, toàn bộ đại lễ đường rơi vào hoàn toàn hỗn loạn cùng ồn ào. Lý Bân nhìn lộn xộn thành một đoàn loạn ma đại lễ đường. Biết chính mình lần này xem như chơi lớn rồi. Trong lòng khẩn trương đồng thời Lý Bân cũng không nghĩ không công bỏ đi tốt như vậy một lần cơ hội. Nếu muốn trừng phạt cái này cao ngạo phu nhân, vậy thì phải một lần đúng chỗ. Khiến cho cái này nữ nhân mặt mất hết, khiến cho nàng không công phu đến tìm phiền toái cho mình. Lý Bân lộ ra một chút dâm đãng cười tà, quyết định ở nơi này vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, hung hăng cùng Tần Mạn Văn đến một hồi kích thích kịch liệt giao cấu. Làm Tần Mạn Văn trước mặt mọi người tới một lần cao trào. Lý Bân hung hăng cắn răng một cái, thừa dịp vài cái nữ giáo sư hướng lên đài phía trước, thu hồi ép lấy Tần Mạn Văn cổ tay, song tay đè chặt Tần Mạn Văn mạn rượu tuyết trắng mật đào mông, dùng sức đẩy ra hai bên mật đào mông trắng, vểnh lấy vòng eo hướng về Tần Mạn Văn mỹ rượu lỗ lồn trực tiếp phát động mãnh liệt nhất thế công. Một cái hung mãnh va chạm đều là toàn lực ứng phó. Mỗi một cái, đều trực tiếp đẩy vào Tần Mạn Văn đào nguyên chỗ sâu, đem côn thịt ngay ngắn nhi đâm vào nóng ẩm ôn nhuận lỗ lồn. Quả thực hận không thể đem hai cái đản đản đều nhét vào. Giống, Lý Bân như dã thú gầm nhẹ một tiếng, hung mãnh hướng về Tần Mạn Văn lỗ lồn mãnh liệt dã man va chạm. Ba ba ba. Phần hung hung mãnh va chạm Tần Mạn Văn mông bự, cứng rắn xương tấy côn thịt rất nhanh tại Tần Mạn Văn lỗ lồn trung kịch liệt quất cắm. Cô suy chen ép tiếng đem từng dòng lớn lửa nóng dâm thủy theo âm đạo bài trừ, làm cho Lý Bân côn thịt một mảnh ướt át, ẩm ướt đát đát dâm thủy chảy xuống theo thế thân búp bê trên chân chảy xuống. Mà Tần Mạn Văn lúc này, âm đạo cũng đồng dạng tại liên tục không ngừng phân bố dâm thủy, đói khát âm đạo, tại quất cắm khoái cảm hạ bản năng dồn dập nhúc nhích, đem âm đạo phân bố dâm thủy tiết ra, đem Tần Mạn Văn quần lót hoàn toàn nhuộm ướt một mảng lớn. Chương 207 cách không kịch chiến. Bầy nhầy ẩm ướt trượt dâm thủy, thậm chí trực tiếp thuận theo Tần Mạn Văn trơn bóng mượt mà chân ngọc chi chảy xuôi xuống dưới. Ẩm ướt trượt nhanh đến ma sát khoái cảm cùng bị ôn nhuận khô nóng âm đạo gắt gao kẹp hút kích thích, làm Lý Bân thích muốn ngừng mà không được. Lý Bân tựa như một đầu man nghiêu giống như, hồng hộc thở gấp hổn hển, hung mãnh ôm lấy Tần Mạn Văn eo nhỏ, mồ hôi nhễ nhại gào thét, trực tiếp đem Tần Mạn Văn mềm mại đồng thể theo trên bàn ôm, một tay một cái. Hai tay hung hăng bắt lấy Tần Mạn Văn hai cái mềm mại to trắng vú sữa, theo Tần Mạn Văn phía sau, hướng về Tần Mạn Văn một trận điên cuồng xông pha. Thì Tần Mạn Văn dục tiên dục tử, dâm đãng kêu la không thôi, đứng ở đài chủ tịch thượng dốc sức run rẩy thân thể trước sau kịch liệt lay động. Tần Mạn Văn càng là liều mạng chịu đựng khoái cảm gắt gao che miệng kiên trì, Lý Bân liền thịt càng là hung ác kích thích, hướng về Tần Mạn Văn màu mỡ mông cong chính là một chút ném mạnh. A, ha ha. Ha, cứu mạng, không muốn, ta, hà, hèm, ta, Tần Mạn Văn đưa ra hai tay liều mạng che lấy miệng của mình, không cho chính mình dâm đãng rên gì tiết ra. Dồn dập và mãnh liệt bị quất cắm cùng nhét đầy khoái cảm, làm lâu dài không có hưởng thụ tình yêu Tần Mạn Văn huyệt dâm thích dâm thủy chảy nhỏ giọt, khoái cảm liên tục. Lại tăng thêm khẩn trương như vậy kích thích hoàn cảnh phía dưới, xấu hổ đến cực điểm Tần Mạn Văn thế nhưng trực tiếp đạt tới cao trào. Kịch liệt và luống cuống khoái cảm, giống như điện cao thế lưu bình thường theo Tần Mạn Văn bị hung hăng quất cắm lỗ lồn bên trên nổ tung, rồi sau đó thuận theo Tần Mạn Văn thần kinh một lớp sóng phóng túng nhằm phía Tần Mạn Văn toàn thân. Ha ha, ta, cứu mạng, ta, Tần Mạn Văn vong tình ngửa đầu liều mạng dao động đầu, mồ hôi ẩm ướt tóc dài liên tục không ngừng lắc lư, phát ra thống khổ và dãy dụa phóng thích rên rỉ. Ân, Lý Bân cả người đột nhiên run run. Chỉ cảm thấy dưới hông Tần Mạn Văn đột nhiên kịch liệt run run, trán thượng càng là mồ hôi lạnh tinh mịn thấm ra, tuyết nộn thân thể yêu kiều một trận nóng bỏng, huyệt dâm càng là dồn dập co giật. Tiếp lấy, tùy theo Tần Mạn Văn khàn khàn rên rỉ hoàn toàn phóng thích, một cỗ lửa nóng dâm thủy đột nhiên theo lỗ lồn nội nổ bắn ra mà ra. Lý Bân gấp gáp đột nhiên rút ra sảng khoái côn thịt, Tần Mạn Văn giống như bị tia chớp đánh trúng giống như, cả người đột nhiên run run. Một cỗ trong suốt lửa nóng dâm thủy xì một tiếng chợt tiết ra. Lửa nóng dính dính trong suốt dâm thủy, do như núi lửa phun trào bình thường dâng lên mà ra. Trực tiếp phun Lý Bân bụng, trên bắp đùi, côn thịt thượng khắp nơi trong suốt nóng ẩm dâm thủy. Mà cùng lúc đó, chiều phun Tần Mạn Văn vừa kéo ghé vào trên bàn từng ngụm thở gấp, dầm gì phát ra một trận xấu hổ ngâm nga. Làm người ta nhìn, tựa như động kinh phát tác giống như, sụi lơ ở tại trên bàn giật giật. Không có người chú ý tới, lúc này Tần Mạn Văn màu trắng ôm mông trễ lễ váy, sớm đã ướt rồi nhất khối lớn. Dâm đãng dâm thủy, càng là tích tắc theo Tần Mạn Văn giữa hai chân chảy xuôi xuống. Trực tiếp đem trên bục giảng đều nhuộm ướt nhất khối lớn. Lúc này, vài cái nữ lão sư cuối cùng hoảng loạn theo dưới đài vọt đi lên, không nói lời gì theo hai bên khiêng lên còn tại co giật thở gấp Tần Mạn Văn, lo lắng và hoảng loạn đem Tần Mạn Văn khiêng xuống bục giảng. Vài cái nam lão sư càng là trực tiếp kéo lên bao vây bố, đem Tần Mạn Văn bao vây ở bao vây bố nội. Nhìn Tần Mạn Văn thế thân búp bê bị người khác nâng lên, rồi sau đó sụi lơ mở ra hai chân hai tay bị người khác khiêng xuống đài chủ tịch, Lý Bân lại phát hiện, mình cũng sẽ cùng tùy cảnh tượng trước mắt di chuyển. Tuy rằng Tần Mạn Văn tại trong hiện thực là nhanh tốc di chuyển, nhưng là trước mắt thế thân búp bê, tương đối ở mình là bất động. Vừa mới Tần Mạn Văn là cao trào, chiều phun rồi, nhưng là Lý Bân, lại càng đánh càng hăng, hiện tại càng là hưng phấn đầy mặt chướng hồng, côn thịt cứng rắn như sắt, nhiệt tình như lửa. Một phen kích thích đánh nhau kịch liệt xuống, Lý Bân ngược lại càng thêm dục hỏa đốt người. Mẹ, đây là chân chính cao nhất phu nhân sao? Này ép thịt thật mẹ nó thoải mái. Lão tử hôm nay muốn thích cái đủ, thật tốt nếm thử này thượng vị giả mới có thể ngoạn cao nhất phu nhân hương vị. Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, trực tiếp tiến lên ôm lấy lơ lửng Tần Mạn Văn vòng eo, lại lần nữa nhắm ngay Tần Mạn Văn lỗ lồn, hung hăng thọc đi lên. Xì, à, không muốn, mau, mau nâng ta đi nghỉ ngơi thất, e hèm, hà, ta muốn một người nghỉ ngơi một chút, nhanh chút, gạch nối dài gạch nối dài. Mới vừa từ cao trào bên trong chậm rãi tỉnh táo lại Tần Mạn Văn, bị Lý Bân lại lần nữa cắm vào côn thịt sợ tới mức đột nhiên run run, lập tức khẩn trương sợ hãi hướng về nâng chính mình vài cái nữ giáo sư quát. Tần Mạn Văn vừa mới tại đài chủ tịch thượng lần thứ nhất cao trào, nàng còn có thể bằng cuối cùng lý trí cùng xấu hổ, cố nén sự thất thố của mình. Chuyện này, cuối cùng bất quá chính là lấy chính mình thân thể không thoải mái làm lý do, cấp phiên đi qua. Nhưng là, nếu là cái loại này kích thích và điên cuồng cảm giác một lần nữa, Tần Mạn Văn có thể xác định, chính mình lần này khẳng định nhịn không được hoàn toàn phóng thích. Kia, vậy thật mất mặt quá mức rồi. Chương 208 điên cuồng một cái ý nghĩ. Lẳng lơ, lão tử hôm nay muốn thịt chết ngươi. Lão tử muốn bắn đầy ngươi huyệt dâm. Cho ngươi mang thai lão tử con hoang. Nhìn ngươi như thế nào với ngươi cái kia chủ tịch lão công bàn giao. Ha ha ha, đồ đê tiện. Lão tử cho ngươi trang, cho ngươi khinh thường lão tử. Lý Bân là tốt rồi giống như một cái điên cuồng trả thù biến thái, hai tay trước duỗi, một tay bắt lấy một cái Tần Mạn Văn lay động mỹ nhũ, vặn vẹo vòng eo, xương tấy kiên đính, lửa nóng tráng kiện côn thịt hướng về Tần Mạn Văn mở ra lỗ lồn một trận điên cuồng quất cắm. Xì xì âm đạo phun nước âm thanh lên, xen lẫn dồn dập ba ba ba thân thể va chạm tiếng. Hà a, ha ha a a a, đi ra ngoài. Các ngươi tất cả đều đi ra ngoài cho ta. Ha ha, đều cút ra ngoài cho ta. Nhanh chút, không cho phép nhìn, mau cút, gạch nối dài gạch nối dài. Bị đưa vào phòng nghỉ Tần Mạn Văn, lập tức tức giận mà xấu hổ hướng về vài cái nữ lão sư lớn tiếng quát lớn, đem vài cái nữ lão sư đuổi ra ngoài. Mà chính mình thì sụi lơ nằm tại trên giường, hồng hộc thở gấp hổn hển, hai tay gắt gao nắm phòng nghỉ tạm thời giường ga giường, hai chân mở rộng ra, thống khổ há hốc miệng. Đôi mắt trắng dã, dồn dập lớn tiếng rên rỉ. Hà a, ha ha, không muốn, a, e hèm, buông, ngươi rốt cuộc là thứ quỷ gì? Ngươi cút ngay a, ha ha, a, không, không được, a, a a a, gạch nối dài gạch nối dài. Tần Mạn Văn xấu hổ giãy giụa, hai tay vô ý thức ở trước người vung vẩy, muốn đuổi đi cái loại này bị người khác gian dâm kỳ quỷ khoái cảm. Nhưng là vô luận nàng giãy giụa như thế nào phản kháng, nàng đều không thể tránh thoát Minh Minh bên trong kia hư không trói buộc cùng cưỡng hiếp. Tay nàng căn bản không thể chạm đến bất kỳ vật gì. Tại bịt kín không người trong hoàn cảnh, Tần Mạn Văn rốt cuộc khắc chế không nổi thân thể dục vọng cùng muốn phóng thích xúc động. Kiềm chế đã lâu cao trào, liền thật giống như bị bao vây chặn nước lũ đột nhiên tìm đến tuyên tiết khẩu. Tùy theo Tần Mạn Văn một tiếng dâm đãng rên rỉ, Tần Mạn Văn thân thể đột nhiên căng thẳng. Tiếp lấy, Lý Bân lại lần nữa cảm nhận được Tần Mạn Văn huyệt dâm bắt đầu dồn dập co giật. Nhất cổ hấp lực cường đại đem Lý Bân côn thịt hít mạnh nhập âm đạo chỗ sâu. Ha ha, gạch nối dài gạch nối dài. Rồi sau đó, tùy theo Tần Mạn Văn ngửa đầu phát ra một tiếng thống khổ chung mang theo hưởng thụ phóng thích rên rỉ. Một cỗ đầy mạnh lực lượng tập kích đến, Lý Bân chỉ cảm thấy ngay ngắn nhì cắm vào Tần Mạn Văn huyệt dâm côn thịt đều bị một cỗ ướt át lửa nóng nhiệt lưu cọ rửa mà qua. Xì. Một tiếng nổ vang, Tần Mạn Văn lại lần nữa chiều phun mà ra. Ha ha, hà a, ha ha, không được, chịu không nổi, ta chịu không nổi, a, a a. Lúc này đây, Tần Mạn Văn đã hoàn toàn bỏ qua chống cự, lúc này hoàn cảnh đã cùng phía trước ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới đài chủ tịch thượng khác biệt. Tại không có nhân nhìn đến dưới tình huống, Đau khổ chống đỡ rất lâu, Tần Mạn Văn hoàn toàn đắm chìm trong bị không hiểu lực lượng gian dâm khoái cảm bên trong, kịch liệt khoái cảm tiết ra, làm Hạn Hán đã lâu phùng mưa to Tần Mạn Văn thích dục tiên dục tử, ngây thơ duỗi tay ôm lấy chính mình cặp vú một trận chủ động vuốt ve vân vê. Hàm răng cắn chặt kiều diễm ướt át môi hồng, ửng hồng xấu hổ gò má xuân chiều đầy mặt, trong mắt tràn đầy dâm loạn mê ly chi sắc. Dù sao cũng là cái như lang như hổ tuổi tác có không chiếm được thỏa mãn thục phụ, Tần Mạn Văn nơi nào chịu được như vậy kịch liệt tình yêu xung kích. Nguyên bản liền phi thường đói khát mẫn cảm Tần Mạn Văn, hoàn toàn luân hãm tại loại này kỳ quỷ mà điên cuồng tình yêu bên trong. Cả người như si như cuồng, xấu hổ sợ hãi đồng thời lại hưng phấn kích thích, muốn ngăn cản loại này sỉ nhục bị cưỡng hiếp cảm giác, lại mâu thuẫn luyến tiếc kia chưa bao giờ cảm thụ qua trình độ cực cao cao trào. Tần Mạn Văn xuân chiều phun trào, xấu hổ khó nhịn sắc mặt không ngừng biến hóa, tràn đầy rối rắm cùng mâu thuẫn. Nhìn Tần Mạn Văn như thế phong tao bộ dáng, một cái tà ác ý nghĩ đột nhiên theo Lý Bân trong não thăng lên. Cái này thế thân búp bê, đã hoàn toàn bắt chước Tần Mạn Văn toàn bộ, thậm chí mọi cử động là giống nhau như đúc. Kia, nếu như dùng tay thu chụp cái video hoặc là chụp mấy tấm hình lời nói, có phải hay không có thể cho rằng, chụp được ảnh nút cùng tình yêu ghi hình, liền có thể cho rằng là Tần Mạn Văn Tần đại cục trưởng bản nhân. Nếu như, có phần này ghi hình cùng ảnh chụp nơi tay, dựa theo hệ thống nhắc nhở Tần Mạn Văn nhược điểm, kia có phải hay không nói. Chính mình, cầm đến Tần Mạn Văn lớn nhất nhược điểm. Nghĩ vậy, Lý Bân đem thân thể ghé vào Tần Mạn Văn trên người, một bên tiếp tục ra sức quất cắm cao trào không ngừng Tần Mạn Văn thế thân búp bê, một bên gấp gáp theo quăng ở trên giường quần trong túi ba kéo ra điện thoại. Chương 209 diễm chiếu. Như là có cái này nhược điểm nơi tay, như vậy, Tần Mạn Văn Tần đại cục trưởng, vị này cao cao tại thượng không ai bì nổi cao nhất phu nhân, có lẽ còn thật có khả năng trở thành chính mình dưới hông chi nô. Nghĩ vậy, Lý Bân không khỏi hưng phấn hai tay vừa run, suýt chút nữa đem điện thoại hỏng ở tại Tần Mạn Văn trên đầu. Trước mắt cái này thế thân búp bê tính là giống nhau Tần Mạn Văn, kia cũng chỉ là thế thân. Này nào có chân chính Tần Mạn Văn đến kích thích, đến thích. Hơn nữa, Tần Mạn Văn nhưng là đường đường giáo dục cục phó cục trưởng. Danh tiếng lừng lẫy Xuân Phong tập đoàn chủ tịch thê tử. Chân chính người nắm quyền giai tầng cao nhất phu nhân. Nếu là có thể được đến cái này phu nhân, chỉ cần dạy dỗ thích đáng, về sau, chính mình còn thiếu tiền sao? Gặp được phiền toái gì, có cái này phu nhân giúp đỡ, còn có thể có phiền toái gì? Nghĩ nghĩ, cũng làm cho Lý Bân cảm thấy vô cùng kích thích hưng phấn. Hà a, hà a, e hèm, thật thoải mái, a, ân, hà a. Tần Mạn Văn như trước còn đắm chìm trong bị quất cắm cao trào bên trong khó có thể tự kiềm chế. Kia phong tao bộ dáng càng ngày càng kiều diễm ướt át, càng ngày càng dâm đãng hạ lưu. Lý Bân khẩn trương hưng phấn một bên chấn động côn thịt quất cắm Tần Mạn Văn lỗ lồn, một bên dồn dập thở hổn hển, tay run run cầm chắc điện thoại gấp gáp mở ra điện thoại máy chụp ảnh công năng, run run tay nhắm ngay kiều mị làm người ta nhìn liếc nhìn một cái đều phải bị mê choáng Tần Mạn Văn lõa thể. Tạch tạch tạch, Lý Bân run rẩy gấp gáp đè xuống khoái môn. Hướng về Tần Mạn Văn kiều mị phong tao gò má cùng trần trụi mạn rượu đồng thề một trận loạn chiếu. Con mẹ nó, thật có thể. Nhìn tương sách trung lưu lại Tần Mạn Văn dùng hàm răng cắn chặt môi, xuân chiều đầy mặt đôi mắt mê ly ngây thơ chẳng cùng cặp kia no đủ mê người hoàn mỹ vú liên tục không ngừng lay động. Lý Bân phát hiện, ý nghĩ của chính mình, còn thật hành thông. Trước mắt cái này thế thân búp bê, tuy rằng cũng không phải chân chính Tần Mạn Văn, nhưng là hoàn mỹ phục khắc lại Tần Mạn Văn toàn bộ. Chính mình chụp được ảnh chụp, hoàn toàn có thể trở thành là vỗ tới Tần Mạn Văn đại cục trưởng diễm chiếu. Này ảnh chụp cho dù dùng bất kỳ cái gì kỹ thuật xem xét, cũng có thể khẳng định tuyệt đối không phải là giả tạo. Bởi vì hiện tại chính mình chụp, xác xác thật thật chính là ý loạn tình mê luân hãm tại bị cưỡng hiếp khoái cảm trung Tần Mạn Văn bản nhân. Mẹ, kích thích, cái này có thú vị. Phát hiện phương pháp này hành thông Lý Bân, lập tức lại lần nữa mở ra điện thoại camera. Mở ra ghi hình công năng, một tay cầm lấy điện thoại nhắm ngay Tần Mạn Văn phong tao đến cực điểm ửng hồng hai má cùng lay động tuyệt vời vú to, một bên duỗi tay vuốt ve Tần Mạn Văn trắng đẹp cao quý gò má, đem bởi vì mồ hôi mà dán tại Tần Mạn Văn khuôn mặt cùng trán thượng mái tóc gỡ mở, làm video chụp càng thêm rõ ràng, càng thêm chân thật. Ha ha, ta, ta, thật thoải mái, ta, ha, không được, ta, ha ha, lại sắp tới, ta, không thể, không thể, ngươi rốt cuộc là thứ quỷ gì, không muốn, Không được, a, ha ha, gạch nối dài gạch nối dài. Đang tại Lý Bân dùng tay cơ một bên quay chụp Tần Mạn Văn mỹ nhũ một bên hưng phấn chậm rãi quất cắm Tần Mạn Văn huyệt dâm thời điểm. Tần Mạn Văn lại lần nữa thống khổ mà xấu hổ đạt tới cao trào. Lý Bân hưng phấn chừng hai mắt, khẩn trương duỗi tay một phen níu lại Tần Mạn Văn lay động mỹ nhũ, điện thoại hướng về Tần Mạn Văn cao trào khi bày ra dâm đãng phóng đãng ý loạn tình mê một mặt tiến hành một trận gần gũi chụp hình. E hèm, gạch nối dài gạch nối dài. Cùng lúc đó, Lý Bân đang tại dồn dập quất cắm Tần Mạn Văn huyệt dâm côn thịt đột nhiên cảm giác được một trận dồn dập hữu lực kẹp hút, thật lớn mút hút lực cùng âm đạo thịt mềm co giật đột nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt. Tiếp lấy, Lý Bân cảm giác một cỗ nóng bỏng ẩm ướt trượt dâm thủy đột nhiên theo âm đạo xì một tiếng thuận theo côn thịt cùng lỗ lồn khe hở chợt tiết ra. Lý Bân gấp gáp đột nhiên rút ra côn thịt, cầm lấy điện thoại nhắm ngay Tần Mạn Văn mỹ diệu lỗ lồn, chỉ thấy Tần Mạn Văn thân thể lại lần nữa một trận dồn dập co giật. Kia phấn nộn tao nhã giống như tác phẩm nghệ thuật lỗ lồn đột nhiên một trận kẹp hút nhúc nhích, rồi sau đó lại lần nữa mở ra. Một cỗ trong suốt mang theo nhiệt khí dâm thủy lại lần nữa hướng về Lý Bân camera chợt tiết ra. Kia lửa nóng trong suốt dâm thủy, trực tiếp phun tung tóe đến trên điện thoại, làm cho camera đều một trận mơ hồ. Lý Bân gấp gáp nắm lên một bên ga giường lau sạch sẽ camera, lại lần nữa nhắm ngay Tần Mạn Văn co giật kẹp hút lỗ lồn đến đây một cái hạ lưu cận cảnh. Rồi sau đó đem camera nhắm ngay Tần Mạn Văn bộ mặt, đỡ lấy côn thịt lại lần nữa đem xương tấy cứng rắn côn thịt hung hăng đỗi đi vào. Ha ha ha, gạch nối dài gạch nối dài. Cao trào thay nhau nổi lên Tần Mạn Văn lại lần nữa thống khổ mà sảng khoái rên rỉ lên. Ý loạn tình mê biểu cảm, nơi tay cơ trong hình ảnh nhìn vô cùng dâm đãng mê người. Đỏ bừng khuôn mặt nhi thượng tràn đầy xuân chiều, mê ly mị hoặc hồ ly trong mắt lộ ra đói khát cùng xấu hổ. Kiều diễm ướt át kiều môi, bị tuyết trắng hàm răng gắt gao cắn, thậm chí đều xuất hiện vết máu. Chương 210 quay phim sư Lý Bân nạp liệu chân. Hà a, ha ha, cứu mạng, ta không được, không cần, ta chịu không nổi, dừng lại, e hèm, hừ hừ, ngươi rốt cuộc là vật gì, ngươi mau dừng lại, ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào mới có thể buông tha ta. Ha ha, ta, phải chết rồi, ta, không. Không được, không nhịn được, hà a, ha ha, ta a a a, gạch nối dài gạch nối dài. Hôm nay Lý Bân tựa như ăn vĩ ca giống như, thế nhưng càng đánh càng hăng. Xương tấy kiên đĩnh côn thịt tựa như thiêu hỏa côn bình thường nóng bỏng cứng rắn, hướng về Tần Mạn Văn mỹ diệu lỗ lồn chỗ sâu một trận điên cuồng thăm dò. Kịch liệt quất cắm không chút nào làm Lý Bân cảm thấy mỏi mệt. Chẳng sợ lúc này Lý Bân đã mồ hôi nhễ nhại, hô hấp càng giống như là phá phong tương bình thường dồn dập và thô ráp, Lý Bân cũng không có cảm thấy vẻ uể oải, ngược lại càng thịt càng thoải mái. Đặc biệt nhìn đến Tần Mạn Văn cầu xin liều mãng lắc lư đầu lệ rơi đầy mặt khẩn cầu chính mình nhanh chút dừng lại xấu hổ bộ dáng, Lý Bân càng là hưởng thụ đến một loại trước nay chưa từng có chinh phục cảm giác. Dưới hông cái này nữ nhân, dù sao cũng là cao cao tại thượng cục trưởng.